tưởng biện pháp gì? Đang nói, một cái lao nhân chậm rãi đi tới, Lạc Ninh quay đầu lại nhìn lại, phát hiện là Lao Tư Tế. Lạc Ninh cười thẳng thắn thân mình, mỉm cười nói, Lao Tư Tế, ngươi tới vừa lúc, tiểu si cùng ta nói, tưởng đi theo ta học tập cứu tử phù thường chi thuật, ta tưởng khó được có cái hài tử nguyện ý học y y thuật, đang muốn tìm hắn á phụ, xem có thể hay không làm hắn theo ta đi. Ngươi có thể hay không giúp ta nói tốt vài câu. A si tưởng đi theo thần sử rời đi học y y thuật. Lao Tư Tế hiền từ mà nhìn tiểu si, văn ngữ không cấm thở dài một hơi, thần sử nguyện ý mang theo hắn rời đi. Chỉ cần Tang Đôn thủ lĩnh nguyện ý làm tiểu si đi theo ta, ta đương nhiên nguyện ý. Nếu thần sử nguyện ý mang lên hắn, kia thật tốt quá. Lao Tư Tế không cấm vì hắn cảm thấy cao hứng, hắn biết, tiểu si lưu tại trong bộ lạc, khẳng định quá đến không khoái hoạt. Đi theo Lạc Ninh học tập y dược thuật, về sau người mang nhất nghệ tinh, sau khi lớn lên cho dù làm không thành thủ lĩnh, nhật tử cũng sẽ hảo quá đến nhiều. Không có bộ lạc sẽ cự tuyệt một cái hiểu được y dược thuật người, hơn nữa thành thần sử đệ tử, những người đó cũng không dám cho hắn sắc mặt xem. Hắn đầy mặt từ ái tươi cười ôn hòa mà nói, A si, thần sử nguyện ý giáo ngươi y dược thuật, về sau phải hảo hảo học, biết không? Tiểu si gật gật đầu. Lao Tư Tế lại đối Lạc Ninh nói, thần sử không cần lo lắng. Lão hủ đi theo thần sử đi gặp đại thủ lĩnh, như thế nào cũng giúp khuyên hai câu, làm A Si cùng ngươi rời đi. Kia thật cảm ơn ngài. Một hàng bốn người đi tìm Tang Đôn, liền nhìn đến Thanh Tuấn Cường chống bệnh thể ngồi ở Tang Đôn bên người, nhìn đến Lạc Ninh đoàn người lại đây, liền mỉm cười nói, tới, thần sử nghĩ kỹ rồi. Đúng vậy, ta nghĩ kỹ rồi, ta phải đi. Lạc Ninh bưng mặt nhìn Tang Đôn thủ lĩnh, ta tới phía trước, cùng Thanh Tuấn thiếu chủ nói tốt, cho các ngươi liệu hảo thương sau rời đi. Tang Đôn đương nhiên biết chuyện này, nhìn nhìn đệ đệ, vẫn là hỏi một tiếng, ngươi thật sự muốn đi Thiên Càn bộ lạc. Đương nhiên. Hảo đi, ta làm Thanh Tuấn mang 100 tên dũng sĩ đưa ngươi đi. Tang Đôn hiện tại đối Lạc Ninh có điểm thuật, giống ngày đó nàng mặt không đổi sắc mà cho người ta gãy chi băng bó tình cảnh, còn có cho hắn khâu lại miệng vết thương, cho tới bây giờ, hắn nhớ tới đều trong lòng phát thuật. Tuy rằng từ nhỏ hắn chính là ở săn giết dã thú chung lớn lên, người cũng giết quá, nhưng cứu người Lạc Ninh ngược lại làm hắn tâm sinh sợ hãi. Lạc Ninh sửng sốt, lập tức lắc đầu cự tuyệt, không, không cần, Tang Đôn thủ lĩnh, không cần như vậy phiền thoái. Cũng không tính phiền thoái, người giúp chúng ta bộ lạc đại ân, ta phái người hộ tống một phen cũng là hẳn là. Chương 136 xin chỉ thị, muốn người. Tang Đôn nói, lại nhìn đệ đệ liếc mắt một cái, trên thực tế, hắn cũng không muốn cùng Lạc Ninh có nhiều hơn giao thoa, nhưng Thanh Tuấn nói với hắn muốn giao hảo, ngẫm lại vẫn là đồng ý. Rốt cuộc, đệ đệ từ nhỏ trong đầu chủ ý so với hắn nhiều. Hắn thói quen chính mình động võ, dùng não cơ hội đều nhường cho đệ đệ. Lạc Ninh nhíu mày nhìn biểu Thanh Tuấn liếc mắt một cái, Thanh Tuấn thiếu chủ cốt thương không hảo di động. Không có việc gì, thần sử, ta làm người nâng ta đi đường là được. Ngươi ngày đó dạy bọn họ biện pháp thực dùng tốt, ta đã làm người làm tốt chuẩn bị. Thanh Tuấn vẻ mặt cảm kích mà nói, thần sử, lúc trước ngươi ta nói tốt, ngươi giúp chúng ta chữa thương, chúng ta giúp ngươi tìm về địch thủ lĩnh, nếu biết địch thủ lĩnh ở Thiên Càn bộ lạc, ta tưởng ta có thể lược tận rút một tay. Các ngươi mang hơn 100 người có ích lợi gì? Nghe nói Thiên Càn bộ lạc ít nhất có mấy ngàn người đâu. Liên Thương Văn Ngữ không cấm cười lạnh, hắn liền cảm thấy cái kia vẻ mặt tao nhã nam nhân thoạt nhìn không giống thứ tốt, mỗi ngày dùng cái loại này ánh mắt xem Lạc Ninh, đương hắn xem không hiểu hắn ánh mắt là có ý tứ gì sao. Thanh Tuấn mỉm cười giải thích nói, thần sử, Thanh Tuấn cùng Thiên Càn bộ lạc thủ lĩnh Phong Thiệu còn có vài phần giao tình, cùng hắn hai cái nhi tử cũng là bằng hữu, thần sử đối Thanh Tuấn có ân cứu mạng, Thanh Tuấn đương nhiên đến đem hết sở lực giúp thần sử cứu trở về địch thủ lĩnh. Hảo, một khi đã như vậy, vậy làm ơn ngươi. Nghe nói Thanh Tuấn cùng Thiên Càn bộ lạc thủ lĩnh có giao tình, Lạc Ninh ngẫm lại liền đồng ý, nàng cũng hy vọng có thể hòa bình giải quyết vấn đề, không hề cành mẹ đẻ cành con. Thời tiết sớm đã lạnh xuống dưới, mấy ngày nay ở huyệt động, cho dù buổi tối ở huyệt động bốc cháy lên đống lửa, Lạc Ninh cũng cảm thấy tay chân lạnh băng thật sự. Nàng hiện tại lớn nhất nguyện ý, chỉ hy vọng có thể thuận thuận lợi lợi cùng địch trở lại băng hồ bộ lạc qua mùa đông. Thanh Tuấn thấy nàng đáp ứng làm chính mình đi theo, không cấm môi duyên hơi tiểu, hơi lộ ra vui sướng chi sắc. Nói hảo rời đi sự tình, Lạc Ninh liền nắm tiểu si tay kéo đến trước người tới, đối Tang Đôn nói, Tang Đôn thủ lĩnh, Lạc Ninh còn có một chuyện muốn nhờ. Người nói, Tang Đôn nhìn nhìn hắn kia xa lạ nhi tử, không cấm có chút kỳ quái. Lạc Ninh cổ vũ mà đối tiểu si hơi hơi mỉm cười, ngữ khí thành khẩn mà nói, Tang Đôn thủ lĩnh, tiểu si mấy ngày nay đi theo ta cấp người bệnh chữa thương. Ta phát hiện hắn đối y thuật phi thường có thiên phú, cho nên Lạc Ninh có cái yêu cầu quá đáng, muốn nhận tiểu si cùng ta học y y, hy vọng Tang Đôn thủ lĩnh phê chuẩn. Hắn theo ngươi học y y. Tang Đôn ngoài ý muốn nhìn nhi tử, đứa con trai này từ nhỏ đã bị nói đúng không tưởng, cho nên hắn luôn luôn không thân cận, cư nhiên có thể được đến Lạc Ninh tán thành. Nàng rốt cuộc có biết hay không chính mình này nhi tử thanh danh? Tang Đôn suy tư một lát, liền huyền truyền hỏi, thần sử nhưng suy xét rõ ràng. Đương nhiên, Lạc Ninh vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, nghĩ nghĩ lại nói, nếu ngươi hy vọng hắn lớn lên trở về kế thừa ngươi vị trí, ta có thể cho hắn trở về, ta chỉ là cảm thấy, hắn có được cái này thiên phú, không học y lý thuật có điểm đáng tiếc, đương hắn đem ta sở học đều học được nói, hắn tùy thời có thể trở về. Kỳ thật nàng cũng không có cái gì y lý thuật, chỉ là đi theo đạo sư ra ngoài nhiều, đối ngoại thương cùng trung thảo dược có chút nghiên cứu, đương nhiên, cho dù là cái này, ở viễn cổ hoang dã thời đại, cũng so đại bộ phận tư tế hoặc vu y khá hơn nhiều. Dựa vào tiểu si đầu óc, nếu hắn có nghị thẩm học nói, phỏng chừng nàng giáo thượng một năm, liền không có gì hảo giáo. Có lẽ nàng có thể dẫn đường một chút, làm tiểu si chính mình nghiên cứu bách thảo. Lúc trước thần nông thị nếm bách thảo biên soạn thảo một kinh, khai sáng trung y y thủy tổ, còn không phải là chính mình nghiên cứu ra tới sao. Còn có Lý Thời Trân, biên soạn bản thảo cương mục, cũng tại giã ngoại thu thập thảo một tiêu bản, trải qua 27 cái hàn thử, sau lại mới biên soạn bản thảo cương mục. Có lẽ nàng có cơ hội dạy ra cái trung ý gì thủy tổ ra tới. Tang Đôn Văn Ngữ, liền biết nàng không minh bạch chính mình nói, liền cười nhắc nhở nói, thần sử, ngươi nhưng hỏi thăm quá A Si thanh danh. Tiểu Si vẫn luôn cúi đầu không có lên tiếng, Văn Ngữ thân hình cứng đờ, không cấm gắt gao nhấp khẩn miệng, trong mắt ẩn chứa một cổ tức giận. Tiểu Si tâm tình, ở đây đại khái chỉ có Lạc Ninh nhất hiểu biết, bởi vì Tiểu Si bỗng nhiên buộc chặt tay, đem tay nàng chảo đến đau đớn. Nàng có chút đau lòng bên người cái này Nam Hải. Từ nhỏ bị người ta nói là điểm xấu, những năm gần đây đã chịu nhiều ít không công bằng đãi ngộ. Nói vậy Tang Đôn đối hắn đứa con trai này cũng sơ sẩy thật sự. Nàng đem người nghĩ đến vẫn là thật tốt quá, Tang Đôn đâu chỉ sơ sẩy, nếu không phải hắn cùng Thanh Tuấn hai người đều thân bị trọng thương, tự cho là hai người khả năng sống không nổi nữa, mà hắn cũng không có mặt khác cốt đủ, nếu không căn bản sẽ không đem Tiểu Si nhận được bên người. Lạc Ninh nghĩ nghĩ liền nhuẩn miệng cười, Tang Đôn thủ lĩnh nói chính là điểm xấu việc. Người tân có thể yên tâm. Mặc kệ Tiểu Si trước kia có phải hay không thật sự điểm xấu, đi theo ta, hắn cũng sẽ biến thành cát tường. Tiểu Si Văn Ngữ trong lòng buông lỏng, hốc mắt liền có chút ướt át, nhiều năm như vậy, chưa từng có nhân vi hắn nói qua một câu lời hay. Chỉ có Lạc Ninh, đối hắn căn bản không hiểu biết, cư nhiên như vậy che chở hắn. Hắn ấy lòng xuất hiện một cổ nói không rõ cảm xúc, nhiệt nhiệt, tựa hồ có chút khó chịu, lại tựa hồ thử cấm áp. Tang Đôn Văn Ngữ, chính trầm ngâm, lão tư tế đúng lúc nói, thủ lĩnh. Lão hủ hôm qua chính vì A Si bạc một quẻ, là cái đại cát hiện ra, hắn đi theo thần sử bên người, thần sử trên người tường hòa chi khí có thể hóa giải A Si lệ khí. Tang Đôn Văn Ngữ, lập tức đáp ứng rồi xuống dưới, một khi đã như vậy, kia A Si liền làm ơn thần sử. Không cần khách khí, tiểu si thiên phú cực cao, bản thần sử một thân y lý thuật có thể có truyền nhân, tương lai tế thế thiên hạ, bản thần sử cũng rất là cao hứng, tin tưởng thần linh cũng sẽ vừa lòng. Kia, tiểu si về sau nhưng đến hảo hảo nghe thần sử nói. Hảo hảo nỗ lực học tập thần sử dạy ngươi đồ vật. Nay đại khái là Tang Đôn có sử tới nay lần đầu tiên cùng nhi tử nói như vậy lớn lên lời nói, không chỉ có tiểu si cảm thấy không thói quen, liền chính hắn cũng không thói quen lệ. Lạc Ninh thấy Tang Đôn đáp ứng xuống dưới, không cấm cười khai mặt, đối tiểu si khen lại khen, nhất thời ở đây tất cả mọi người cảm thấy vừa lòng. Chỉ có Liên Thương, vô duyên vô cớ thần sử bên người nhiều một cái trùng theo đuôi, có chút tức giận mà quay mặt đi. Đoàn người rời đi Thương Hải bộ lạc. Lạc Ninh nhìn nhìn bên người an tọa ghế mây thượng Thanh Tuấn, có chút hâm mộ. Ghế mây là Lạc Ninh dạy bọn họ bộ lạc dã nhân làm, bởi vì Lạc Ninh nhìn đến Thanh Tuấn lại lần nữa nằm ở cái kia cáng thượng, kia bộ dáng thật sự quá buồn cười, hơn nữa một đường luôn là như vậy nằm, cũng không có phương tiện, liền giáo dã nhân dùng cây tử đằng bệnh một chương có thể ngồi dậy ghế mây, sau đó hai bên xuyên qua hai căn trường côn, trước sau hai người nâng là được. Vì lộng thứ này, lại phí nửa ngày thời gian, bọn họ mới có cơ hội rời đi bộ lạc. Trên đường, Lạc Ninh vì nhiều hiểu biết một chút thiên càn bộ lạc tình huống, liền hướng Thanh Tuấn dò hỏi thỉnh giáo. Thanh Tuấn Văn Ngữ, đại khái hiểu biết Lạc Ninh trong lòng suy nghĩ, không cấm mỉm cười an ủi nói, thần sử có thể yên tâm, thiên càn bộ lạc thủ lĩnh Phong Thiệu là phụ cận nhất đức cao vọng trọng thủ lĩnh, luôn luôn giúp mọi người làm điều tốt, nếu địch thủ lĩnh thật sự rơi vào hắn trong tay, tin tưởng hứa lấy 10 cái 8 cái nô lệ, thực dễ dàng đổi về tới. Nói như vậy, đây là đem địch đương nô lệ lấy người dễ người. Lạc Ninh trong lòng thầm than, đường đường một cái thủ lĩnh, biến thành một cái nô lệ, không biết hắn đấy lòng được không chịu. Chương 137 đệ nhất đơn mối mua bán. Kia Phong Thiệu thủ lĩnh đức cao vọng trọng. Hắn đã làm cái gì lệnh nhân tâm phục khẩu phục sự tình? Hắn có mấy cái nhi nữ? Thanh Tuấn hỏi gì đáp đấy, Phong Thiệu thủ lĩnh làm việc luôn luôn công bằng, phụ cận tiểu bộ lạc phân tranh đều thích tìm hắn đương công chứng viên, hắn tổng có thể không nghiêng không lệch xử lý, còn có, hắn đối bộ lạc tộc nhân cũng phi thường hảo, phụ cận rất nhiều tiểu bộ lạc cảm thấy quá không đi xuống, liền mang theo tộc nhân đến cậy nhờ hắn, phong Thiệu thủ lĩnh toàn bộ tiếp thu, đối sở hữu tộc nhân đối xử bình đẳng, sẽ không thiên lệch chính mình bộ lạc, phụ cận người đều tương đối tin phục hắn. Lạc Ninh không cấm liên tục gật đầu, nếu là như thế này, kia cái này thủ lĩnh đầu góc còn khá tốt xử, phải biết rằng, dân cư, là bộ lạc hết thể phát triển cơ sở, không có người, mặt khác hết thể đều là lời nói xuông. Người xem Lạc Ninh đem băng hồ bộ lạc nam nữ già trẻ đều lợi dụng thượng, mặc kệ là ai, đều đến làm việc, vì cái gì, không phải bởi vì dân cư quá ít, làm gì đều không đủ sao. Mặt khác bộ lạc có mấy người phụ nhân lão nhân còn cần làm việc. Cho dù là bộ lạc hậu cần công tác, sai sử cũng là nô lệ. Nhưng nô lệ cũng là người, Lạc Ninh kiên quyết phản đối nô dịch nô lệ, làm mọi người đồng tâm hiệp lực. Đương nhiên là có người không phục, nhưng chỉ là số ít người, đại bộ phận người càng thêm tâm phục khẩu phục. Muốn cho bộ lạc tất cả mọi người cam tâm tình nguyện mà vì bộ lạc xuất lực, muốn vạn người một lòng, đương nhiên đến xử sự công chính, làm người tin phục, vì làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện tiếp thu nàng ý tưởng, Lạc Ninh có cơ hội liền cho bọn hắn tẩy não, không, hẳn là tuyên truyền nam nữ bình đẳng chỗ tốt. Lạc Ninh hướng Thanh Tuấn hiểu biết một chút Thiên Càn bộ lạc tình huống, cuối cùng biết Thiên Càn bộ lạc thủ lĩnh Phong Thiệu có hai cái nhi tử An Đán cùng Thiếu Du, còn có một cái nữ nhi Trung Gió. Đoàn người xuyên qua thật mạnh dây núi, đến giữa trưa thời điểm, bọn họ ở một cái nguồn nước phụ cận đóng quân nấu cơm. Thanh Tuấn làm một nửa dũng sĩ đi săn thú, Lạc Ninh lại mang theo Liên Thương cùng Tiểu Si đến trong nước nhìn xem hay không có thể bắt được mấy cái cá lớn. Tiểu Si phi thường ngoan ngoãn nghe lời, đối Lạc Ninh nói gì nghe nấy. Lạc Ninh phát hiện Tiểu Si trí nhớ siêu hảo, một loại thượng nhìn đến có nhận thức thực vật, cũng sẽ cho hắn giảng giải một phen, làm hắn phân biệt cùng ghi nhớ. Đáng tiếc Lạc Ninh đối thảo dược biết hữu hạn, nàng hiểu biết thảo dược đều là qua đi vì trị liệu ngoại thương, còn có một ít nhưng dùng ăn thảo dược mà học tập, kỳ thật còn có càng nhiều thảo dược có thể lợi dụng, nàng nhớ tới chính mình di động. Lạc Ninh xuyên qua là mang theo di động, bởi vì công tác yêu cầu, di động thượng cũng còn có vô số hình ảnh cùng dược tính giới thiệu, download một ít về thảo dược thư tịch, nếu có cơ hội lộng tới điện lưu nạp điện, có lẽ có thể đem bên trong nội dung điều ra tới dạy cho Tiểu Si. Có lẽ, nàng có thể bồi dưỡng ra một cái thần nông thị đâu. Dòng suối chung đương nhiên là có cá, bởi vì thiên lãnh, một ít dòng nước thông thả dòng suối nhỏ đã kết có khối băng, cá ở trong nước cũng an tĩnh đến nhiều. Liên Thương xin cá trình độ so Lạc Ninh cao nhiều, liên tiếp xoa 5-6 điều, Lạc Ninh giáo Tiểu Si cấp cá mùa bụng, sau đó dùng bùn bọc cá khối 4 điều, đào hố chôn đến đống lửa phía dưới. Thanh Tuấn ngơ ngác mà nhìn Lạc Ninh động tác, tưởng không rõ, cái kia cá thú cũng là có thể ăn sao. Hơn nữa, dùng bùn bao ở cá thú như thế nào ăn. Nếu là đông manh ở, phỏng trừng trốn đến rất xa. Không bao lâu, săn thú các dũng sĩ cũng đã trở lại, bọn họ khiêng 4-5 đầu con ngồi đắc y rào rạt mà trở lại bên dòng suối. Liên Thương thấy thế, khinh thường mà bĩu môi, như vậy nhiều người đi ra ngoài, mới đánh mấy con ngồi, còn như vậy đắc ý, mấy ngày hôm trước bọn họ 3-4 người ra cửa. Đánh so với bọn hắn còn nhiều. Mấy cái dũng sĩ đem nhất nộn thịt dê sườn dê đưa đến Lạc Ninh bên người nướng bờ bờ quờ. Lạc Ninh vẫn luôn ở cá nướng, Liên Thương cố ý khoe khoang, liền tiếp hai đại khối thịt dê ngồi ở Lạc Ninh bên người thịt nướng. Thanh Tuấn nhìn chằm chằm vào Lạc Ninh thủ pháp, nhưng thấy Lạc Ninh cùng Liên Thương đều hướng cá nướng cùng thịt nướng trên người sái một ít màu trắng bột phấn, chỉ chốc lát, thịt nướng mùi hương liền phát ra đến thật xa. Thanh Tuấn không cấm cảm thấy kinh ngạc, Lạc Ninh đại khái xem hiểu hắn ánh mắt, liền cười cho hắn giải thích. Đây là chúng ta băng hồ bộ lạc đặc sản, tên là muối, là một loại gia vị, bỏ thêm loại này gia vị liêu, này thịt nướng hương vị cũng sẽ đặc biệt mỹ vị vài phần. Nàng vừa nói, một bên đem trên tay nướng tốt hai xuyến cá phân biệt cấp Thanh Tuấn cùng Tiểu Si phân một khối, làm hai người nếm thử, cũng nhắc nhở bọn họ tiểu tâm xương cá. Này có huyết thống quan hệ thúc cháu bình sinh gặp gỡ nhưng nói là cách biệt một trời, mặc kệ là trước nay không ăn qua thứ tốt Tiểu Si, vẫn là tự hỏi ăn qua không ít thứ tốt Thanh Tuấn, nếm Lạc Ninh trong tay cá nướng. Bọn họ trong lòng đều là cùng cái ý tưởng. Xôn xao tắc, đây mới là chân chính mỹ vị, trước kia ăn qua đồ vật căn bản đều là cơm heo nha. Chỉ chốc lát, Thanh Tuấn bên người thị vệ cũng tặng thịt nướng lại đây, Thanh Tuấn nếm một ngụm, liền hoàn toàn ăn không vô nữa. Lạc Ninh không cấm đạm đạm cười, đem hắn đặt ở một bên thịt nướng gọt bỏ nướng tiêu bộ vị, sau đó rắc lên một ít muối mạt, lại nướng thượng vài phút, sau đó đưa cho Thanh Tuấn làm hắn lại nếm thử. Thanh Tuấn nếm một ngụm, lập tức rất là kinh ngạc cảm thán. Chỉ là tăng thêm một chút kia muối mạt là có thể thu được hóa hủ bại vì thần kỳ hiệu quả. Hắn trong mắt chuyển động, thường phục thương lơ đáng hỏi, thần tốc độ cao nhất ta, các ngươi này muối mạt từ nơi nào được đến? Từ trong nước. Lạc Ninh tùy ý mà nói. Dễ dàng lộng sao? Đương nhiên không dễ dàng. Lạc Ninh một bên ăn liên thương nướng tốt sườn dê, một bên không chút để ý mà nói, chúng ta mỗi ngày ít nhất có 6 cái tộc nhân chuyên môn lộng cái này muối mạt, mỗi ngày cũng chỉ có thể làm ra một tiểu vại, sản lượng phi thường thấp, bất quá không có biện pháp, ăn thói quen thêm muối mạt thịt nướng, không có muối mạt, đều nuốt không trôi, hơn nữa các dũng sĩ ăn cái này càng tốt, bởi vì ăn mang muối mạt đồ ăn, trên người càng có sức lực. Ăn cái này còn có thể trường sức lực. Đương nhiên, Thanh Tuấn không cấm trầm ngâm lên, nhìn nhìn bên kia mắt trông mong nhìn trong tay hắn thịt nướng thị vệ, lại xem Lạc Ninh tựa không thèm để ý biểu tình, trầm ngâm sau một lúc lâu, mới nhẹ giọng nói, thần sử, không biết Thanh Tuấn có thể hay không dùng con ngồi đổi một ít băng hồ bộ lạc muối mạt. Lạc Ninh kinh ngạc mà ngẩng đầu lên, chần chờ một hồi lâu mới mỉm cười gật đầu, Thanh Tuấn thiếu chủ to lớn tương trợ, này tình cảm Lạc Ninh ghi tạc trong lòng, bất quá muối mạt thật sự quá chân quý, thiếu chủ nếu thực sự có hứng thú, như vậy đi, một con đại thú đổi một tiểu vại, cho ngươi thay tam vại đi. Liên Thương ở bên văn ngữ, thiếu chút nữa cười trộm ra tiếng, nguyên tưởng rằng thần sử sẽ đưa lên mấy vại đâu, một con đại thú đổi một vại, phụ trách nấu muối Ly A Mẫu nghe được sẽ cười chết. Bất quá, vì cái gì chỉ đổi tam vại? Nhiều đổi mấy cái đại thú không phải càng tốt. Thanh Tuấn cũng là như vậy tưởng, hắn không cam lòng mà nói, thần sử, tam vại hay không quá ít. Thương Hải bộ lạc có 1000 nhiều người, này tam vại muối mạt. Thanh Tuấn thiếu chủ. Lạc Ninh mỉm cười đánh gây hắn nói, ngươi có điều không biết, này muối mạt lô nấu phi thường phiền toái, một ngày cũng ra không được một vại, băng hồ bộ lạc mỗi ngày có 6 cái tộc nhân phụ trách, cũng không nhiều ít chữ hàng, nhiều thật sự không có, hơn nữa một con thú cũng không dùng được rất nhiều muối mạt, nếu không như vậy đi, nhiều nhất đổi ngươi 5 vại, 20 vại. Không được, 20 vại quá nhiều, 6 vại. 6 vại quá ít, ít nhất 18 vại. Liên Thương cùng Tiểu Si trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bên người hai người ngươi tới ta đi, đối chọi gay gắt, cỏ kẹ mặc cả hồi lâu, rốt cuộc định ra 10 vại, Lạc Ninh cứu ra địch sau, bọn họ phái người bồi đến băng hồ đổi. Chương 138 một nhà có nữ bách gia cầu. 10 vại muối, đổi 10 chỉ đại thú, thế nhưng có thể như vậy làm, Liên Thương chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt. Tiểu Si lại là tương phản, hắn cho rằng Lạc Ninh phi thường khó xử, thấy Thanh Tuấn từng bước tương bước cho Lạc Ninh không thể không đáp ứng đổi 10 vại muối mạt. Chỉ cảm thấy A Thúc quá mức, trong lòng đem A Thúc lại nhớ một bút. Ở hắn đáy lòng, hắn A Thúc cùng A Phụ đều là hắn kẻ thù, là làm hắn ăn tận đau khổ đối thủ một mất một còn. Ăn thịt nướng, Lạc Ninh lại đem đống lửa dưới bùn bao cá đào ra gõ khai bùn khối, một loại mê người đến cực điểm cá nướng mùi hương liền phát ra với không khí bên trong. Thanh Tuấn vừa thấy, mới biết được này thật là có thể ăn, hơn nữa phi thường mỹ vị, Lạc Ninh rắc lên muối mạt, phân biệt cấp Thanh Tuấn, Tiểu Si, Liên Thương phân thực hai điều. Sau đó đem khác hai điều làm mặt khác dũng sĩ phân thực, những cái đó dũng sĩ không cấm rất là kinh hỉ, sôi nổi nói lời cảm tạ. Bởi vì bọn họ tận mắt nhìn thấy, nay cá cũng sai thần sử theo như lời muối mạt, bọn họ đối Lạc Ninh cùng Thanh Tuấn đàm phán tốt trao đổi muối mạt việc cũng trở nên phi thường chờ mong lên. Mọi người nghỉ ngơi một hồi, lại tiếp tục lên đường. Thiên Càn bộ lạc khoảng cách Thương Hải bộ lạc cũng không xa, Lạc Ninh một đường âm thầm tính ra, phỏng chừng không đến 100 dặm, nhưng bọn hắn ước chừng đi rồi một ngày. Thẳng đến ngày hôm sau giữa trưa mới đến Thiên Càn bộ lạc. Thiên Càn bộ lạc Phong Thiệu đang ở tiếp đại khách quý, Thạch Lan bộ lạc Thạch Thuần, mang theo Đông Mánh tới cửa làm khách, thương nghị hai nhà nhi nữ việc hôn nhân. Từ trước đó vài ngày Đông Mánh mang theo chỉ dư lại vài tên thị vệ trốn hồi Thạch Lan, Thạch Thuần hỏi thanh hai bên chém giết trải qua là lúc, liền nghiêm lệnh Đông Mánh đánh mất trong đầu trả thù ý niệm, làm hắn tận khả năng tránh đi băng hồ bộ lạc, một lần nữa bắt đầu. Thạch Thuần đối cái này muội muội nhi tử cũng coi như tận tâm tận lực. Không chỉ có đáp ứng cho hắn 200 nô lệ, còn đáp ứng cho hắn một khối địa bàn, sau đó lại nhọc lòng khởi hắn hôn sự. Đông Mánh đã là cô độc một mình, Thạch Thuần nghĩ đến Thiên Càn bộ lạc Phong Tiểu nữ nhi đang lúc tuổi thanh xuân, lại chưa nghe nói nàng có hôn phối tin tức, liền đánh lên chung gió chủ ý. Nếu Đông Mánh có thể cưới được chung gió, đối với Đông Mánh chính là một cái thật lớn trợ lực, Phong Tiểu không có khả năng nhìn đến nữ nhi quá đến đau khổ, khẳng định sẽ có điều tỏ vẻ. Thạch Thuần mang theo Đông Mánh trời cao Càn bộ lạc. Hai bên khách và chủ ngồi định rồi hàn huyên một lát, Thạch Thuần đã nói lên ý đồ đến, Phong thủ lĩnh, đây là Thạch Thuần muội muội nhi tử Đông Mánh, Vân Thương bộ lạc thủ lĩnh, nghe nói chất nữ hiền lương thục đức, ôn nhu nhã nhặn lịch sự, Đông Mánh cháu trai tâm cực mộ chi, cho nên ra mặt dày hướng Phong thủ lĩnh cầu thân, lần này tiến đến, nguyện lấy 20 đầu đại thú, 20 danh nam nữ nô lệ vì xính. Mời thê thất. Phong Thiệu khí chất nho nhã, khuôn mặt ôn hòa trung niên nam nhân, văn ngữ không cấm nuốt dâu cười khẽ lắc đầu. Thạch Thuần thấy thế, trong lòng một lộ bộ, cười nịnh nọt hỏi, phong thủ lĩnh này lắc đầu, là khinh thường ta này cháu trai. Không, Đông Mánh hiền chất lớn lên oai hùng bất phàm, khí vũ hiên ngang, Phong Thiệu há có khinh thường chi lý, chỉ là Phong Thiệu vội vàng mỉm cười lắc đầu. Chỉ là cái gì? Chỉ là các ngươi tới không khéo. Một cái âm thanh trong trẻo đánh gãy Thạch Thuần bất mãn, bốn gã thân hình cao lớn, mỗi người mỗi vẻ thanh niên nam tử bước đi tiến phòng tiếp khách. Thạch Thuần nhận được, trong đó hai cái dáng người hơi lùn thanh niên là Phong Thiệu nhi tử An Đán cùng Thiếu Du, khác hai cái khí thế ngang tàng thanh niên lại không quen biết. Thạch Thuần mỉm cười khó hiểu mà nhìn Phong Thiệu, hai vị hiền chất quả nhiên nhân trung long phượng, khác hai vị là. Hai vị này đều là ta họ hàng gần. Phong Thiệu ôn hòa mà cười, một lòng tay một vị khí chất tương đối tao nhã thanh niên nói, vị này thân xuyên màu trắng da thú thanh niên kêu Liệt Sơn, là ta thê muội nhi tử, mà một vị khác lại là ta muội muội nhi tử, kêu Hiên Viên, thực không khéo, bọn họ ngày hôm qua lại đây, cũng là vì cầu thân. Bọn họ đều là vì cầu thân. Thạch Thuần sắc mặt tức khắc có chút không tốt. Bình tĩnh mà xem xét, mặc kệ là tao nhã thanh nhã Liệt Sơn, vẫn là vai hùng tuấn lãng Hiên Viên, chỉ bằng khí thế, liền so với hắn cháu trai Đông Mánh hảo một đoạn. Quan trọng nhất, Đông Mánh từ vài lần thất bại tới nay, ủ rũ cục đuôi, đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu giống nhau, cho dù là hắn, có hai cái như vậy cường đại người được đề cử ở, cũng không dám nói sẽ cam tâm tình nguyện đem nữ nhi gả cho Đông Mánh. Kia thật xảo, một nhà có nữ bách gia cầu, lệnh ái thanh danh truyền xa, kẻ ái mộ chúng. Không biết phong thủ lĩnh tính toán như thế nào quyết định. Cái này, Phong Thiệu cũng thực khó xử, bình tĩnh mà xem xét, mặc kệ là hắn thê muội nhi tử, vẫn là muội muội nhi tử, hắn đều cảm thấy không tồi. Ấn hắn ý tưởng, hắn trong lòng tốt nhất người được chọn là Hiên Viên, cảm thấy hắn tiền đồ xa hơn đại, nhưng Liệt Sơn tính nết ôn hòa, mà hắn nữ nhi tính tình có chút nuông chiều, nếu xứng cấp Liệt Sơn, nữ nhi khả năng quá đến càng tốt, cho nên đang do dự. Đến nỗi Đông Mánh, đừng nói bên người có hai cái hiểu tận gốc dễ cháu trai cháu ngoại trai, cho dù không có, bằng Đông Mánh kia tinh khí thần, hắn là trướng mắt. Hắn khó xử mà cười cười, ba vị hiền chất đều là nhân trung long phượng, Phong Thiệu nhất thời khó có thể quyết chọn, không bằng đái ta hỏi một chút nữ nhi tâm ý. Phong Thiệu chính lời nói dịu dàng lý do, một bên Hiên Viên cũng mặc kệ hắn thể diện, hắn không chút khách khí mà lớn tiếng nói, chung gió cùng ta từ nhỏ quen biết, tính tình hợp nhau, chúng ta ngoại trời đất tạo nên một đôi, Thạch thủ lĩnh. Ta khuyên ngươi liền không cần lại nhiều tư. Chung gió không chỉ có cùng ngươi quen biết, cùng ta càng có hứng thú hợp nhau. Hiên Viên hiền đệ, ta cảm thấy, ngươi không bằng giúp người thành đạt. Liệt Sơn cười ngâm ngâm mà nói. Đánh giám, vì cái gì không phải ngươi giúp người thành đạt? Hảo hảo, không cần tranh, đều là huynh đệ, hà tất bị thương hòa khí, hết thể chờ muội muội quyết định đi. An Đán hai huynh đệ vội vàng ở bên đánh cùng, miễn cho bọn họ xảo lên. Mấy người chính cười đùa, chợt có một người thị vệ đi đến, hướng Phong Thiệu bẩm báo. Thủ lĩnh, Thương Hải bộ lạc Thanh Tuấn thiếu chủ cùng Băng Hồ bộ lạc thần sử đang ở bộ lạc ngoại, cầu kiến thủ lĩnh. Cái gì? Thần sử, vẫn luôn không có ra tiếng Đông Mánh thất thanh mạc đều, Phong Thiệu không cấm ngoài ý muốn nhìn hắn một cái. Còn tưởng rằng hắn sẽ không nói đâu. Thạch Thuần sắc mặt cũng có chút khó coi, Đông Mánh đã từng nói qua, Thanh Tuấn ngày đó đem thần sử trước bắt đi. Kỳ thật Lạc Ninh ban đầu bị Đông Mánh bắt góc, nhưng bắt đi hồi lâu, cũng không có quy thuận vân thường, hiện tại lại quy thuận Thương Hải bộ lạc sao? Này hai người cùng nhau đến Thiên Càn bộ lạc, lại vì cái gì? Cái kia thần sử, các ngươi nhận thức? Phong Thiệu mỉm cười ôn hòa hỏi. Thạch Thuần nhìn bên người Đông Mánh liếc mắt một cái, Đông Mánh sắc mặt có chút tái nhợt, đứng ngồi không yên, trong lòng không khỏi thầm than. Hắn gật gật đầu, Đông Mánh cháu trai cùng nàng quen biết, trên thực tế, nàng khoảng thời gian trước từng bị Đông Mánh bắt góc, bất quá sau lại, bị Thương Hải Thanh Tuấn bắt đi. Hắn muốn nói lại thôi, nghĩ muốn hay không đem thiên lựa chọn chi tử cùng thần sử chi danh nói một chút. Mọi người văn ngữ ngẩn ra, đây là chốn nô. Vẫn là Thanh Tuấn dẫn người lại đây diếu võ Dương Oai. Muốn diếu võ Dương Oai, cũng nên đi Thạch Lan bộ lạc nhà, đến Thiên Càn làm gì? Liệt Sơn đột nhiên hỏi, này thần sử, vì cái gì xưng thần sử? Cái nào bộ lạc ra tới? Đông Mánh chần chờ một hồi, không ai biết nàng xuất từ cái nào bộ lạc, nàng kiến thức, cũng không giống trong bộ lạc người. Chẳng qua, nàng tự xưng là thần linh lưu tại thế gian sứ giả. Thần linh lưu tại thế gian sứ giả. Mấy người thần sắc không cấm rất là kinh ngạc, lại có chuyện như vậy. Đây là thật hoặc giả? Chỉ chốc lát, Lạc Ninh mang Liên Thương cùng Tiểu Si, cùng Thanh Tuấn cũng chạy bộ tiến vào. Mọi người nghe nói thần sử chi danh, đối nàng liền nhiều vài phần chú ý, đã thấy rõ chân dung, không cấm tâm thần dung chuyển. Tuy rằng đi rồi suốt một ngày, Lạc Ninh ở bộ lạc cái cũng nghỉ ngơi chỉnh đốn một lát, tận lực làm chính mình giữ lại tốt nhất trạng thái. Chỉ thấy một vị tuổi thanh xuân thiếu nữ thân xuyên một kiện to rộng màu trắng áo da váy quanh co khúc khuỷu mà đi, thân hình lượn lờ, tóc đẹp như mây đen đôi mặc, một trương khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt nhỏ, mặt mày như họa, da như ngưng trì, hai tròng mắt thu ba lưu chuyển, linh động mà thần thái sáng láng. Đừng nói lần đầu tiên nhìn thấy người, cho dù là Đông Mánh, lại lần nữa nhìn đến Lạc Ninh thần thái, cũng thấy tâm thần hoảng hốt, sau một lúc lâu cũng nói không ra lời. Chương 139 nhân tộc Tam Thủy Tổ. Đến nỗi Lạc Ninh bên người Thanh Tuấn cùng phía sau Liên Thương đám người, hoa lệ lệ mà làm tất cả mọi người xem nhẹ. Thanh Tuấn nhìn đến mọi người nhìn chằm chằm Lạc Ninh dại ra ánh mắt, không cấm âm thầm cười khổ, nguyên lai không chỉ có chính mình sẽ như vậy, những người khác lần đầu tiên nhìn đến Lạc Ninh cũng như vậy phản ứng. Hắn chiều Phong Thiệu chắp tay, Phong Thủ Lĩnh, Thanh Tuấn cùng đi thần sử tiến đến cầu kiến Phong Thủ Lĩnh, có chuyện quan trọng muốn nhờ. Phong Thiệu cùng Thạch Thuần trước tiên phục hồi tinh thần lại, hai người rốt cuộc có nhất định lịch duyệt, đối nàng thần thái kinh diễm một lát, thực mau liền khôi phục lại. Bất quá, Phong Thiệu nhìn đến chính mình hai cái nhi tử cùng hai cái cháu trai cháu ngoại trai đều giống nhau phản ứng, liền thật mạnh khụ hai tiếng, phân phó một bên thị nữ xin mời ngồi. Hai vị, xin mời ngồi. Lạc Ninh vừa mới ngồi định rồi, một vị thô mi mắt to thân xuyên nâu y thanh niên liền kinh ngạc hỏi, ngươi chính là thần sử. Thần sử nhưng có lập khế ước. Kia thanh niên bên người so lùn thanh niên gắt gao truy vấn. Thần sử đến thiên càn nhưng vì liên hôn. Lấy thần sử thiên nhân chi tư dung, sao có thể không lập khế ước. Cuối cùng một vị bạch y thanh niên đạm nhiên mà nói. Lạc Ninh kinh ngạc mà nhìn mấy người bọn họ liếc mắt một cái, các ngươi là. Hiên Viên không cam lòng mà nhìn bên người mấy cái thanh niên, ta là Hiên Viên, vị này An Đán, Thiếu Du, Liệt Sơn. Hiên Viên, Liệt Sơn, Lạc Ninh bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, không ngừng ở Hiên Viên cùng Liệt Sơn hai người trên người bồi hồi. Hiên Viên không cấm cảm thấy kinh ngạc, ngươi nhận thức ta cùng Liệt Sơn. Ta đâu, ta cùng Thiếu Du, chẳng lẽ ngươi không nghe nói qua sao? An Đán không cam lòng hỏi. Lạc Ninh xin lỗi mà cười cười, nghĩ nghĩ lại hỏi Hiên Viên, ngươi A Phụ, chính là kêu Thiếu Điển. Đúng vậy, Thiếu Điển chính là ta A Phụ. Thiếu Hạo đâu? Hắn là ngươi ông nội. Đương nhiên, ngươi nhận thức ta ông nội cùng A Phụ. Hiên Viên không cấm khỏe miệng hơi cong, mặt mày chi gian tất cả đều là ý cười. Lạc Ninh lại nhìn nhìn Liệt Sơn, lại xem Hiên Viên, cảm giác này hai người cũng không rất giống, không cấm lại hỏi, ngươi cùng Liệt Sơn, là huynh đệ sao? Không, Hiên Viên nhìn Liệt Sơn liếc mắt một cái, chỉ thấy Liệt Sơn cũng chính rất có hứng thú mà nhìn Lạc Ninh, không cấm nhấp nhấp miệng. Ta cùng hắn là anh em bà con, không phải thân huynh đệ. Thì ra là thế, Lạc Ninh không cấm hai tròng mắt rạng rỡ, nhìn quanh rực rỡ, ta cho rằng, ngươi hẳn là kêu có hùng. Ta khi còn nhỏ kêu có hùng, Hiên Viên không cấm nết miệng cười, phi thường hưng phấn. Lạc Ninh hai tròng mắt đều ở tỏa ánh sáng, đây là huynh đế cùng Viêm đế nha, hoa hạ người thủy tổ nha, hiện tại thế nhưng sống sờ sờ mà xuất hiện ở nàng trước mặt. Lại xem Liệt Sơn, nàng còn nói dạy ra một cái thần nông thị ra tới đâu. Thần nông thị liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Nghĩ đến đây, nàng không cấm rất có hứng thú hỏi Liệt Sơn, cái kia, Liệt Sơn, ngươi thích chứ nếm bách thảo. Ân, đúng vậy, ta cảm thấy trên mặt đất lớn lên thảo có chút cũng có thể ăn, cho nên nếm thử xem, nếu có chút có thể đương nhân loại đồ ăn. Liệt Sơn không thể tưởng được cái này Lạc Ninh cũng biết, hắn A Phụ đối hắn cái này thói quen phi thường khinh thường, nhưng Lạc Ninh ánh mắt, tựa hồ nửa điểm cũng không có khinh thường cảm giác. Lạc Ninh không cấm liên tục gật đầu, không tồi không tồi. Ta cũng thích thảo dược, kỳ thật mặt đất lớn lên thảo, có chút không chỉ có thể ăn, còn có nhiều hơn có thể làm thuốc, cho người ta chữa bệnh. Lạc Ninh cơ hồ đã quên chính mình ý đồ đến, đây là thần nông thị nha, trung ý liề thủy tổ, Viêm đế, phát minh đánh lửa, nhân xưng có hòa đức, cho nên xưng là Viêm đế. Có cơ hội cùng hắn giao lưu, đây là cỡ nào lệnh người kích động sự tình. Chính hứng thú bừng bừng mà thảo luận, phía sau đông nhiên có một con tay nhỏ dùng sức kéo kéo nàng ống tay áo, nàng ngạc nhiên quay đầu. Liền nhìn đến tiểu si phẫn hận ánh mắt trừng mắt Liệt Sơn. Lạc Ninh bừng tỉnh, chính mình tựa hồ quá mức hưng phấn, nàng nhìn nhìn chung quanh, quả nhiên, những người khác đối nàng biểu hiện cảm thấy phi thường kinh ngạc. Nàng xin lỗi đối Liệt Sơn cười cười, đồng nhiên nghĩ đến phía sau tiểu si. Trong truyền thuyết si vưu phi thường thô bạo cùng lực lớn vô cùng, cái này tiểu si sẽ không chính là đời sau theo như lời si vưu đi. Lê dân ba tánh thủy tổ. Tiểu si từ nhỏ sinh trưởng hoàn cảnh, dẫn tới hắn tính tình tương đối tối tăm thô bạo. Mà hắn thông minh tuyệt đỉnh, ý chí cứng cỏi, rất có khả năng nha. Nàng đống nhiên có chút không hảo, nhân tộc Tam Đại Thủy Tổ. Tề thấu một đường. Chợt nghe Thanh Tuấn tại bên người kêu to, thần sử, thần sử. A, Lạc Ninh phục hồi tinh thần lại, liền nghe Thanh Tuấn mỉm cười hỏi nàng, chúng ta muốn hay không hỏi một chút địch thủ lĩnh rơi xuống. Nga, đối, chúng ta là tới tìm A địch. Lạc Ninh trên mặt có chút hắc nhiên, xin lỗi mà đối Thanh Tuấn cười cười, đang muốn nói chuyện. Chợt thấy bên người trải qua thị nữ có chút quen mắt, định thần vừa thấy, không cấm giật mình mà kêu lên, A Tố. A Tố sớm thấy được nàng, không cấm sợ tới mức run bần bật, vẫn luôn cúi đầu không dám nhìn nàng. Lạc Ninh hiện tại chính là tòa thượng thân, cùng ngày đó bị đông mánh bắt cóc khi không giống nhau. Nàng nghe được Lạc Ninh tiếng kêu, tay run lên, một cái chén đá liền té trên mặt đất, quang lang một tiếng, kia chén nước sái đến đầy đất đều là. An Đán kinh ngạc hỏi, thần sử nhận thức nàng. Nhận thức. Lạc Ninh nhìn đến A Tố tái nhợt mặt, buồn không nghĩ câu nàng gốc gác, nhưng nàng phía sau đứng một cái thâm hận A Tố Liên Thương, nếu không phải A Tố, Lạc Ninh gì đến nỗi bị người bắt tới bắt đi. Liên Thương cười lạnh xen vào nói, một cái câu dẫn người ngoài bán đứng thần sử phản đồ mà thôi, tiện nhân, ngàn vạn đừng hồi băng hồ bộ lạc, lần trước ngươi câu dẫn Vân Thương giết ngươi A Huỳnh, A Chuyên nói nhìn đến ngươi, tự mình đem ngươi băng thành thịt vụ đâu. A Tố đầy mặt trắng bệnh, nước mắt liên liên mà quay đầu, ta không có câu dẫn người ngoài giết ta A Huỳnh. Không có. Liên Thương liếc Đông Mạnh liếc mắt một cái, lần trước không phải ngươi kêu A Phương mở cửa, sau đó làm người chém A Phương một đao, nếu không phải cây cao to xả đến mau, phỏng chừng A Phương đầu đều chặt bỏ tới. Đó là Đông Mạnh thủ lĩnh bức ta. A Tố khóc lóc nhìn về phía những người khác, phảng phất nhìn đến mọi người trong mắt đều là khinh thường. Liên Thương còn muốn nói gì, Lạc Ninh ngừng hắn, hảo, Liên Thương, nàng hiện tại đã không phải chúng ta băng hồ người. Lần tới bán đứng cũng không phải là băng hồ. Ở đây người đều nghe minh bạch nàng ý ngoài lời, Phong Thiệu sắc mặt đặc biệt khó coi. Lạc Ninh không hề quản A Tố, đối Phong Thiệu nói, Phong thủ lĩnh, tiểu nữ tử Lạc Ninh, ngày qua càn bộ lạc thỉnh cầu Phong thủ lĩnh giúp một cái vội. Phong Thiệu gật gật đầu, thần sử mời nói. Là cái dạng này, ta đang tìm ta trượng phu, cũng chính là ta giống được, nghe nói hắn bị các ngươi thiên càn bộ lạc bắt đi. Cái gì? Nhất giật mình không phải Phong Thiệu cùng hắn hai cái nhi tử, hơn nữa Thạch Thuần cùng Đông Mãnh. Thạch Thuần buột miệng tốt ra. Phong thủ lĩnh, thiên tuyển chi tử ở trong tay ngươi. Phong Thiệu cảm thấy không thể hiểu được, cái gì thiên tuyển chi tử? Chúng ta thiên càn bộ lạc gần nhất trừ bỏ săn thú, căn bản không có đánh cướp bất luận cái gì bộ lạc, thần sử có phải hay không nghe ai nói sai rồi? Hiên Viên đột nhiên hỏi, thiên tuyển chi tử là cái gì? Ai? Thạch Thuần bỗng nhiên nhìn Lạc Ninh liếc mắt một cái, sớm biết rằng thiên tuyển chi tử rơi vào thiên càn bộ lạc trong tay, hắn trước thời gian một ngày đã đến, cùng Phong Thiệu thương nghị đem hắn giết thì tốt rồi. Hắn cười như không cười mà nhìn Lạc Ninh liếc mắt một cái, giải thích nói, thiên tuyển chi tử là thần linh tuyển định người chủ, là thiên hạ cộng chủ, thần sử xác định địch thủ lĩnh ở thiên càn bộ là sao. Phong Thiệu, Hiên Viên cùng Liệt Sơn Văn Ngữ, mấy người sắc mặt không cấm thay đổi lại biến. Chương 140 Tiếu Diện Hổ. Không có khả năng, chúng ta thiên càn mấy ngày này căn bản không có người ngoài tiến vào. Phong Thiệu khẳng định mà nói. Lạc Ninh không cấm nhìn về phía Thanh Tuấn, nay tình báo là Thanh Tuấn nói cho nàng. Thanh Tuấn lễ phép mà đối Phong Thiệu cười cười, Phong thủ lĩnh, lệnh ái chuông gió mấy ngày trước có phải hay không dẫn người ra bộ lạc săn thú? Chuông gió là đi ra ngoài quá. Phong Thiệu gật gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ người là chuông gió chảo trở về. Nhưng chuông gió không nói với hắn quá nha. Thanh Tuấn chắp tay không nhanh không chậm mà nói, Phong thủ lĩnh, nếu không thỉnh lệnh ái ra tới hỏi một chút. Mấy ngày hôm trước, ta cấp dưới tận mắt nhìn thấy đến chuông gió mang theo người đem địch thủ lĩnh mang đi. Phong Thiệu sắc mặt tâm trầm. Lạc Ninh tiếp theo mở miệng, Phong thủ lĩnh, tuy rằng ta không biết địch vì sao rơi vào lệnh ái trên tay, bất quá thiên càn bộ lạc thu lưu chi đức, Ninh ghi tạc trong lòng, tình nguyện lấy 20 đầu đại thú, cảm tạ Phong thủ lĩnh thu lưu chi ân. Phong Thiệu còn không có theo tiếng, Thạch Thuần bỗng nhiên ngắt lời nói, 20 đầu đại thú, hay không quá ít một chút. Nghe nói băng hồ bộ lạc hiểu rõ chi bất tận tuyệt thế thần binh, lấy địch thủ lĩnh thiên tuyển tử chi thân phận, đưa lên 200 bính cũng không quá đi. Lạc Ninh ngoại ý muốn quay đầu lại đi. Liền thấy Thạch Thuần cười ngâm ngâm, tươi cười thoạt nhìn phi thường đáng giận. Liên Thương đều khí đỏ mắt, Lạc Ninh vội vàng ngừng hắn, nhàn nhạt mà nói, Thạch Thuần thủ lĩnh thật lớn khẩu khí, băng hồ bộ lạc đích sắc có tuyệt thế thần binh, là chiến thần hình thiên cố ý để lại cho chúng ta thủ lĩnh binh khí, tổng cộng mới 7749 đem, Thạch Thuần thủ lĩnh làm chúng ta lộng 200 đem, ngươi là muốn cho ta hướng hình thiên chiến thần tình nguyện, làm hắn tự mình đưa xuống dưới cho ngươi sao? Không, thần sử nói đùa, bất quá mới 49 đem. Thần linh chỉ ban ít như vậy thần binh sao? Thạch Thuần không cấm hoài nghi mà nhìn nàng. Lạc Ninh cũng không có sắc mặt tốt, đây mới là Tiếu Diện Hổ A, mấy cái bộ lạc bên trong, nhất âm hiểm xem ra là Thạch Lan bộ lạc thủ lĩnh. Nàng vẻ mặt chính sắc mà đối Phong Thiệu nói, Phong thủ lĩnh, tuyệt thế thần binh là hình thiên chiến thần cố ý để lại cho chúng ta thủ lĩnh, Ninh không có quyền xử trí, bất quá Ninh từng đến cửu thiên huyền nữ ban cho 4 tôn nhưng câu thông thiên địa 4 thú đỉnh. Chỉ cần Phong thủ lĩnh đem chúng ta thủ lĩnh hoàn hảo không tổn hao gì trả lại cho chúng ta bộ lạc, tình nguyện ý lấy 2 tôn thanh long 3 chân đỉnh cùng chu tức 3 chân đỉnh dâng lên. Phong Thiệu nghe được tim đập thình thịch, mặc kệ là tuyệt thế thần binh hoặc là 4 thú đỉnh, hắn đều muốn nha, tuy rằng hắn không biết là cái gì, nhưng nghe nói có thể câu thông thiên địa, hắn liền động tâm. Bất quá, quan trọng nhất là thiên tuyển chi tử thật ở hắn bộ là sao? Nghĩ đến đây, hắn phân phó hai gã thị vệ đi thỉnh chính mình nữ nhi. Lạc Ninh cùng Liên Thương ở phòng tiếp khách nôn nóng chờ đợi, A Tố rời đi phòng tiếp khách, liền bay nhanh mà chạy tới thông chi A Chu. Không sai, lần trước Đông Mánh đem A Chu cùng A Tố ném xuống, hai người chạy trốn thời điểm, đồng thời bị Thiên Càn bộ lạc thợ săn gặp gỡ, sau đó mang về Thiên Càn bộ lạc. Mà A Chu liền ở Phong Thiệu nữ nhi chung gió bên người hầu hạ. A Chu nghe nói Lạc Ninh tới cửa muốn mang đi địch, sắc mặt đại biến, vội vàng bay nhanh mà hướng hồi chung gió nhà gỗ. Không hảo, không hảo. A Chu thở hồng hộc chạy về chung gió to rộng nhà gỗ, liền nhìn đến chung gió ngồi ở địch bên người hỏi han ân cần đầy đủ, nhưng địch lại nhắm chặt hai tròng mắt, hờ hững. A Chu vừa thấy đến địch anh tuấn dung nhan, kích động tâm tình liền chậm rãi bình phục xuống dưới, cấp chung gió một cái ánh mắt, ý bảo nàng ra tới. Chung gió nhìn nhìn A Chu ánh mắt, lại không tha mà nhìn nhìn địch tuấn mỹ vô chủ dung nhan, chần chờ, vẫn là đi theo đi ra. Chuyện gì? Nàng có chút không kiên nhẫn hỏi. Linh chủ, cái kia thần sử tìm tới cửa. A Chu nôn nóng mà nói. Cái gì? Chung gió mặt đều khí đỏ, oán hận mà rậm rậm chân, thật không biết xấu hổ, còn dám tới cửa muốn giống được, nàng liền tìm không đến giống được sao. A Chu khẩn trương hỏi, làm sao bây giờ? Nàng hiện tại hỏi thủ lĩnh muốn người. Nếu thủ lĩnh gọi người tới, ai nói cho nàng giống được ở ta nơi này? Trung gió rẩu cái miệng nhỏ, bất mãn mà trừng mắt nàng, ta rõ ràng nói cho các ngươi không cần truyền ra đi, có phải hay không ngươi? Không, đương nhiên không phải ta. A Chu bồi gương mặt tươi cười vội vàng hướng nàng, linh chủ, ngươi rõ ràng biết, ta vẫn luôn phi thường duy trì ngươi cùng địch thủ lĩnh, chỉ có ngươi như vậy mỹ nhân mới có thể xứng đôi hắn, nhưng địch thủ lĩnh dông cái chính là phi thường hung hãn. Lại hung hãn thì thế nào? Chẳng lẽ nàng còn có thể tại chúng ta Thiên Càn bộ lạc dương ai? Trung gió đã phục hồi tinh thần lại, đúng rồi, đây là nàng bộ lạc, nơi này có nàng phụ thân ca ca cùng bọn họ con dân, chẳng lẽ còn lo lắng một cái rông cái có thể tiến lên đem địch cướp đi không thành? Nàng quay đầu, vẫy vây tay làm A Chu lui ra, được rồi, không cần phải nói, ta sẽ không làm địch rời đi ta. Địch là một cái phi thường oai hùng bất phàm giống được, ngày đó hắn rõ ràng bị thương, còn liên tiếp bị thương bên người nàng 7-8 cái thị vệ. Trung gió sớm bảo địch vũ dũng bắt được tâm, cho nên ở địch kiệt lực mà té xỉu hết sức, nàng kiên quyết không cho thị vệ đem địch đánh chết, ngược lại đem hắn mang theo trở về, cho hắn chữa thương. Đáng tiếc, nàng không hiểu chữa thương, mấy ngày nay nếu không có địch sau khi tỉnh lại từ nhà ở trước sau lộng một ít cầm máu giảm nhiệt thảo dược đắp thượng, phòng trừng đã sớm bị nàng lăn lộn đã chết. A Chu nhưng không trung gió như vậy lạc quan, nàng biết Lạc Ninh năng lực, thấy trung gió không kiên nhẫn phải đi, vội vàng lo lắng hừng hực mà ra chủ ý, linh chủ. Chỉ sợ kia thần sử không dễ dàng như vậy buông tha, nếu không, nếu thủ lĩnh hỏi, kiên quyết nói không quen biết địch, không có người này. Trung gió đã cũng không quay đầu lại mà đi rồi, A Chu cũng không biết nàng có nghe hay không, thấy nàng không chút nào để ý, không cấm cười lạnh mà bĩu môi. Nếu không phải vì lợi dụng nàng tách ra địch cùng Lạc Ninh, nàng mới lười đến quản nàng chết sống đâu. Trung gió vừa mới trở lại nhà gỗ, đang muốn hỏi một chút địch đói bụng vẫn là khác, bên ngoài liền truyền đến Phong Thiệu bên người thị vệ tiếng kêu, linh chủ. Thủ lĩnh cho mời. Chuyện gì? Trung gió không kiên nhẫn mà đi ra môn tới. Linh chủ, thủ lĩnh thỉnh ngươi đến đại đường, nơi đó tới mấy cái khách nhân, một vị thị vệ hảo tính tình mà cười nói. Cái gì khách nhân? Không có hứng thú, ta không đi. Trung gió đang muốn về phòng, kia thị vệ vội vàng tiến lên lôi kéo cánh tay của nàng. Linh chủ, thủ lĩnh nói nhất định phải đi, nếu ngươi không đi, chỉ sợ bọn họ sẽ qua tới đâu. Trung gió văn ngữ, không cấm nhíu nhíu mày, nếu là ngày thường. Nàng mới mặc kệ đâu, nhưng nhà ở hiện tại có một cái nàng lén mang về giống được, nếu kia thần sử thật sự lại đây, ngược lại khó mà nói. Nghĩ nghĩ, nàng liền kêu hai cái thị nữ lại đây, làm các nàng thủ tại chỗ này, không cho người tới gần, lúc này mới đi theo hai gã thị vệ rời đi. Trung gió cùng hai thị vệ vừa đi, A Chu tưởng tiến vào trong phòng, kia hai thị nữ lại ngăn cản nàng. A Chu có chút khó chịu, đang muốn kêu la, chợt thấy sau đầu tê dần, người liền nháy mắt hôn mê bất tỉnh. Hai thị nữ sợ tới mức hét lên một tiếng, liền nhìn đến hai gã xa lạ dã nhân không biết từ chỗ nào sờ soạng tiến vào, thấy hai người tính toán kêu to, vội vàng bước nhanh tiến lên bắt lấy các nàng che miệng lại, ở gáy thật mạnh một gõ, hai nàng cũng ngã trên mặt đất. Hai gã dã nhân tả hữu nhìn nhìn, mới thả lỏng mà đi vào nhà gỗ, liền nhìn đến địch nhắm mắt ngồi ở trên giường, trong đó một người nhìn thấy địch, vui mừng quá đỗi, nhỏ giọng mà kêu lên, thủ lĩnh, rốt cuộc tìm được ngươi. Địch kinh ngạc mà mở mắt. Liền nhìn đến A Mông cùng A Sa đứng ở bọn họ đi theo. Hắn đang muốn nói chuyện, A Sa vội vàng nhắc nhở nói, thủ lĩnh, ngươi có thể đi sao? Có thể mau chúng ta nhanh lên rời đi, A Mông, bọn họ thực mau liền sẽ tới. Chương 141 ta có thói ở sạch. Địch Văn Ngữ, không hề nhiều lời, vội vàng cường trống đứng lên, A Mông vừa thấy hắn động tác, liền biết hắn bị thương, vội vàng tiến lên đỡ hắn. A Sa nói ta ở phía trước mở đường, các ngươi đi theo tới, sau đó thật cẩn thận mà ở phía trước dẫn đường, địch mang lên hắn cũng không rời khỏi người mạch đao, A Mông đỡ địch đi theo hắn bước nhanh rời đi. Dọc theo đường đi nói lên mấy ngày nay gặp gỡ, mới biết được địch lúc ấy vừa chạy vừa sát, ở hoang dã trung sát lui phía sau dã nhân, cũng bị thương, sau đó gặp gỡ thiên càn bộ lạc trung gió cùng nàng bọn thị vệ. Liên tiếp đánh lui mấy cái, hắn rốt cuộc lực nghỉ mà ngã trên mặt đất, nguyên tưởng rằng chết chắc rồi, không thể tưởng được, hắn bị trung gió mang về thiên càn bộ lạc. Địch bị thương, may mắn hắn thể chất hảo, đấy không tồi, tuy rằng trung gió không hiểu cho hắn chữa thương, bất quá mỗi ngày ăn ngon uống tốt mà cũng phụng, hắn chậm rãi khôi phục một ít, sau đó chính mình ra nhà ở ngoài phòng ngắt lấy một ít thảo dược, chính mình cho chính mình chữa thương, mấy ngày xuống dưới, cũng hảo hơn phân nửa. Lại nói tiếp, bọn họ đi theo Lạc Ninh lâu rồi, trong bộ lạc giống nhau người đều hiểu được có vài loại cầm máu sinh cơ trị liệu ngoại thương thảo dược, bị một ít tiểu thương đều có thể tự cứu. Địch âm thầm tự cứu sau, liền có tâm dò hỏi Lạc Ninh rơi xuống, nói bóng nói gió lúc sau, từ những cái đó thị nữ trong miệng biết được, thiên càn bộ lạc đích xác gần đây tới hai vị mỹ nhân, hắn còn tưởng rằng là Lạc Ninh, ai ngờ sau lại thế nhưng phát hiện là A Chu cùng A Tố. Biết được Lạc Ninh không ở thiên càn bộ lạc, đã sớm muốn chạy, cái kia trung gió nói yêu hắn, tưởng đem hắn lưu lại, chiêu vì nàng giống được, mọi cách ngăn trở, không cho hắn rời đi. Địch liên tiếp vài lần muốn chạy trốn, còn không có điều tra rõ phương hướng đâu, sau đó A Mông cùng A Sa liền tới rồi. Nói xong chính mình trải qua, địch hỏi A Mông, nhưng có A Ninh tin tức. Ta tra xét, nàng cũng không ở thiên càn bộ lạc. A Mông ngạc nhiên mà dừng bước chân, thần sử liền ở thiên càn bộ lạc, nàng biết được ngươi rơi vào thiên càn bộ lạc trong tay, liền mang theo người tới cửa, hướng Phong Thiệu muốn ngươi. Lạc Ninh đang ở thiên càn bộ lạc đại đường chờ trung gió gần nhất, ánh mắt đầu tiên liền thấy được trong đám người phảng phất vật phát sáng Lạc Ninh. Nguyên tưởng rằng phạm vi trăm dặm bên trong, chính mình là đông đảo trong bộ lạc đẹp nhất mỹ nhân, liền phụ cận những cái đó bộ lạc thanh niên tuấn ngạn đều đến thiên càn hướng A Phụ cầu thân, bao gồm hai vị biểu ca, nhưng nhìn đến Lạc Ninh, nhìn đến nàng tinh xảo khuôn mặt, trung gió luôn luôn bành trướng tự tin phảng phất bị người chọc thủng. Khó trách A Chu Tam Thân Năm Lệnh nói lên nàng đáng sợ, mà địch, mấy ngày nay nàng mọi cách quấn quýt si mê, thế nhưng không chịu cho nàng nửa cái gương mặt tươi cười cùng ánh mắt, nàng rốt cuộc tìm được đáp án. Trung gió tràn ngập địch ý mà đánh giá Lạc Ninh một phen, mới dường như không có việc gì mà quay đầu lại đối Phong Thiệu nói, A Phụ, ngươi tìm ta. Ân. Phong Thiệu nhìn Lạc Ninh liếc mắt một cái, ôn hòa mà nói, vị này chính là băng hồ bộ lạc thần sử, nghe nói nàng giống được, băng hồ bộ lạc địch thủ lĩnh mất tích, có người nhìn đến ngươi mang đi hắn, nhưng có việc này. Nói hiệu nói vượng. Trung gió khinh thường mà bĩu môi, lại tiến lên ôm Phong Thiệu cánh tay làm nũng, A Phụ, ta căn bản không quen biết cái gì băng hồ bộ lạc thủ lĩnh, giận hắn làm gì. Lạc Ninh vẫn luôn lưu tâm Trung gió ánh mắt, mới gặp mặt liền phi thường rõ ràng địch ý, còn có này cố ý làm lơ, rõ ràng là ở nói dối. Nàng hảo tính tình mà cười cười, bình tĩnh mà nói, ngài hảo, Trung gió cô nương, ta nghe nói, mấy ngày hôm trước ngươi dẫn người ra cửa săn thú thời điểm, bắt một cái bị thương thanh niên giống được. Ai nói? Trung gió hùng hổ mà quay đầu, tức giận mà nói, ngươi làm hắn ra tới cùng ta đối chất. Ai nói ta bắt ngươi giống được? Kia có hay không một cái lạc đơn giống được đâu? Lạc Ninh gắt gao nhìn chằm chằm nàng hai trong mắt, trên mặt tươi cười cũng chậm rãi đạm đi. Có hay không quan người chuyện gì? Nàng khiêu khích mà nhìn Lạc Ninh. Lạc Ninh quay đầu đi, trực tiếp hỏi Phong Thiệu, Phong thủ lĩnh, việc này ngươi xem. Ngươi hỏi ta A Phụ làm gì? Ta nói không có liền không có. Trung gió hùng hổ mà lớn tiếng nói. Lúc này, đừng nói Phong Thiệu cùng nàng hai vị ca ca, cho dù là đối nàng không hiểu nhiều lắm Liệt Sơn cùng Hiên Viên đều nhìn ra nàng trong lòng có quỷ. Liệt Sơn ôn hòa mà nói, A Linh, thật sự không có sao. Không có, nói không có chính là không có. Trung gió mạnh miệng mà nói. Phong Thiệu sắc mặt có chút khó coi, Trung gió biểu tình nói cho hắn, rõ ràng là có. Quan trọng nhất chính là, nơi này có ba cái cầu hôn giả đâu, cho dù hắn đối đông mánh không có hứng thú, còn có Liệt Sơn cùng Hiên Viên. Này hai cái chính là hắn cảm nhận chung nhất thích hợp rể hiền người được chọn. Làm cho bọn họ mặt, tư tàng mặt khác giống được, cái này làm cho bọn họ hai người trong lòng nghĩ như thế nào. Này việc hôn nhân như thế nào kết. Ở đây, tâm tình nhất nhẹ nhàng đại khái là Thạch Thuần, có lẽ còn hơn nữa một cái Thanh Tuấn. Lạc Ninh sắc mặt cũng nghiêm túc lên, yên lặng nhìn Trung Gió thật lâu sau, đống nhiên cười nói, Trung Gió cô nương, nếu không ngại, có thể mang chúng ta đi dạo ngươi nhà ở sao? Không được. Trung gió phẫn nộ cự tuyệt buột miệng thốt ra, nàng quay đầu dùng tràn ngập địch ý ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm nàng, bỗng nhiên cười lạnh nói, ta trong phòng đích xác có một cái giống được, nhưng cũng không phải là ngươi cái gì địch thủ lĩnh, hắn là ta giống được, chúng ta đã kết khế. Trung gió, ngươi ở nói bậy gì đó? Phong Thiệu buồn bực mà quát bảo ngưng lại nàng, ngươi trong phòng giống được là ai? Người tới, đem hắn kêu ra tới. A phụ, không thể. Trung gió chấn động, vội vàng tiến lên vươn đôi tay ngăn cản kia chuẩn bị ra ngoài thị vệ. A phụ, không thể, hắn bị thương, không có phương tiện ra tới, hôm nào ta lại làm hắn ra tới gặp ngươi. Lạc Ninh chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng lên, chậm rãi ở nhà chính dạo qua một vòng, chuyển tới Trung gió trước mặt, mỉm cười bình tĩnh mà nói, Trung gió cô nương, nếu người kia không phải ta nói người kia, ngươi cần gì phải lo lắng ta nhìn đến hắn. Trung gió đang muốn nói lên cái gì, Lạc Ninh lại vân đạm phong khinh mà cười nói, ngươi yên tâm, nếu hắn thật sự cùng ngươi kết khế, hoặc là cùng ngươi tình đầu ý hợp, ngươi tẫn có thể yên tâm, ta tuyệt không sẽ lại đến quấy rầy ngươi. Trung gió trừng mắt nàng, nửa câu lời nói cũng nói không nên lời. Mấy ngày này nàng đối địch mọi cách ôn nhu triền miên, nhưng cái kia dã nhân, nửa cái ánh mắt đều chưa từng cho nàng, nàng từ đâu ra tự tin dám để cho địch nhìn đến Lạc Ninh. Nàng oán hận mà trừng mắt Lạc Ninh, chỉ nghe Lạc Ninh lười biếng mà nói, ngươi yên tâm, ta người này có thói ở sạch, đừng nói hắn cùng ngươi tình đầu ý hợp, cho dù hắn không có, đã từng bị giống cái dùng qua, ta cũng sẽ không muốn. Lạc Ninh dõng dạc nói lệnh chúng nhân văn ngữ đều trợn tròn đôi mắt, từ khi nào, có ai gặp qua như vậy cản rỡ giống cái dám nói loại này lời nói. Lúc này đã là phụ quyền xã hội, giống được dựa vào vũ lực, có thể có được vô số mỹ nhân, nhưng giống cái, lại là đã chịu khiển trách. Thanh Tuấn sắc mặt cứng đờ, không tự giác mà sờ sờ cảm, giống được bị giống cái dùng quá, có thể nhìn ra được tới sao. Lạc Ninh cùng Trung gió tương đối chỉ là lúc, Phong Thiệu đã cho cái kia thị vệ đưa mắt ra hiệu, làm hắn đi vào Trung gió trong phòng đem người mang ra tới. Bất quá, Trung gió nói, lại lệnh Phong Thiệu có một ít ý tưởng. Hắn nghĩ tới Thạch Thuần vừa rồi theo như lời nói, kia địch là trời cao khâm định thiên hạ cộng chủ. Nếu là như thế này, người như vậy làm hắn con rể, tựa hồ cũng là có thể. Có thể vào được hắn nữ nhi mắt, tin tưởng người này năng lực sẽ không so Hiên Viên hoặc là Liệt Sơn kém. Bất quá, Lạc Ninh này quan như thế nào quá. Trung gió trợn tròn đôi mắt, cùng Lạc Ninh chính đại mắt đối đôi mắt nhỏ cương trì. Lúc này, vừa mới rời đi thị vệ bước chân vội vàng mà đi đến, đối Phong Thiệu nói, thủ lĩnh, không có nhìn đến người. Chương 142 các người tưởng giam ta. Mọi người nháy mắt an tĩnh xuống dưới, hơn 10 con mắt phảng phất 10 dư chỉ thăm bắn đèn giống nhau gắt gao nhìn chằm chằm kia thị vệ, chỉ đem hắn xem đến Alexander. Lạc Ninh theo bản năng liền hỏi, thật không có. Vẫn là các ngươi đem hắn ẩn nấp rồi. Không có liền không có, ai ẩn nấp rồi. Trung gió trong lòng có điểm hoảng, nhưng thua người không thua trận, không ai phát hiện, nàng đương nhiên thể thốt phủ nhận, trong lòng lại hoài nghi, có thể hay không là A Chu đem người ẩn nấp rồi. Lạc Ninh hồ nghi mà nhìn Trung gió, nếu thật không có, ngay từ đầu nàng hà tất như vậy. Thoải mái hào phóng làm nàng đi vào xem phải. Phong Thiệu cũng hoài nghi mà nhìn kia thị vệ chần chờ mà nhìn Trung gió liếc mắt một cái, là không có người. Nhưng linh nhà chính tiền tam danh thị nữ lại bị người gõ hôn mê. Lạc Ninh không cấm nhíu mày, đây là có người trước tiên trước động thủ. Có thể hay không mang ta vào xem? Nàng hỏi. Không được, đương nhiên không thể. Trung gió trong lòng càng hoài nghi là A Chu giả quỷ, nhưng nàng chỉ có hai gã thị nữ, đệ tam danh là ai? A Chu sao? Nếu là nàng, gõ vượng thị nữ mang đi người người là ai? Cho dù trong lòng hoài nghi, nàng cũng kiên quyết không chịu làm Lạc Ninh đi vào lục soát phòng. Mọi người chính hồ nghi, liền Liệt Sơn, Hiên Viên cùng An Đán hai huynh đệ cũng hoài nghi lên, một bên An Tĩnh hồi lâu Thạch Thuần bỗng nhiên cười nói, có lẽ, thật không phải địch thủ lĩnh. Đúng vậy, đương nhiên không phải, ta đều nói không phải, hắn là ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên dũng sĩ, chúng ta tình đầu ý hợp, nơi nào là các ngươi cái gì địch thủ lĩnh. Trung gió cao hứng mà phụ họa. Lạc Ninh cảnh giác mà nhìn Thạch Thuần, ở đây nhiều người như vậy, liền cái này trung niên nam nhân cho hắn cảm giác phi thường không tốt. Thạch thủ lĩnh đây là có ý tứ gì? Không, ta ý tứ là, có phải hay không địch thủ lĩnh không quan trọng, thần sử không bằng lưu lại nơi này nhiều đãi một ít thời gian, ta tin tưởng địch thủ lĩnh khẳng định sẽ đến. Thạch Thuần cười tủm tỉm mà đối Phong Thiệu nói, thần sử mãi bầu trời thần linh lưu lại ở nhân gian sứ giả, nghe nói thần sử tới rồi băng hồ bộ lạc tất cả mọi người có thể ăn ngon ăn mặc ấm, có lẽ thần sử ở lâu một ít thời gian, cho chúng ta cũng nói thần chỉ thị. Lạc Ninh cũng phục hồi tinh thần lại. Nàng nghĩ tới vẫn luôn miểu vô tin tức A Mông cùng A Sa, hai người sớm biết rằng địch rơi vào thiên càn bộ lạc trong tay, có lẽ địch mất tích, theo chân bọn họ có quan hệ. Mặc kệ như thế nào, nàng tuyệt đối không thể làm người đem chính mình khấu hạ, làm chính mình trở thành địch uy hiếp. Lạc Ninh không cấm đạm nhiên mà cười cười, chậm rãi ở nhà chính xoay hai vòng, kỳ thật nhà chính không lớn, mọi người ngồi đến cũng gần, chuyển thượng hai vòng, cũng không chuyển vài bước. Nàng không chút để ý mà nói, thạch thủ linh ý tứ, là đem ta giam ở chỗ này. Không, không dám, thần sử suy nghĩ nhiều. Thạch Thuần vội vàng lắc đầu, thạch mỗi chỉ là cảm thấy, thần sử từ bầu trời tới, mang đến thần phúc âm, băng hồ bộ lạc có thần sử trấn thủ, tộc nhân sinh hoạt quá đến phi thường hạnh phúc vui sướng, thần sử. Không chỉ có băng hồ bộ lạc là thần linh chiếu cố hạ phàm nhân, chúng ta này đó bộ lạc cũng nên đã chịu thần linh chiếu cố. Các ngươi tưởng đã chịu thần linh chiếu cố, vậy hướng thần linh cầu nguyện nha, thần linh không gật đầu, ta vì cái gì muốn chiếu cố ngươi? Thần sử, ngươi lời này nói được liền không đúng rồi. Ta không đáp ứng, các ngươi liền không bỏ ta rời đi là không? Lạc Ninh mới lười đến cùng hắn lại nháo, trực tiếp cười lạnh đánh gậy hắn nói. Phong Thiệu cũng ở suy xét Thạch Thuần nói, nếu có thể đem Lạc Ninh lưu lại, tựa hồ cũng không tồi. Hắn nhìn hai cái nhi tử, mặc kệ là An Đán còn thiếu du, từ Lạc Ninh xuất hiện lúc sau, liền vẫn luôn trộm mà nhìn nàng, cho dù biết nàng có giống được cũng giống nhau, kia si mê ánh mắt, so Hiên Viên cùng Liệt Sơn đều phải mê mẩn đến nhiều. Hắn lại có chút do dự, nếu là một cái nhi tử, lưu lại liền để lại, cũng không có gì, nhưng hai cái nhi tử, hai người sẽ không vì Lạc Ninh đánh lên đến đây đi. Làm phụ thân, đều không hy vọng chính mình nhi tử vì một cái giống cái mà huynh đệ phản bội. Nghĩ đến đây, Phong Thiệu liền cười nói, thần sử suy nghĩ nhiều, Phong Thiệu tuyệt đối không có cái này ý tưởng. Không có liền hảo. Lạc Ninh cười lạnh, thấy Thạch Thuần ánh mắt khói mù, không cấm nhàn nhạt cười cười, thạch thủ lĩnh tựa hồ còn có ý tưởng, không biết ngươi nhưng hỏi qua ngươi cháu ngoại trai Đông Mánh, hỏi một chút thần phúc âm há là như vậy dễ nghe. Đông Mánh sửng sốt, nháy mắt đối thượng nàng đôi mắt, vội vàng lại túi đầu tới, không dám lại xem. Hắn hiện tại đối Lạc Ninh thật đúng là không dám lại có chút ý tưởng. Thạch Thuần cả kinh. Nghĩ đến Vân Thương diệt tộc, vội vàng bồi gương mặt tươi cười nói, thần sử nhiều lo lắng, ta chỉ là nghĩ, lấy thần sử thiên nhân chi tư, giống được cho dù mất tích cũng không có gì. Nơi này có rất nhiều thanh niên tuấn tài, một lần nữa tuyển một cái cũng rất dễ dàng. An Đán cùng Thiếu Du Văn Ngữ đôi mắt đều sáng vài phần, Liệt Sơn cùng Hiên Viên lại hơi hơi nhíu mày, thần sử đích sắc lớn lên xinh đẹp, nhưng nghe Thạch Thuần cách nói, Hiên Viên lại cảm thấy thực không thoải mái. Lạc Ninh không cấm bật cười. Xem ra ngươi còn không có từ bỏ đem ta lưu lại ý tưởng, chỉ không biết nói, ngươi có cái gì năng lực đem ta lưu lại. Bằng ngươi mang đến thị vệ sao? Vẫn là bọn họ. Trung gió chỉ cảm thấy Lạc Ninh quá kiêu ngạo, tuy rằng nàng không hy vọng Lạc Ninh lưu lại, nhưng nhìn đến nàng kiêu ngạo mà Trương Dương tươi cười phi thường khó chịu, không cấm cười lạnh nói, chúng ta tưởng lưu lại ngươi, tùy thời đều có thể lưu lại, ngươi cho rằng bên người mang theo hai cái giống đực là có thể bảo đảm an toàn của ngươi. Nói cho ngươi, Thiên Càn bộ lạc mỗi người tùy tiện nói ra nước miếng, cũng có thể đem người chết đuối. Phải không? Đương nhiên. Trung gió tức giận mà trừng mắt nàng, quay đầu lại nhìn xem hai vị ca ca si mê ánh mắt, đồng nhiên cười lạnh nói, như vậy đi, xem ngươi lớn lên cũng không tệ lắm, ở ta hai vị ca ca bên trong tùy tiện chọn một cái đi, cho bọn hắn đương cái cơ thiếp, nếu có thể làm ca ca ta vừa lòng nói. A Linh, câm miệng, Phong Thiệu vội vàng quát bảo ngưng lại nàng. Lạc Ninh tươi cười đã trở nên thực lãnh. Phía sau Liên Thương cùng Tiểu Si cũng tức giận đến song quyền nắm chặt, sắc mặt đỏ bừng, hai người nhìn nhau, đồng nhiên không hẹn mà cùng từ trên người trong túi móc ra một loại vô sắc vô vị dược mạt. Tiểu Si tùy ý đem dược mạt rơi tại trên mặt đất, đi nhanh tiến lên nói, thần sử, chúng ta đi thôi, ta không nghĩ lưu lại nơi này. Ta nói cho các ngươi đi sao? Trung gió cười lạnh, đang muốn gọi người đem Lạc Ninh bắt lấy, chợt thấy Lạc Ninh vươn chỉ một quyền đầu phóng tới nàng trước mặt, thương hại mà nhìn nàng. Trung gió không thể hiểu được. Liên nhìn đến Lạc Ninh bỗng nhiên nhẹ nhàng đối với bàn tay thổi một hơi, sau đó một trận sương khói, nàng liền lại vô chi giác, sau đó mềm mại mà ngã xuống. A Linh, Phong Thiệu chấn động, thân hình vừa động, đang muốn lên, chợt thấy thân mình vẫn không nhúc nhích, thế nhưng không thể động đậy. Hắn không cấm sắc mặt đại biến, lại xem những người khác, mặc kệ là Thạch Thuần vẫn là hắn bên người Đông Mánh, hoặc là Liệt Sơn, Hiên Viên, hắn hai cái nhi tử, mỗi người biểu tình mơ hồ, chẳng nếu ngu dại mà cười. Đối chung quanh tựa hồ mất đi sở hữu cảm giác. Hắn rất là khiếp sợ, lại xem Lạc Ninh cùng bên người nàng hai cái thị vệ, kia tiểu thị vệ hung tợn mà trừng mắt hắn, tựa hồ tưởng tiến lên một bước, Lạc Ninh mà lắc lắc đầu, tính, đi thôi, địch không ở nơi này, chúng ta lại lưu cũng vô dụng. Sau đó, hắn cũng nhắm hai mắt lại, thần thức mơ hồ. Lạc Ninh thấy nhà chính tất cả mọi người đã bị mông hãn dược dược tính mê đảo, liền đạm cười nói, hảo, không có những người này chỉ huy. Bên ngoài tộc nhân hẳn là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta đi thôi. Liên Thương còn kinh ngạc mà nhìn chính mình tay, hưng phấn mà nói, này thuốc bột thật tốt dùng, lại là như vậy đơn giản khiến cho người toàn phong đổ. Đương nhiên. Lạc Ninh dẫn đầu đi ra nhà chính, Tiểu Si gắt gao đi theo hắn, Liên Thương nhìn Thanh Tuấn liếc mắt một cái, trần trơ nói, thần sử, Thanh Tuấn thiếu chủ. Chương 143 chạy ra sinh thiên, thuận lợi hội sư. Mặc kệ hắn, chính chúng ta đi. Nàng là Thanh Tuấn mang đến, nhưng mang theo Thanh Tuấn, đối Thanh Tuấn lại không có chỗ tốt, ngược lại hại thảm Thương Hải bộ lạc, những người này sau lại khẳng định sẽ kết minh nhằm vào Thương Hải bộ lạc. Đem hắn lưu lại nơi này, liền không giống nhau, đến lúc đó hắn có thể cho chính mình biện giải một phen, tẩy trắng chính mình, nàng nghĩ đến một chút Thanh Tuấn vẫn là có thể làm được. Tiểu Si không hiểu nàng trong lòng tính toán, nghe được Lạc Ninh nói mặc kệ Thanh Tuấn, không cấm cao hứng lên. Tới dọc theo đường đi, Thanh Tuấn năng luôn thiện biện, tổng có thể hống đến Lạc Ninh mặt giãn ra mỉm cười, Tiểu Si tự giác rất nhiều không bằng, luôn là mạc danh tự ti. Hiện tại, hắn tâm đều vui sướng đến bay lên, Lạc Ninh tín nhiệm hắn, luyện chế mông hãn dược không có tránh hắn, rời đi cũng chỉ mang theo hắn, Thanh Tuấn nửa điểm cũng được đến nàng tín nhiệm, nghĩ đến này, Tiểu Si đáy lòng phi thường đắc ý. Một hàng ba người ra bộ lạc, một đường cũng có mấy cái dũng sĩ kinh ngạc tiến lên chặn lại, Lạc Ninh mới mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp sái mông hãn dược, sau đó bay nhanh mà rời đi. Ra bộ lạc, ba người biểu tình buông lỏng, hành đến bọn họ sớm có chuẩn bị, mới có thể như vậy dễ dàng mà rời đi. Từ mấy ngày hôm trước ở Thương Hải cho người ta chữa thương thời điểm, Lạc Ninh phát hiện Thương Hải bộ lạc có mạn đà la trái cây, liền góp nhặt không ít, chuẩn bị phòng thân dược vật, đương nhiên, cũng cho chính mình ba người chuẩn bị giải dược. Ra Thiên Càn bộ lạc, Lạc Ninh liền chần chờ mà nói, vừa rồi chung gió trong phòng có ba cái thị nữ bị người gọi hôn mê, ta tưởng người kia hẳn là A Địch, chỉ không biết hắn đã chạy đi đâu. Liên Thương an ủi nàng nói, ta đi trước nhìn xem, hẳn là A Mông cùng A Sa phát hiện thủ lĩnh rơi xuống, cho nên mới gõ hôn mê ba cái thị nữ, đem hắn mang đi. Liên Thương nói, một đường cẩn thận dưới tàng cây tìm kiếm bọn họ ước định ký hiệu, không bao lâu, hắn ở một thân cây hạ tìm một cái ba viên cục đá cùng một cây gậy, ấn gậy gộc chỉ vào phương hướng đi phía trước đi. Ba người đi đi rừng rừng, đi đi rừng rừng, đi rồi đại khái hai dặm lộ, rốt cuộc ở một chỗ bên dòng suối thấy được A Mông, A Sa cùng địch. A Mông vừa thấy đến Lạc Ninh, không cấm vui mừng khôn xiết, thần sử, các ngươi rốt cuộc tới, địch thủ lĩnh vẫn luôn kiên trì muốn đi Thiên Càn bộ lạc cứu ngươi đâu. Lạc Ninh cùng địch sớm đã nghe không được chung quanh bất luận cái gì thanh âm, hai người bỗng nhiên nhìn đến đối phương, hai đôi mắt liền si ngốc mà triền ở cùng nhau. Lạc Ninh yên lặng nhìn địch đầy mặt hồ cha bộ dáng, chợt thấy cái mũi đau xót, liền bước nhanh vọt đi lên, địch cũng đi nhanh đón lại đây, duỗi tay trực tiếp ôm lấy nàng. Địch, Ninh, rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Những người khác thấy thế, đều tự giác mà thối lui đến một bên, chỉ có Tiểu Si cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái, đang muốn tiến lên, liền bị Liên Thương xả khai đi. Được rồi, đừng tiến lên quấy rầy bọn họ, tiểu tâm thần sử chán ghét ngươi. Tiểu Si nghe được chán ghét hai chữ, liền định trụ thân hình, không dám trở lên trước. Lạc Ninh cùng địch gắt gao ôm vào cùng nhau, lệ nóng doanh trọng, kích động vạn phần, một lát sau, nàng mới nhớ tới, vội vàng đẩy ra hai tay của hắn, nôn nóng mà nói, thương thế của ngươi ở nơi nào? Cho ta xem. Hảo đến không sai biệt lắm. Địch mỉm cười nói, cũng không chối từ, xúc lên quần áo cho nàng xem trên người miệng vết thương, ngực cùng trên lưng có lưỡng đạo miệng vết thương thâm có thể thấy được cốt, mặt khác tiểu thương vô số kể, tuy nói cũng đắp dược, nhưng miệng vết thương vẫn như cũ sưng đỏ, huyết nhục mơ hồ, thoạt nhìn phi thường đáng sợ. Bị thương như vậy trọng. Ta cho ngươi dịch thuốc, Lạc Ninh vành mắt đều đỏ, tránh thoát hắn tay liền tưởng cho hắn hái thuốc, địch lại một phen kéo lấy nàng. Không đổi, làm ta ôm ngươi một cái, mấy ngày nay ta đều cấp điên rồi, cho rằng rốt cuộc thấy không ngươi đâu, địch chết sống không chịu làm nàng tránh ra, phảng phất lo lắng nàng tránh ra liền rốt cuộc tìm không trở lại dường như. Lạc Ninh vô pháp, chỉ phải trở về kêu lên Tiểu Si, làm hắn cho nàng tìm mấy vị thảo dược, địch lúc này mới phát hiện bọn họ chi đội ngũ này chung nhiều một cái tiểu nam sinh. Đây là ai? Hắn nhìn Tiểu Si kinh ngạc hỏi. Trên đường thu đồ đệ. Lạc Ninh nghĩ nghĩ, với tay đem Tiểu Si kêu lại đây, cho hắn giới thiệu nói, Tiểu Si là một cái phi thường có thiên phú hài tử, thông minh hiếu học, hơn nữa suy một ra ba, ta lần trước cùng hắn giảng đến mạn đà la hạt giống có thể chấn đau trí huyễn, là làm mông hãn dược chủ yếu tài liệu, hắn thế nhưng đem mông hãn dược lộng ra tới, chúng ta lần này có thể thuận lợi chạy ra Thiên Càn bộ lạc, Tiểu Si công không thể không. Tiểu Si trong lòng thấp thỏm bất an, bất ổn. Văn Ngữ thon gầy khuôn mặt nhỏ không cấm lộ ra một mạt ngượng ngùng mỉm cười. Hắn cũng biết địch là Lạc Ninh trọng yếu phi thường người, không dám đắc tội hắn, sợ hắn không thích. Địch nghe nói Tiểu Si trợ giúp Lạc Ninh từ Thiên Cản trong bộ lạc chạy ra tới, liền vào trước là chủ mà đối hắn có hảo cảm, đối hắn gật đầu hơi hơi mỉm cười, lại nghe Lạc Ninh lại nói, còn có, Tiểu Si là Tang Đôn nhi tử. Cái gì? Địch lắp bắp kinh hãi, nhưng xem Lạc Ninh thả lỏng tươi cười, hơi mang khẩn trương tâm liền thả lỏng lại. Lạc Ninh giới thiệu xem như chú ý sách lược, nếu nàng trước nói Tiểu Si là Tang Đôn nhi tử, mọi người đối hắn ấn tượng đầu tiên chính là đề phòng, nhưng nàng đem trình tự điên đảo một chút, kia ấn tượng liền hoàn toàn không giống nhau. Hiểu biết Tiểu Si thân thế tình huống, Địch gật gật đầu, hảo hảo đi theo ngươi lão sư học y là được, nếu có một ngày, băng hổ cùng Thương Hải bộ lạc phát sinh chiến tranh, ta sẽ làm ngươi trước rời đi. Không cần cố kỵ ta, các ngươi muốn đánh cứ việc đánh, ta chả sao cả. Tiểu Si bản khuôn mặt nhỏ nghiêm túc mà nói, rời đi Thương Hải bộ lạc, ta cùng với Thương Hải bộ lạc không còn có bất luận cái gì quan hệ, lão sư ở nơi nào, ta liền sẽ ở nơi nào. Nói được như vậy nghiêm túc làm gì? Lạc Ninh không cấm bật cười. Ta xem Thương Hải bộ lạc cũng không nhất định dám lại cùng băng hồ khai chiến, Tang Đôn cùng Thanh Tuấn phỏng trừng đã bị ngươi dọa phá gan. Kia không nhất định, lần này ta sẽ hướng Thiên Càn bộ lạc phương hướng đi, rơi vào Thiên Càn bộ lạc trong tay, chính là Thanh Tuấn nói cho ta, hắn đem ngươi hiến cho Thiên Càn bộ lạc thủ lĩnh. Cái gì? Lạc Ninh thập phần kinh ngạc, Địch đem lần trước Thanh Tuấn ở huyệt động theo như lời nói cho Lạc Ninh mới biết được, Thanh Tuấn vì cái gì như vậy khẳng định Địch sẽ ở Thiên Càn bộ lạc. Bởi vì kia vốn là hắn dẫn quá khứ. Một hàng sáu người nghỉ ngơi chỉnh đốn một hồi, liền vội vàng lên đường. Mông Hán Dược tuy rằng phóng đổ Thiên Càn bộ lạc mấy cái thủ lĩnh, nhưng cũng có khi hiệu tính, nếu làm cho bọn họ tỉnh táo lại, mang theo mấy trăm dũng sĩ đuổi giết, sáu cá nhân rất khó chạy ra sinh thiên. Quan trọng nhất, Địch trên người thương quá nhiều, trọng thương chưa lành, lệnh chúng nhân cước chỉnh chậm rất nhiều. Lạc Ninh thực nôn nóng cùng lo lắng, nhưng nhìn đến Địch vết thương đầy người, cũng không dám đem lo lắng nói ra, chỉ phải âm thầm cầu nguyện những người đó bị nàng Mông Hán Dược trấn trụ, không dám đuổi theo. Lo lắng hai hùng đi rồi hai ngày, Lạc Ninh chân đều đi ra bọt nước, cũng chỉ đến cường tự nhẫn mại, Địch nhiều lần yêu cầu bối nàng, Lạc Ninh đều cự tuyệt. Nói giỡn, Địch bản thân chính là người bệnh, lại có nàng đi đường, miệng vết thương lại vỡ toang, có địch nhân đuổi theo làm sao bây giờ. Đáng tiếc, Lao Hổ sớm bảo Lạc Ninh phân phó đi trở về, nếu Lao Hổ còn ở, có thể chở Địch cùng nàng trốn chạy, nên thật tốt. Lạc Ninh có đôi khi không cấm thầm than, người nguyên thủy thể chất quả nhiên lợi hại, cho dù là từ nhỏ chịu đói Tiểu Si, hắn cước chỉnh cũng so Lạc Ninh hiếu thắng, càng đừng nói người bệnh Địch. Chiều hôm nay, bọn họ đi đến một cái hồ nước bên cạnh, Địch chết sống không chịu lại đi, yêu cầu mọi người tại đây nghỉ ngơi. Lạc Ninh biết Địch vì nàng suy nghĩ, hy vọng nàng nghỉ ngơi nhiều một chút, mặt khác cũng nhìn ra Địch tâm tư, đều không có gì nghị. Chương 144 phát hiện con ngựa hoang đàn. Hồ nước thanh triệt thấy đáy. Không đếm được du ngư ở trong nước tự do tự sinh địa bơi lội, A Mông Liên Thương vừa thấy có cá, liền hoan thiên hỉ địa mà đi bắt cá, Tiểu Si rất có hứng thú mà đi theo xem náo nhiệt. Đi theo Lạc Ninh bên người, cùng A Mông ở chung lâu rồi, hắn tính tình rốt cuộc nhiều vài phần hoạt bát, khôi phục một ít người thiếu niên bộ dáng. A Sa tự giác mà nhặt tuổi lửa, Địch bồi Lạc Ninh bên người cho nàng nhẹ nhàng xoa cẳng chân, Lạc Ninh thả lỏng mà dựa vào trên người hắn. Nàng tùy ý quét một chút hồ nước biên dấu chân, không cấm có chút kinh ngạc. Nơi này hồ nước bên cạnh dấu chân nhiều như vậy, phụ cận rất nhiều dã thú đến nơi đây uống nước là không. Chúng ta ở chỗ này sẽ không gặp gỡ dã thú đàn đi. Địch nhìn kỹ xem dấu chân, lắc lắc đầu nói, có dã thú đàn, bất quá cái kia là ăn cỏ dã thú, cự răng thỉ cùng dã lang chờ ăn thịt dã thú không nhiều lắm. Lạc Ninh ngẩn ra, không cấm tới hứng thú, ngươi đối dã thú dấu chân còn rất hiểu biết sao. Loại nào là ăn thịt dã thú dấu chân? Loại nào ăn cỏ? Địch liền cẩn thận cấp giảng giải. Đây là dương thú, số lượng không ít, đây là cự giang thỉ, đây là dã lang, đây là lộc, đây là... Lạc Ninh bỗng nhiên nhìn chằm chằm một cái nguyệt nha hình thú ấn xuất thần, này trăng non hình dấu chân hình như là mã đi. Hay là nơi này có con ngựa hoang? Nàng chỉ vào trăng non hình dấu chân, hỏi Địch, loại này dấu chân là một loại phi thường cao lớn cường tráng, trên cổ có thật dài tông mao dã thú. Nàng một bên khoa tay múa chân, một bên dùng nhánh cây tùy ý trên mặt đất vẽ cái con ngựa hoang giản nét bút. Liền thấy Địch gật gật đầu, đúng vậy, chính là loại này dã thú. Lạc Ninh ánh mắt sáng lên, nơi này có con ngựa hoang. Nếu các nàng có thể thuần phục mấy con ngựa hoang, hồi bộ lạc liền phương tiện nhiều. Con ngựa hoang rất sớm liền trở thành nhân loại nhưng thuần phục chủng loại, trở thành nhân loại thay đi bộ công cụ. Nhân loại phát triển sử chung, trở thành nhân loại thay đi bộ công cụ có lửa, loa, mã, ngưu trở. Loa là lửa cùng mã tạp giao chủng loại, lửa cùng loa càng có rất nhiều cho nhân loại vận chuyển vật tư. Ngưu tắc vì nông cày hảo giúp đỡ, mà mã, lại là nhân loại tọa kỵ chiếm đa số, đặc biệt là thời gian chiến tranh, ngựa đại biểu cho chiến lược gia tăng. Nàng đang bị đi bộ tra tấn đến chết đi sống lại đâu, hiện tại có cơ hội gặp con ngựa hoang đàn, không nghĩ biện pháp thuần phục mấy thất ngựa, chẳng phải uổng phí nàng tới này một chuyến. Nói làm liền làm, Lạc Ninh liền đem chính mình ý nghĩ trong lòng đối Địch nói ra, đặc biệt là như thế nào thuần phục con ngựa hoang bước đi, cái này quan trọng nhất. Thuần phục con ngựa hoang đương nhiên đến bọn họ mấy cái viễn cổ người ra ngựa, làm nàng dùng tài hùng biện có thể, động thủ tự thể nghiệm khẳng định là không được. Thu phục con ngựa hoang tốt nhất bộ cương ngựa, nhưng bọn hắn cũng không có cái này, chỉ có thể nơi nơi tìm kiếm một ít mềm mại cây tử đằng, hai ba điều triển thành bộ cương ngựa. A Mông Liên Thương Tiểu Si đám người nghe nói muốn ngự thú đương tọa kỵ, đều tới hứng thú, liền Tiểu Si yêu nhất thịt nướng cũng đành phải vậy, vội vàng ăn cá nướng lúc sau, mấy người liền bắt đầu làm thuần phục con ngựa hoang chuẩn bị. Ở Lạc Ninh chỉ đạo dưới, bọn họ chuẩn bị cho tốt 4 cái bộ cương ngựa, sau đó Lạc Ninh dạy bọn họ dùng như thế nào bộ cương ngựa bộ trụ mã cổ, như thế nào chế phục con ngựa hoang từ từ. Nói được miệng khô lưỡi khô, mọi người tựa giác nghe thiên phương đêm đàm giống nhau. Này mã thú chỉ dựa vào này căn cây tử đằng làm thành bộ, thật có thể cho nhân loại thuần phục, cam tâm nhân loại tọa kỵ sao? Bất quá, Lạc Ninh lời nói, bọn họ vẫn là đến nghe một chút. Chuẩn bị tốt bộ cương ngựa, bọn họ liền dư lại phục kích con ngựa hoang. Địch biết con ngựa hoang đàn lợi hại, chết sống không chịu làm Lạc Ninh gần đây quan sát, thế nào cũng phải đem nàng đưa đến rất xa, làm liên thương bồi nàng, bọn họ 4 người qua đi phục kích con ngựa hoang. Vốn dĩ địch cố ý làm Tiểu Si lưu lại, nhưng Tiểu Si tuổi tác quá tiểu. Hắn lo lắng Tiểu Si gặp gỡ người ngoài, không có biện pháp bảo vệ Lạc Ninh an toàn. Hơn nữa Tiểu Si cũng tưởng tự mình phục kích con ngựa hoang, cho nên đem Liên Thương để lại. Lạc Ninh tại hậu phương chờ đến lòng nóng như lửa đốt, địch mang theo A Ngông, A Tế cùng Tiểu Si đã ở hồ nước bên cạnh chờ chứ con ngựa hoang đàn. 4 con thật dài bộ cương ngựa ở con ngựa hoang đàn trải qua thời điểm, từ trên cây bay xuống dưới, một con bộ cương ngựa chặt chẽ mà bao lại mã cổ, kia dẫn đầu con ngựa hoang ngẩng đầu trường tê, giơ lên móng trước không ngừng loạn đá. Cả kinh mặt khác con ngựa hoang tứ tán mà chạy, nhất thời là lúc, đến tiếng vó ngựa phảng phất nổi trống giống nhau đem đại địa gõ đến rung động không thôi. Con ngựa hoang trường tê mấy tiếng, đồng nhiên phấn khởi chạy như điên, địch gắt gao kéo lấy bộ cương ngựa, cũng bị con ngựa hoang kéo ở phía sau phát lực buôn đầu. Phía sau con ngựa hoang tộc đàn nhìn đến xâm nhập tộc đàn dị loại, phẫn nộ mà trường tê cũng hướng về hắn vọt lại đây. A Mông cùng A Sa xem đến trong lòng run sợ không thôi, có nghĩ thầm làm thủ lĩnh từ bỏ, nhưng từ bỏ ý nghĩa thất bại. Hơn nữa địch ngừng tay tới, chỉ biết lập tức lâm vào con ngựa hoang loạn đá cuồng hướng nguy hiểm bên trong. Chính nóng nội gian, bên người Tiểu Si thế nhưng cũng bao lại một con ngựa hoang, kia con ngựa hoang trực tiếp đem Tiểu Si xả đến ném tới trên mặt đất, kéo hắn liều mạng đi phía trước chạy vội. A Mông cùng A Sa càng là hoảng sợ, nếu nói thủ lĩnh thân cường thể tráng, tuy rằng bị thương, nhưng hắn kinh nghiệm cùng chiến lực còn ở, kia gầy yếu đến phảng phất gió thổi liền đảo Tiểu Si liền càng lệnh người lo lắng. Lại thấy Tiểu Si bỗng nhiên nảy sinh ác độc giống nhau gắt gao nắm bộ cương ngựa dùng sức một xả, người cũng theo này cổ lực bay lên, hắn thả người nhảy, thế nhưng bổ nhào vào trên lưng ngựa, đôi tay gắt gao ôm mã cổ, phục hạ thân tử tùy ý con ngựa hoang phát cuồng mà nhảy lên chạy như điên. Con ngựa hoang phát hiện trên lưng nhiều một người, nảy sinh ác độc không ngừng nhảy lên lao nhanh, tưởng đem trên lưng người điên xuống dưới, lại phát hiện trên lưng người phảng phất sinh ở nó trên lưng dường như, chỉ gắt gao ôm nó cổ, mặc kệ nó như thế nào lăn lộn cũng chết sống không xuống dưới. Không bao lâu, con ngựa hoang đã chạy xa, A Mông A Sa hai mặt nhìn nhau, không chỉ có Tiểu Si không thấy, địch thủ lĩnh cũng bị con ngựa hoang không biết đưa tới chạy đi đâu. Hai người ở trên cây đợi một hồi, chung quy là lo lắng, cuối cùng chỉ phải trở lại Lạc Ninh bên người, hướng nàng báo cáo tình huống. Lạc Ninh nghe nói Tiểu Si cùng địch đều nhảy lên lưng ngựa, biểu tình có lo lắng, cũng có nhảy nhót, nàng có thể nói đã nói, cuối cùng có thể hay không thuần phục kia hai thất con ngựa hoang, liền xem hai người ý chí. 4 người tại chỗ nôn nóng chờ đợi, đợi ít nhất 2 cái canh giờ, bọn họ rốt cuộc nghe được từ xa đến gần tiếng vó ngựa, 4 người không cấm sắc mặt đại hỉ, rốt cuộc tới, bọn họ đem con ngựa hoang thuần phục sao. Cái thứ nhất xuất hiện chính là Tiểu Si trên người tất cả đều là cỏ dại, trên mặt có thể thấy được quát thương dấu vết, trên người da thú cũng nhiều chỗ mài mòn, nhưng hắn biểu tình phi thường vui sướng, hắn đã không còn ôm chặt lấy lưng ngựa, hơn nữa thẳng thắn eo ngồi ở trên lưng ngựa, khí phách hăng hái, vừa thấy Lạc Ninh. Liền vui sướng mà kêu to, lão sư, ta làm được, phi thường hảo, quá tuyệt vời, Tiểu Si, ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Lạc Ninh cùng 3 vị đồng bạn đón đi lên, Liên Thương A Mông bọn người vây quanh Tiểu Si trước ngựa mã sau chuyển cái không ngừng, kinh ngạc vạn phần mà nhìn trên lưng ngựa Tiểu Si. Đây là một con cả người tuyết trắng thành niên mã cả người có thể thấy được mạnh mẽ cơ bắp, hình dáng đường cong tuyệt đẹp mà ẩn chứa lực lượng, thật dài nâu thấm tông mau theo gió bay múa. Giờ phút này nó ở Tiểu Si chỉ thị hạ dừng bước chân, ôn thuần mà tùy ý những người khác đánh giá, chỉ có ở người khác tới gần vuốt ve là lúc đột nhiên bất mãn mà trường tê một tiếng, quay mặt đi. Tiểu Si, thật tốt quá, trở về lúc sau, ta cho ngươi trang lên ngựa chinh chiến đặng cùng sắt móng ngựa, đến lúc đó ngươi đi đến nơi nào, đều có thể mang lên ngươi con ngựa trắng. Lạc Ninh cao hứng mà nói, chợt thấy Tiểu Si khuỵu tay thượng chảy ra tơ máu, không cấm la hoảng lên, ngươi bị thương. Cho ta xem, còn có chỗ nào bị thương, chạy nhanh lại đây thượng thương. Không có việc gì, đều là tiểu chảy ra. Tiểu Si khó được lộ ra một hàm răng trắng, tràn đầy vui mừng tươi cười, giờ này khắc này, hắn rốt cuộc có điểm thiếu niên bộ dáng, không hề giống dị vãng như vậy tối tăm. Hắn vẫn là ngoan ngoãn ngầm mã, an tĩnh mà làm Lạc Ninh cho hắn thượng dược, tuy nói đều là chảy ra, nhưng bị thương địa phương thật đúng là không ít, có chút địa phương đã bị thô lệ mặt đất sắt đến da chóc thịt bong, nhưng hắn phảng phất chút nào bất giác đau giống nhau, chỉ nhìn con ngựa trắng cười ngây ngô. Tiểu Si tốt nhất dược, mọi người vây quanh con ngựa trắng nói giỡn một trận, lại lo lắng khởi địch tình huống, lúc này, rốt cuộc nghe được xa xa truyền đến tiếng vó ngựa. Lạc Ninh cầm lòng không đậu thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghe kia tiếng vó ngựa tương đối có tiết tấu, không nhanh không chậm, hẳn là thuần phục tiết tấu, quả nhiên, không đến nửa khắc, địch liền cưới một con nâu đỏ sắc cao lớn thất ngựa một đường chạy chậm lại đây. Địch đầy mặt đều là vui sướng, bất quá đương hắn nhìn đến mọi người trước mặt một con ngựa trắng là lúc, trên mặt tươi cười hơi hơi thu liễm một chút, Tiểu Si thế nhưng so với hắn sớm hơn thuần phục ngựa. Chương 145 ngự mã vì kỵ. Hắn vừa rồi thuần mã trong quá trình, cũng thấy được Tiểu Si, giờ phút này nhìn đến Tiểu Si mã an tĩnh mà ở một bên ăn cỏ, liền biết hắn trước thuần phục mã đã trở lại. Lạc Ninh vừa thấy địch, liền khẩn trương hỏi, thế nào? Trên người của ngươi thương cho ta xem. Không đáng ngại. Địch lắc lắc đầu, lại thấy Lạc Ninh kiên trì đem hắn kéo đến một bên kiểm tra, chỉ phải tùy nàng đi. Địch trên người từng có nhiều chỗ miệng vết thương còn không có khép lại, trải qua lần này kịch liệt vận động, trên người có vài cái thương lại lần nữa xé rách hai, huyết sắc đã đem hắn ra thú gắt gao dán lên trên người, dùng sức một xé, huyết liền lưu đến càng mau. Lạc Ninh nhìn đến trên người hắn thương, đều hối hận chính mình sở ra chủ ý. Muốn thuần mã khi nào không tốt? Thế nào cũng phải thương thế chưa lành thời điểm đi thuần mã, không phải tìm tội chịu sao? Nhìn đến địch cùng Tiểu Si ngồi ở con ngựa hoang trên người khí phách hăng hái bộ dáng, A Ngông, Liên Thương cùng A Sa trong lòng phi thường hâm mộ, ba người một thương lượng, thế nhưng không chịu rời đi, thế nào cũng phải muốn đích thân thuần phục một con ngựa hoang không thể. Địch mang theo Lạc Ninh cùng Tiểu Si cưỡi ngựa về tới hổ gầm sườn núi, A Ngông, Liên Thương cùng A Sa ba người mỗi ngày đi theo con ngựa hoang đàn dấu chân tìm kiếm con ngựa hoang rơi xuống, rốt cuộc ở vài ngày sau, ba người cũng từng người thuần phục mã, cưỡi con ngựa hoang về tới hổ gầm sườn núi. Bởi vì lao hổ trời sinh đối mã huy áp, mấy người chỉ dám cưỡi ngựa đến triền núi hạ chờ Lạc Ninh. Lạc Ninh mỉm cười cáo biệt lão hổ, mang theo mấy khối mấy ngày nay làm tốt công cụ hạ triền núi. Trở lại hổ gầm sơn núi hạ, Lạc Ninh cười tủm tỉm một khối giản dị bản yên ngựa, mã đặng, mã hàm thiếp cùng dây lưng chờ cấp địch ngựa trồng lên, sau đó làm địch lại lên ngựa thử xem hiệu quả. Địch thâm cho rằng kỳ, hắn phi thân lên ngựa, ngồi ở yên ngựa thượng, cầm trong tay cương ngựa, chân đạp mã đặng đi rồi vài bước, không cấm vừa mừng vừa sợ. Ninh, ngươi thật thông minh, có thứ này, ta ở trên lưng ngựa cũng có thể xử lực. Thật sự, ta cũng muốn. Liên Thương nói, liền nhìn đến Lạc Ninh đặt ở một bên mã cụ, kinh hỉ đan sen mà nói, đây là cho chúng ta chuẩn bị sao. Đương nhiên, mỗi người một bộ, chính mình lộng đi lên đi, có cái này, về sau các ngươi ở trên lưng ngựa cũng có thể xử lực. Khác bốn người văn ngữ, đều phi thường hưng phấn mà đoạt phó mã cụ, sôi nổi cho chính mình ngựa trồng lên, sau đó luyện cưỡi ngựa. Có tọa kỵ, mấy người cũng không vội mà hồi bộ lạc, địch mỗi ngày mang theo Lạc Ninh cưỡi ngựa ở phụ cận nơi nơi chạy, buổi tối lại mang theo Lạc Ninh hồi kia thủ Úc, qua đến hảo không tiêu giao. A Mông, Liên Thương cùng A Sa cũng nhìn quen không trách, có ngựa, bọn họ tâm phảng phất cũng thả bay, mỗi ngày phóng ngựa chạy như bay, chơi đến vui vẻ vô cùng. Lạc Ninh phóng túng bọn họ chơi mấy ngày, nhìn nhìn mênh mông không trùng, rốt cuộc nhịn không được đối địch hán khí nói, địch, không sai biệt lắm hồi bộ lạc, ngươi xem, mấy ngày này càng ngày càng lạnh. Hiện tại đã hạ tuyết bay. Hảo đi, chúng ta chuẩn bị hồi trình đi, có ngựa, tin tưởng nhiều nhất 2 ngày, chúng ta là có thể chạy về bộ lạc. Địch nói liền tiếp đón A Mông đám người trở về đi, liền ôm Lạc Ninh ngồi ở trước người, cưỡi ngựa hướng bộ lạc phương hướng chạy chậm. Bọn họ đi rồi nửa ngày, đi đến một cái sườn núi trước, địch bỗng nhiên một xả dây cương, dừng ngựa, trần trờ mà nhìn chung quanh lùn cây bỗng nhiên cao giọng quát. Xuất hiện đi, co đầu rụt cổ, tính cái gì? A Mông, A Sa, Liên Thương cùng Tiểu Si đều ở bọn họ phía sau rừng, A Sa cười tủm tỉm mà nói, cái nào bộ lạc? Cái này thời tiết còn mai phục tại nơi này. Mấy người biết có mai phục cũng không sợ hãi, chiến bất quá cùng lắm thì cưỡi ngựa chạy trốn chính là, nhiều mấy con tọa kỵ, quen thuộc ngựa cấp trình, bọn họ đối phục kích cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Địch đạm cười không lên tiếng, lùng cây sau người không thể tưởng được địch lỗ thai như vậy nhanh nhạy, chần chờ, nhất nhất hiện ra thân hình. Lạc Ninh ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện thế nhưng là người quen. Thương Hải bộ lạc Thanh Tuấn cùng lần trước ở Thiên Càn bộ lạc nhìn đến Hiên Viên, hai người tựa hồ giao tình không tồi, chính mỉm cười đi ra, mà bọn họ phía sau, ít nhất 400 dũng sĩ bao quanh vây quanh ở bọn họ chung quanh. Nhìn đến Lạc Ninh ngồi ở địch trước người, lại xem nàng dưới thân tọa kỵ, Thanh Tuấn biểu tình có chút phức tạp. Nay thần sử trời sinh có ngự thú bản lĩnh, lần đầu tiên gặp mặt, liền cưỡi hổ thú, nói là nàng cái gì thái tuế, tiếp theo thiên tuyển chi tử ngự lang thú công kích bọn họ bộ lạc. Giờ phút này bọn họ cư nhiên mỗi người kỵ một con ngựa hoang. Con ngựa hoang sức chiến đấu cũng không lợi hại, nhưng con ngựa hoang đàn lực đánh vào lại là phi thường lợi hại, bị kia vó ngựa tùy tiện đá trúng, ít nhất đoạn mấy cây xương cốt, nghiêm trọng trực tiếp đá chết, mấy người này lại trực tiếp cười ở con ngựa hoang trên người. Thanh Tuấn xem đến trong lòng âm thầm phát khổ cùng ảm đạm, Hiên Viên liền thập phần kinh ngạc cùng rất có hứng thú. Lạc Ninh thoải mái hào phóng mà chào hỏi, "Thanh Tuấn thiếu chủ, Hiên Viên thiếu chủ, lại gặp mặt." "Thân sử, thật muốn không đến còn có thể nhìn thấy ngươi." Hiên Viên nhìn đến Lạc Ninh, trong lòng còn có vài phần kiêng kỵ, cho dù hắn phía sau mang theo mấy trăm dũng sĩ, đối phương gần chỉ có vài người, nhưng hắn còn nhớ rõ, Lạc Ninh ngày đó khinh thường cười lạnh rời đi bóng dáng. Cho tới bây giờ, ngày đó bị Mông Hán dược sở mê thủ lĩnh nhóm đều không biết bọn họ vì cái gì đột nhiên té xỉu, hơn nữa bất tỉnh nhân sự. Hiên Viên nhìn từ trên xuống dưới địch cùng dưới thân con ngựa hoang, không giấu vết mà nói, thần sử phía sau nói vậy thiên tuyển chi tử. Quả nhiên anh hùng lợi hại. Này con ngựa hoang cũng có thể ngự sử. Địch biểu tình ngạo mạn gật gật đầu, Lạc Ninh cười tủm tỉm mà nhìn địch liếc mắt một cái, không để bụng mà nói, địch mãi thiên tuyển chi tử, nữ hoa nương nương có lệnh, bách thú mặc hắn ép buộc, mấy con ngựa hoang vì tọa kỵ thôi, này tính cái gì? Lạc Ninh nói xong, lại đối Thanh Tuấn nói, Thanh Tuấn thiếu chủ, mấy ngày hôm trước ta cùng với A Địch hội hợp, không có phương tiện mang theo ngươi, sở hữu đi trước một bước, lần trước theo như lời đại thú đổi mối ăn việc, ngươi hiện tại muốn phái người cùng ta trở về sao? Muốn. Thanh Tuấn theo bản năng liền đồng ý, vội vàng phân phó phía sau 20 vị dũng sĩ bước ra khỏi hàng, bọn họ từ hôm nay con mồi lấy ra 10 chỉ đại thú, khiêng đại thú đi ra đội ngũ. Lạc Ninh thấy thế, nhẹ giọng đối địch giải thích một phen, liền hướng Thanh Tuấn cùng Hiên Viên cáo tử, một hàng 6 người 5 con ngựa. Mang theo 20 vị dũng sĩ ngẩng đầu rời đi. Hiên Viên không cấm kỳ quái, nhẹ giọng hỏi Thanh Tuấn sao lại thế này. Chợt nghe Lạc Ninh khẽ cười một tiếng, duỗi tay từ địch trong lòng ngực lấy ra hắn một bọc nhỏ muối ăn, ném cho Thanh Tuấn. Thanh Tuấn thiếu chủ, đây là chúng ta tùy thân mang muối ăn, nếu Hiên Viên thiếu chủ có hứng thú, ngươi thỉnh hắn nhấm nháp một phen đi. Nói mấy người rục ngựa nghênh ngang mà đi, chỉ khổ phía sau đuổi theo 20 danh dũng sĩ, bọn họ nâng 10 đầu đại thú, đi theo mấy thất ngựa mặt sau, không cấm đi được đều khổ không ngừng. Ấn 5 con ngựa cấp trình, bọn họ buồn hẳn là 2 ngày là có thể trở lại bộ lạc, nhưng bởi vì nhiều 20 danh khiêng đại thú dũng sĩ, bọn họ chỉ phải hoán lại bước chân, hồi bộ lạc tốc độ liền chậm rất nhiều. Một tuần sau, đoàn người trở lại băng hồ bộ lạc, khiêu khích cực đại hoành động. Thủ lĩnh cùng thần sử đã trở lại, hơn nữa còn ngự thú vì tọa kỵ, một hàng 6 người 5 thất tọa kỵ, đương vọng đài thợ săn thổi lên sừng châu, các dũng sĩ giơ hàn quang lấp lánh đại đao nổi giận đùng đùng mà vọt ra. Sau đó nhìn đến địch cùng Lạc Ninh cao ngồi trên lưng ngựa đối với bọn họ mỉm cười, sở hữu dũng sĩ cơ hổ nhạc điên rồi. Cây cao to, A Độc, A Kiều, Lê A Mẫu Mông A Mẫu mang theo sở hữu tộc nhân vọt lại đây, đem một hàng 6 người bao quanh vây quanh, không ngừng hỏi cái đến tuột cùng. Thực mau, bọn họ đã bị địch đám người trên người tọa kỵ hấp dẫn toàn bộ tinh lực. Chương 146 sẽ không lại có người khác. Giống được nhóm vây quanh ngựa cùng địch hỏi cái không ngừng, Lê A Mẫu. Mông A Mẫu cùng A Hỉ đám người bắt lấy Lạc Ninh tay nhiệt lệ doanh doanh, chết sống không chịu buông ra tay. Phía sau 20 cái Thương Hải dũng sĩ khiêng con ngồi xem đến hai mặt nhìn nhau, bọn họ trước nay chưa thấy qua như vậy sung sướng bộ lạc. Lạc Ninh thật vất vả làm người bình tĩnh trở lại, đối A Độc cùng A Kiều nói, A Độc, A Kiều, này 20 vị là Thương Hải bộ lạc dũng sĩ, ta cùng với Thương Hải bộ lạc thiếu chủ thương nghị hảo đổi cho bọn hắn 10 vại muối ăn, làm người tiếp thu này 10 đầu đại thú, cho bọn hắn đổi muối ăn đi. A Độc cùng A Kiều rất là kinh ngạc, bọn họ còn tưởng rằng này 20 vị dũng sĩ là bọn họ thu nạp trở về dũng sĩ đâu, bất quá nghe nói đổi muối ăn, đừng nói bình thường tộc nhân, cho dù là A Độc cùng A Kiều cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. 10 vại muối ăn cũng không nhiều, bọn họ hiện tại mỗi ngày sản lượng không ít, thay 10 tiểu vại phi thường nhẹ nhàng sự tình, nhưng bọn hắn không thể tưởng được như vậy mấy vại muối ăn có thể đổi 10 đầu đại thú, thần sự thật dám đổi nha. A Độc phi thường thương hưng mà làm người chuẩn bị thịt nướng. Thịnh tình mời 20 vị dũng sĩ ăn non nê, A Kiều tắc làm người ấn Lạc Ninh yêu cầu, cho bọn hắn dùng 2 cái sọt trang hảo 10 tiểu vại muối ăn, ước chừng có 20 cân phân lượng. 20 vị dũng sĩ một đường buồn đoán giận không ngừng, nhưng ăn băng hồ bộ lạc một đốn thịt nướng cùng cá nướng sau, nháy mắt bị băng hồ bộ lạc mỹ thực bắt làm tù binh, nếu không phải người nhà ở Thương Hải bộ lạc, bọn họ đều tưởng đến cậy nhờ băng hồ bộ lạc tính. Tiến đi Thương Hải 20 danh dũng sĩ, bộ lạc cử hành một hồi náo nhiệt phi thường lửa trại tiệc tối, chúc mừng thủ lĩnh cùng thần sử trở về. Các tộc nhân phi thường nhiệt tình, các nam nhân vây quanh địch cùng A Ngông, liên thương mấy người không ngừng truy vấn trên đường gặp gỡ, A Hỉ A Tàng đám người vây quanh ở Lạc Ninh bên người, cái cọ ồn ào. Thủ lĩnh, kia con ngựa hoang như thế nào thuần phục? Mang chúng ta cũng đi thuần mấy con sao? Thần sử, ngươi như thế nào nghĩ đến dùng muối đổi đại thú? Có thần sử ở, chúng ta sẽ tự có đại lượng thú thịt, không cần lo lắng thú thịt không đủ ăn. Lạc Ninh kinh ngạc nhìn gần nhất A Hỉ cùng Lê A Mẫu, trong bộ lạc thú thịt không đủ ăn sao? Lê A Mẫu cùng Ngông A Mẫu hai mặt nhìn nhau, đối với Lạc Ninh cười khổ, thần sử, nếu chúng ta vẫn là ấn nguyên lai nhân số, thú thịt đương nhiên là đủ ăn, hơn nữa phi thường phong phú, nhưng bộ lạc hiện tại nhiều rất nhiều người. Có chút người tới bộ lạc, còn không muốn làm việc, nói các nàng sẽ không làm, nói các nàng trước nay không trải qua sống, A Tăng không cấm đầy bụng oán khí. Những cái đó giống cái, câu dẫn nam nhân nhất lợi hại, trừ bỏ cái này, còn sẽ cái gì? Có người khinh thường mà nói. Lạc Ninh cầm lòng không đậu quay đầu lại hướng địch bên người nhìn lại, trừ bỏ cây cao to A Độc A Nham một đám người xưa, còn có không ít xa lạ giống cái cũng vây tới rồi địch bên người, không ngừng ca ngợi hắn vũ dũng, anh tuấn cùng năng lực. Lạc Ninh nhìn kỹ đi, phát hiện có mấy người còn rất mặt thục, nàng híp mắt suy nghĩ một hồi lâu, rốt cuộc nhớ tới, kia mấy cái giống cái không phải đồng manh bên người nữ nhân. Lúc trước còn có 2-3 cái đi theo Á Chu phía sau hướng nàng thị uy tới. Nguyên lai là các nàng, Lạc Ninh bĩu môi. A Tang lo lắng mà nói, thần sử, ngươi đừng xem thường các nàng, những người này tiện thật sự, các nàng không muốn làm việc, liền lợi dụng sắc tướng dụ dỗ những cái đó giống được, hiện tại trong bộ lạc đã có vài vị dũng sĩ bên người có mấy cái giống cái. Lạc Ninh nhíu mày, A Độc cùng A Kiều mặc kệ. Bọn họ giống cái cũng nguyện ý. Không muốn có biện pháp nào. Giống A Tư, nàng giống được A Chuyên liền thu 2 cái, A Tư không cao hứng, kia A Chuyên dứt khoát bất hòa nàng ngủ. A Độc cùng A Kiều cũng không có biện pháp. Trong bộ lạc hiện tại giống cái so giống được nhiều, những cái đó giống được còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói bộ lạc nhiều rất nhiều giống cái, nếu bọn họ không như vậy, những cái đó giống cái không có giống được chống lưng, liền dễ dàng bị người khi dễ. Cấp này nhóm người dạy hư, tộc nhân hiện tại có rất nhiều đều không muốn làm việc, ấn công điểm phân phối thú thịt, những người này luôn là đại náo. Thân sử, ngươi trở về thì tốt rồi, các ngươi không trở về, những người đó đều không thể vô thiên. Lạc Ninh không cấm thầm thở dài một hơi. Nguyên tưởng rằng trở lại bộ lạc liền có thể hảo hảo nghỉ ngơi trình đốn, trở lại bộ lạc, phát hiện bộ lạc hiện tại cũng loạn thành một nồi cháo. Bất quá, nàng híp mắt nhìn về phía kia mấy cái không ngừng hướng địch vứt mị nhãn nữ nhân, trong lòng không ngừng cười lạnh, rõ ràng nhìn đến nàng liền ở bên cạnh, này đó nữ nhân cũng dám đánh địch chủ ý, xem ra nàng đến hảo hảo sát sát này cổ vài phong đâu. Đang nghĩ ngợi tới đâu, bên kia một nữ tử nũng nịu mà nói, thủ lĩnh, ngươi thật lợi hại, liền như vậy hung mã thú cũng có thể khống chế. Tuyệt đối là bộ lạc dũng mãnh nhất dũng sĩ. Nàng vừa nói, một bên cả người vô lực lại gần đi lên, địch hai tròng mắt hơi ngưng, không cần nghĩ ngợi mà một phen xả quá tiểu si hướng trên người một chán, kia nữ nhân liền dựa tới rồi tiểu si trên người. Tiểu si âm lánh mặt, hung tợn mà trừng mắt nhìn địch liếc mắt một cái, đồng nhiên dùng sức đẩy, kia nữ nhân thiếu chút nữa ném tới phía trước đống lửa thượng. Lạc Ninh lười biếng mà nói, kỳ thật ta địch thuần phục ngựa phía trước, cái thứ nhất thuần phục ngựa là tiểu si. Mọi người sắc mặt ngạc nhiên. Có chút hoài nghi, A Mông cùng A Sa lại liên tục gật đầu, lại xem tiểu si kia gầy yếu tiểu thân thể, không cấm răng đau. Tiểu si lại mặt vô biểu tình mà nói, ngự mã tính cái gì? Thần sử cưới hổ thú nơi nơi chạy, lao hổ còn mỗi ngày ngậm thú thịt đưa cho thần sử ăn đâu. Xôn xao, thật sự. Quả nhiên là thần sử, chính là như vậy không giống bình thường. Mọi người kinh hỉ mà truy vấn lên, không ai lại để ý tới kia ném tới đống lửa bên nữ nhân. Mấy cái giống cái bị người tệ đến một bên. Rốt cuộc không ai nhớ tới các nàng tồn tại. Đêm đó hai người triền miên thời điểm, Lạc Ninh lười biếng rôi rối người, cười như không cười mà nhìn địch, địch thủ lĩnh, nghe nói trong bộ lạc rất nhiều giống cái vẫn luôn chờ ngươi trở về, phải cho ngươi ấm giường sinh bảo bảo đâu. Tưởng cái gì? Đừng miên man suy nghĩ, những người này cùng ta không có quan hệ. Địch chỉ nghĩ hung hăng mà yêu thương Lạc Ninh, đối nàng ý tưởng nửa điểm cũng không cảm bạo. Lạc Ninh lại bắt được địch làm ác bàn tay to, cười tủm tỉm mà nói, ta nghe nói nha. Trong bộ lạc có mấy cái giống được đã thu mấy cái tiểu mỹ nhân, mỗi ngày tìm hoan mua vui, đem nguyên lai giống cái đều quên đến không còn một mảnh. Địch thủ lĩnh, ngươi nếu cố ý, ta đây thoái vị nhường hiền như thế nào? Nói bậy gì đó? Ngươi vĩnh viễn là ta giống cái, trừ bỏ ngươi, sẽ không lại có người khác. Địch túi đầu hung hăng trừng phạt nàng một phen, lại vẻ mặt chính xác mà nói, trong bộ lạc có vấn đề, chúng ta ngày mai lại nghĩ cách giải quyết, lần tới ngươi lại nói lời này khi ta cần phải trừng phạt ngươi. Đáp lại hắn, là Lạc Ninh nhất không thể ngăn tiếng cười. Ngay kế sáng sớm, địch tinh thần phân chân tỉnh lại, nhẹ vô về Lạc Ninh bình thản bụng nhỏ, trong lòng nghĩ, lâu như vậy cũng không có một chút tin tức đâu. Có phải hay không làm số lần không đủ? Xem ra còn phải nhiều hơn nỗ lực một chút. Muốn làm liền làm, hắn xoay người phúc đến Lạc Ninh trên người, đang muốn tiếp tục, liền nghe được huyệt động ngoại vang lên cây cao to đầy nhịp điệu kêu to. Địch nháy mắt đen mặt, hung hăng mà nghiến răng, vẫn là đem Lạc Ninh kêu đi lên. Hai người huyệt động đã đổi tới rồi suối nước nóng sơn cốc bên này, lần trước bộ lạc mọi người xuyên qua mạch nước ngầm đến bên này thời điểm, đại bộ phận người đều lựa chọn lưu tại bên này, mà bọn họ sở đào huyệt động, lớn nhất thoải mái đương nhiên thuộc về địch cùng Lạc Ninh sở có được. Mấy cái tiểu tổ trưởng sớm đã chờ ở suối nước nóng bên kia, nhìn đến địch vẻ mặt màu đen, dục cầu bất mãn bộ dáng, cây cao to rụt rụt đầu, cười hi hi nói, thủ lĩnh, vừa rồi là A Độc một hai phải ta kêu ngươi. Chương 147 chế độ một vợ một chồng. A Độc chừng hắn một cái, tức giận mà nói, không biết là ai cả ngày mà hắn giận, nói về trước bộ lạc có hại, không có ma thú. Hảo, có chuyện liền nói. Địch không kiên nhẫn mà đánh gãy hai người ngắt lời, nhàn nhạt mà nói, ta biết trong bộ lạc ra rất nhiều vấn đề, nếu ngồi vào cùng nhau, kia nói ngắn gọn đi. Mọi người lúc này mới không hề nói giỡn, mà là làm A Độc cùng A Kiều trước hướng Lạc Ninh cùng A Địch hội báo bọn họ bộ lạc tình hình gần đây. Từ Lạc Ninh bắt đi lúc sau, bộ lạc đã trải qua rất nhiều, dân cư cách cục cũng xuất hiện rất nhiều biến hóa. Lạc Ninh ánh mắt đầu tiên cảm giác chính là, hiện tại bộ lạc người nhiều rất nhiều, ít nhất là bọn họ nguyên lai dân cư 4-5 lần. Cái thứ hai cảm giác chính là, ở trong bộ lạc giống cái nhiều rất nhiều, đưa mắt nhìn lại, đại bộ phận là nữ nhân, đặc biệt là tuổi thanh xuân nữ lang, thích hôn nữ tử chiếm đại đa số. Bởi vì bộ lạc giống cái cũng đủ nhiều, phụ cận cũng có rất nhiều lạc đơn thợ săn đầu nhập vào băng hồ bộ lạc, trừ bỏ lần trước từ Vân Thương bộ lạc đem 50 dư danh chúng độc giống được cứu trở về, cây cao to mang về 30 hơn người, phụ cận nghe nói băng hồ bộ lạc diệt Vân Thương mà đầu nhập vào giống được cũng có 5-60. Bọn họ hiện tại dũng sĩ đã vượt qua 200 người. Toàn bộ bộ lạc hiện tại dân cư đã đạt tới 600. A Độc hưng phấn mà nói, thủ lĩnh, thần sử, chúng ta băng hồ hiện tại đã không phải tiểu bộ lạc, 600 hơn người bộ lạc, đã vượt qua trước kia tang thương bộ lạc, có lẽ qua không bao lâu, chúng ta nhân số là có thể vượt qua Vân Thương. Người là nhiều, vấn đề cũng nhiều, hiện tại trong bộ lạc lười người càng ngày càng nhiều người không yêu làm việc. Lê A Mẫu thở dài lắc lắc đầu. Chính là... Mông A Mẫu cũng gật đầu tán thành Lê A Mẫu ý kiến, nàng cao mày đối địch cùng Lạc Ninh nói, thủ lĩnh, bộ lạc dân cư tăng trưởng quá nhanh, tù binh lại đây mặc kệ giống được hoặc giống cái, đều không tính nô lệ, nói cùng chúng ta bình đẳng, làm chúng ta căn bản quản lý không được. Là nha, rất nhiều người không nghĩ làm việc, an bài cái gì sống cũng không chịu làm, nói trước nay không trải qua, sẽ không. Không chỉ có như thế, ăn còn phải ăn được, phê bình vài cái, luôn có một ít giống được thế các nàng nói chuyện, giúp bọn hắn muốn đồ ăn. Bộ lạc hiện tại đồ ăn đã không đủ, nếu không phải lần trước từ Vân Thương bộ lạc lộng rất nhiều thú thịt cùng gia thú lại đây, đã sớm cạn lương thực. Địch cùng Lạc Ninh nghe hai vị A Mẫu nói, sắc mặt đều phi thường không tốt, A Độc cùng A Kiều hai người cười khổ, cũng nói không nên lời những cái đó báo tin vui nói. Còn có cái gì tình huống? Địch sắc mặt nhàn nhạt, cũng không có tỏ vẻ chính mình bất mãn. Trên thực tế, hắn rời đi lâu như vậy, bộ lạc lập tức mở rộng vài lần, không ra cái gì nội loạn đã tính tốt. A Độc nhìn những người khác, cười khổ mà nói, có, bộ lạc nhiều rất nhiều giống cái, vài cái giống được đều tính toán thu mấy cái mỹ nhân, làm cho hiện tại giống cái chi gian quan hệ cũng không quá hài hòa. Còn có đâu? Thú thịt đã không đủ, thịt khô cá không sai biệt lắm ăn xong rồi. Còn có, chúng ta nguyên lai cho rằng bên này không có bộ lạc, không có người cho chúng ta tạo thành uy hiếp, nhưng trên thực tế vẫn phải có, ở sơn cốc ngoại phía đông có cái 4-500 người bộ lạc, ly chúng ta đại khái có 2 ngày cước trình. Bọn họ trước chút thời gian còn mang theo hơn 100 cái dũng sĩ đến bên này săn thú, cùng chúng ta đánh một hồi, A Đổ A Thắc còn bị thương, đám kia dân cư khí đại thật sự, làm chúng ta chuẩn bị tiến hiến đại thú, mỗi tháng 20 đầu. A Kiều tức giận khó định nói. Địch Văn Ngữ liền nhướng mày, khoe miệng chảy ra một tia cười lạnh, muốn chúng ta tiến hiến. Thật lớn khẩu khí, xem ra không đem bọn họ hung hăng đánh một hồi đều không được. Nghe nói bọn họ dũng sĩ có 300 nhiều, so với chúng ta muốn nhiều. A Độc có chút lo lắng hừng hực. Địch quay đầu hỏi A Thạch, chúng ta luyện tạo tốt thiết đao có bao nhiêu? A Thạch vội vàng trả lời, thiết đao đã có 200 đem, đồng đao có 100 đem, còn có thần sử lúc trước yêu cầu làm thiết thương đầu, cũng làm 50 cái, trồng lên gậy gỗ thượng. Vậy là đủ rồi. Địch cười lạnh gật gật đầu, quay đầu hỏi A Địch, lúc trước từ Vân Thương Bộ Lạc bắt được 50 danh dũng sĩ, bọn họ thế nào? Phục tùng quản giáo sao? Cái này hoàn toàn không thành vấn đề. A Độc cùng A Kiều đều là vẻ mặt mỉm cười, lúc trước chúng ta chính là cứu bọn họ một mạng, sau lại bọn họ biết Đông Mánh mang mấy trăm người đều bị chúng ta giết chết lúc sau, lại đem Thiên Tuyển Chi Tử danh hào truyền khai, bọn họ nửa điểm phản kháng ý tưởng cũng không có, cái kia cách tăng đem bọn họ đe dọa được hoàn toàn không có tính tình. Kỳ thật bọn họ tuy rằng gia nhập chúng ta bộ lạc, nhưng không được các ngươi cho phép, bọn họ sau lại gia nhập bộ lạc dũng sĩ, chúng ta cũng không có đem đồng đao thiết đao chia bọn họ. Lạc Ninh lẳng lặng nghe Địch cùng A Độc, A Kiều đám người thương nghị bộ lạc phát triển cùng an bài, cuối cùng mới đưa ra chính mình ý kiến, kỳ thật, thú thịt không đủ, chúng ta nhân viên nhiều rất nhiều, có thể mở rộng săn thú phạm vi săn thú, bên ngoài có bộ lạc như hổ rình mồi, chúng ta có thiết khí luyện binh, luyện ra một chi sắt thép đội ngũ. Giống cái nhiều rất nhiều, không thành vấn đề, nguyện ý làm việc có thể lưu lại, không muốn làm việc, chúng ta không cần thiết lưu trữ, cùng mặt khác bộ lạc đổi giã thú hoặc là đổi giống được nô lệ, đều có thể lợi dụng cuối cùng giá trị, nhưng có một chút, kia giống được nhiều thu tiểu mỹ nhân việc, các ngươi tốt nhất thương lượng một chút như thế nào làm. Thân sử, ngươi thông minh nhất, không bằng ngươi nói chúng ta nên làm như thế nào. Thứ ngươi định chủ ý chúng ta chấp hành. Lê A Mẫu cùng Ngông A Mẫu chăm miệng một lời mà nói. Lạc Ninh đạm đạm cười, thật sự. Nếu là ta đề nghị, ta kiến nghị chế độ một vợ một chồng, mặc kệ giống được cùng giống cái, không cho phép lạm giao, chỉ có thể một xứng một. Chế độ một vợ một chồng quá mức mới lạ, những người khác không dám hé răng. A Độc chần chờ mà nói, thần sử, trong bộ lạc nữ nhiều nam thiếu, chế độ một vợ một chồng sẽ tạo thành rất nhiều giống cái tìm không thấy phối ngẫu. Như vậy có thể hay không khiến cho nhiễu loạn? Trong bộ lạc đã có mấy cái thu 2-3 cái giống cái. Người sai rồi, tùy ý sự tình phát triển, một cái giống được thu mấy cái giống cái, mới dễ dàng khiến cho nhiễu loạn. Lạc Ninh lắc lắc đầu, vẻ mặt chính xác nói, ta trước tới nói cái tình huống, ở ta bị bắt đi trong khoảng thời gian này, ta trước sau đi Vân Thương, Thương Hải. Thiên Càn bộ lạc, nhận thức 5-6 cái bộ lạc thủ lĩnh cùng thiếu chủ, tứ đại bộ lạc trừ bỏ Vân Thương không còn nữa tồn tại, mặt khác 3 cái đều biết A Địch là Thiên Tuyển chi tử, này đối với chúng ta thập phần bất lợi, bởi vì không có người hy vọng chính mình khuất cư với người hạ, đặc biệt bọn họ Thương Hải, Thạch Lan cùng Thiên Càn. Mặt khác, cái kia Liệt Sơn cùng Hiên Viên là cái gì bộ lạc thiếu chủ, ta không rõ ràng lắm, nhưng ta có thể thấy được hai người đều phi bình thường hạng người, bọn họ có thể được đến Thiên Càn bộ lạc đẩy túy bị trí. Tin tưởng bọn họ bộ lạc thực lực không thấp. Chúng ta đã khiến cho mấy cái đại bộ lạc kiên kỵ, nếu chúng ta thực lực còn như vậy nhỏ yếu, thực mau bộ lạc khả năng không còn nữa tồn tại, cho nên, đề cao bộ lạc thực lực là chúng ta hiện tại nhất chuyện nên làm. Đúng vậy, chúng ta bộ lạc nhân số gia tăng phi thường mau, nhưng bộ lạc giống cái quá nhiều, giống được quá ít, này đối với chúng ta thực lực cũng không có cái gì trợ giúp, cho nên tiến cử càng nhiều giống được phi thường bức thiết, chế độ một vợ một chồng có trợ giúp chúng ta giữ lại càng nhiều giống cái. Hấp dẫn càng nhiều giống được gia nhập. Các ngươi có thể ngẫm lại, nếu bộ lạc dẫn vào đại lượng giống được, sau đó bộ lạc có người 2-3 cái giống cái, có chút người một cái cũng không có thể hay không khiến cho tài nguyên tranh đoạt, khiến cho bộ lạc bên trong hao tổn máy móc. Chương 148 hình pháp hiện thế. Mọi người đối Lạc Ninh rời đi bộ lạc trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả, Văn Ngữ không cấm phi thường giật mình, sắc mặt cũng nghiêm túc lên. Trước kia chỉ có một Vân Thương bộ lạc, đã làm cho bọn họ áp lực phi thường đại. Hiện tại Lạc Ninh nói cho bọn họ đã trêu chọc càng bao lớn bộ lạc kiên kỵ. Mọi người vẻ mặt trầm mặc, đều có chút lo lắng, ngẫm lại, đó là khắp đại lục cường đại nhất mấy cái bộ lạc nha. Tuy rằng bọn họ hiện tại có 600 nhiều người, nhưng giống được chỉ có 200 người tả hữu, thần sử nói không sai, bọn họ muốn tăng lên bộ lạc thực lực, cần thiết muốn tiếp tục gia tăng giống được. Mặt khác, trừ bỏ bên ngoài nhân tố, còn có bên trong. Lạc Ninh nghiêm túc mà đối mọi người nói, ta biết, các ngươi khả năng cảm thấy giống cái vốn là giống được phụ thuộc, giống được có bản lĩnh liền có thể nhiều dưỡng giống cái, nhưng ta nói cho ngươi, từ xưa đến nay, một chồng nhiều vợ càng dễ dàng khiến cho gia trạch không chừng. Nhân tâm vốn là thiên, rất khó làm được không nghiêng không lệch, người cũng là lòng tham, tổng sẽ không thấy đủ, tổng cảm thấy chính mình đoạt được quá ít, thế thiếp thành đàn gia tộc, thoạt nhìn thực phồn vinh, nhưng bọn hắn sẽ bởi vì tranh đoạt tài nguyên mà hao tổn máy móc. Như vậy gia tộc con cái càng thêm sẽ không đồng lòng. Vì bảo đảm chúng ta bộ lạc đoàn kết một lòng, sẽ không có tranh đấu gay gắt, chế độ một vợ một chồng phi thường cần thiết. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Lạc Ninh nói rất có đạo lý, bọn họ không thể không tin. Đương nhiên, Lạc Ninh tuy rằng vừa trở về, không biết bộ lạc mấy cái có thê thiếp tình huống, nhưng nàng theo như lời nói, rõ ràng nói chúng rồi trong đó một ít, tỉ như nhân tâm là tham, tổng cảm thấy chính mình đoạt được quá ít. A Độc A Kiều từng nghe Lê A Mẫu cùng Ngông A Mẫu cùng bọn họ nói khởi một ít giống cái oán giận. Lạc Ninh lời này đương nhiên cũng có bí mật mang theo tư tâm, địch là bộ lạc thủ lĩnh, nếu những người khác cũng có tiểu thiếp, này đó nữ nhân khó tránh khỏi có người sẽ đối địch có ý tưởng. Tối hôm qua mấy người phụ nhân biểu hiện nàng đều xem ở đáy mắt, hiện tại địch còn coi các nàng không có gì, nhưng thời gian dài, ai biết sẽ có cái gì biến hóa. Nàng hiện tại yêu cầu, thực tế cũng phá hỏng địch nạp thiếp lộ. A Độc trần chờ mà nói, thần sử, chúng ta không có làm tốt điểm này, bộ lạc đã có mấy cái dũng sĩ lấy 2-3 vị giống cái, làm sao bây giờ? Hoa Ly, chỉ cho phép bọn họ lưu có một cái hợp pháp thế tử, mặt khác nếu 1-2 phải đi theo, không cho phép nàng có được giống được bất luận cái gì gia sản, mặc kệ giống cái vẫn là con cái, không chịu bộ lạc bảo hộ, mặt khác, nếu bọn họ bất mãn, cho phép bọn họ rời đi bộ lạc, tự tìm sinh lộ. Lạc Ninh nói, lại nghiêm túc mà nhìn chằm chằm địch, địch, ta lại lần nữa thanh minh. Nếu ngươi đối những người khác cố ý, cứ việc hào phóng cho ta nói, ta làm hiền rời đi bộ lạc, thiên hạ giống được có rất nhiều, ta là tuyệt đối sẽ không cùng mặt khác giống cái tranh nam nhân. Địch sắc mặt nháy mắt đen, hắn một phen ôm lấy nàng trầm giọng quát, nói hiệu nói vượng, ngươi vĩnh viễn là của ta, mặt khác tưởng cũng đừng nghĩ. Nếu không phải đứng đắn mở ra hội nghị, hắn đều tưởng đem Lạc Ninh để hồi huyệt động, hảo hảo cùng nàng thảo luận một chút vấn đề này, xem nàng về sau còn dám không dám lại nói. Mông A Mâu nói, thủ lĩnh, thần sử để chế độ một vợ một chồng thật tốt quá, nên như vậy, trong bộ lạc có mấy cái giống được thu 2-3 cái giống cái, mỗi ngày làm ra không ít phiền toái tới, hẳn là cấm cái này. Trong bộ lạc giống cái quá nhiều, cũng thực phiền toái, đặc biệt Vân Thương bộ lạc trộm tới giống cái, có chút người nguyên lai trước nay không trải qua sống, đi vào nơi này muốn làm việc, các nàng cả ngày chọn sự, làm cho người khác cũng không nghĩ làm việc. Nghe nói có mấy cái là Vân Thương bộ lạc 2 vị thủ lĩnh phu nhân, nơi nào là làm việc liêu. Ta cảm thấy băng hồ bộ lạc không cho phép có nô lệ cũng không tốt, bọn họ chính là chưa làm qua nô lệ, không biết bị bắt nên làm chút cái gì, nên cho bọn hắn ra vai phủ đầu. Người nhiều cũng không hảo quản lý, có chút người liền không muốn làm việc. Mấy cái tiểu tổ trưởng sôi nổi đem trong khoảng thời gian này biểu phát sinh sự tình nhất nhất nói ra, đều chờ địch cùng Lạc Ninh cấp cái chủ ý. Địch có chút đau đầu, hắn qua đi liền phụ trách săn thú, sở hữu dung sĩ về hắn quản, nhưng trong bộ lạc sự vụ giống nhau là đại tư tế cùng A Chu quản lý. Nghe được mấy cái tiểu tổ trưởng sôi nổi cáo trạng, hắn không cấm xin giúp đỡ nhìn Lạc Ninh. Không chỉ là hắn, cho dù mặt khác tiểu tổ trưởng cũng là nhìn Lạc Ninh, cũng chưa chờ mong quá địch sẽ cho ra cái gì ý kiến hay. Mấy cái tiểu tổ trưởng trước kia cũng là người thường, căn bản không hiểu đến cái gì quản lý, bọn họ đến nơi đây trở thành tổ trưởng, vẫn là Lạc Ninh cảm thấy trong bộ lạc tất cả đồ vật đều làm địch ôm đồm, như vậy quyền lực quá tập trung không tốt lắm, cho nên phân quyền làm cho bọn họ học quản. Lạc Ninh nhíu mày, nàng mới tới viễn cổ, cảm thấy nô lệ chế vô nhân đạo, nhưng bởi vì nàng nhân tâm, có chút người được một tấc lại muốn tiến một thước, đương nhiên, đây là nhân loại thói hư tật xấu, tổng khó có thể tránh cho. Bất quá, hoàn toàn phủ quyết cũng không tốt, nhưng nhân tâm cần thiết có hoàn thiện pháp chế làm hậu thuẫn, nếu không liền càng dễ dàng làm người lợi dụng sơ hở. Ta kiến nghị gia tăng một cái đặc thù tiểu tổ, nay tiểu tổ nhân viên không cần quá nhiều, nhưng xử sự cần thiết công bằng, sau đó phải có cũng đủ uy hiếp, chuyên nhóm phụ trách hình phạt trước. Nàng nghĩ tới mặc kệ là quốc vẫn là gia, hoặc là cái gì giang hồ đường khẩu, luôn có một cái hình đường, có người chuyên môn phụ trách chấp pháp, người nhiều sau liệt quy tắc, nhưng mọi người không tuân thủ, cũng là bạch làm, cho nên có người chuyên môn phụ trách chấp pháp, lúc này mới có uy hiếp. Lạc Ninh đem chính mình biết rõ cảnh sát cùng cổ đại cái loại này hình đường chờ kết hợp lên theo chân bọn họ giải thích một phen, mọi người hai mặt nhìn nhau, cái này ý tưởng quá mới mẻ độc đáo. Hơn nữa, cái này tuyệt đối là nhất đắc tội với người sống. Trước định cái chương trình, sau đó chấp pháp người được chọn an bài 3 cái, một cái tổ trưởng cùng 2 cái tổ viên, tựa như An Ninh theo như lời, cần thiết công chính công bằng, hơn nữa ghét cái ác như kẻ thù, các ngươi có cái gì người tốt tuyển? Cho ta để cử mấy cái. A Kiều trần chờ mà nói, thần sử, cái này chấp pháp trừng trị sau đó hẳn là thế nào? Nhẹ khấu công điểm, khấu vật tư, nghiêm trọng, có thể sát có thể đánh có thể bán, còn có, khắc thiết một ít cương vị, chuyên môn làm phạm tội người làm. Bọn họ phải làm nặng nhất mệt nhất sống, ăn đến kém cỏi nhất ít nhất, tựa như quá khứ nô lệ giống nhau. Đương nhiên, nô lệ là không có kỳ hạn, nhưng này đó tội phạm có thể coi phạm tội trình độ mà đúng giờ gian kỳ hạn, tỉ như phục dịch 6 tháng hoặc là 8 tháng hoặc là 1 năm 2 năm, còn có, giết người muốn đền mạng, một mạng đổi một mạng. Lạc Ninh cơ bản tương đương đem đời sau ngục giam chế độ đều thay đổi ra tới, mọi người nghe xong, trong lòng đã hiểu rõ. Lê A Mẫu, Mông A Mẫu, mới tới giống cái nhóm. Có hay không tiếp xúc thiêu đảo, chế mối cùng luyện thiết. Lạc Ninh bỗng nhiên nhớ tới A Tố. Lê A Mẫu cùng Ngông A Mẫu đều là lắc đầu, có mấy cái cần mẫn, an bài chế đảo, nấu mới thật không có. Ta nhớ tới A Tố vấn đề, mặc kệ là giống cái vẫn là giống được, như thế bọn họ không phải thiệt tình quy thuận, này ba cái chúng ta trung tâm kỹ thuật, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ tiếp xúc. Lạc Ninh nhắc nhở mọi người nói, A Tố bị Đông Mánh Phu đi lúc sau, bọn họ mỗi ngày hướng nàng hỏi thăm chúng ta bộ lạc sự tình, may mắn lúc trước A Tố không có chế đảo cùng nấu muối, nếu không đã làm Vân Thương đem kỹ thuật này truyền ra đi, hiện tại chúng ta muối khả năng sẽ khiến cho mặt khác bộ lạc khuy du, bởi vì bọn họ không có kỹ thuật, khả năng sẽ dùng dã thu cùng chúng ta trao đổi, cho nên cái này cần thiết là chúng ta trung tâm kỹ thuật. Chương 149 lần thứ nhất bộ lạc phát triển đại hội. Mọi người văn ngữ, không cấm âm thầm may mắn lúc trước Lạc Ninh yêu cầu, chỉ làm A Tố tẩy xú thịt, nếu không mấy thứ này toàn làm nàng học đi. Kế tiếp, mọi người đem bộ lạc dễ dàng nhất xuất hiện vấn đề đều nhất nhất nói ra, sau đó thương lượng chế định này quy tắc, Lạc Ninh liền lấy ra mấy khối tảng lớn lá cây, dùng bút than nhớ xuống dưới. Những người khác nhìn đến nàng viết văn tự, đều giác phi thường kinh ngạc, Lạc Ninh cũng không tàng tư, đem liệt xuống dưới văn tự nhất nhất dạy bọn họ phân biệt cùng viết, cũng giải thích này tự ý nghĩa. Có lẽ, nàng có thể đem đơn giản văn tự làm ra tới, nàng ở trong lòng nghĩ. Giải quyết bộ lạc nhân viên quản lý vấn đề, bọn họ lại lần nữa thương lượng khởi mặt khác vấn đề. Về săn thú, vớt, đồ ăn phân phối từ từ, Lạc Ninh nghĩ nghĩ, đưa ra trồng trọt cùng tìm kiếm nhưng áp dụng thực vật hạt giống. Lạc Ninh cái này đề nghị vẫn là có nguyên nhân, tuy rằng lúc này là mùa đông, nhưng suối nước nóng sơn cốc bên này có thể bởi vì có cái miệng núi lửa nguyên nhân, hơn nữa bốn phía núi cao cản trở dòng nước lạnh xâm nhập, bên này độ ấm so địa phương khác muốn cao đến nhiều, tuy rằng đã là đầu mùa đông thời tiết, nhưng như vậy nhiệt độ không khí, ở suối nước nóng bên cạnh khai khẩn một ít thổ địa gieo trồng lại là có thể. Nhưng dùng ăn thực vật, tỉ như khoai tây cùng củ cải, bọn họ cơ bản đã đem phụ cận trong đất hoang dại dã lớn lên, phát hiện liền toàn đào ra tới. Đến nỗi còn có hay không mặt khác, cái này yêu cầu Lạc Ninh mang đội đi tìm. Lúc này không ai có trồng trọt lý niệm, Lạc Ninh liền đem chính mình biết chia sẻ ra tới, kỳ thật, nhưng dùng ăn thực vật là nhưng liên tục tính thu hoạch, giống khoai tây, nếu chúng ta để lại loại, ta cảm thấy có thể bên này khai khẩn một ít thổ địa xuống dưới, nhân công gieo trồng này đó thực vật, khoai tây là phi thường cao sản thu hoạch, nếu làm chúng ta quản lý, làm cỏ bón phân tới nước, mà không phải trời sinh trời nuôi, chúng nó sản lượng có thể đại đại đề cao. Do đó cho chúng ta để cao càng nhiều thực vật, mặt khác thực vật cũng là giống nhau. Nghe được Lạc Ninh giới thiệu, những người khác không cấm ánh mắt sáng lên, không cần Lạc Ninh như thế nào giới thiệu, bọn họ đều có thể nghe ra, cái này trồng trọt tính nguy hiểm so săn thú cùng bắt cá thấp rất nhiều, hoặc là nói, hoàn toàn không có tính nguy hiểm, bọn họ có đại lượng giống cái, làm giống cái phụ trách trồng trọt, cũng là có thể làm được. Việc cấp bách, bọn họ trước đem trong bộ lạc dư lại khoai tây toàn bộ lấy ra tới gây giống. Mà Lạc Ninh tắc cùng A Thạch thương lượng, chế tạo một ít trồng trọt dùng công cụ, tỉ như cái cuốc, sẻn cái sẻn, lê chờ đổ vật. Trừ bỏ nông cụ, còn có ngựa muốn nguyên bộ mã đặng cùng sắt móng ngựa cũng là yêu cầu Lạc Ninh vẽ, làm A Thạch đúc. Lạc Ninh đem sự tình giao đãi một phen, đồng nhiên nghĩ đến nàng ở Thiên Càn bộ lạc lừa gạt những cái đó thủ lĩnh theo như lời hiến tế dùng đồ uống rượu, liền đem việc này nói ra. Địch cùng mọi người không cấm kinh ngạc, đồ uống rượu, hiến tế sử dụng, cùng thần linh câu thông. Ân Lạc Ninh cười tủm tỉm mà liên tục gật đầu, ta tưởng, chúng ta có thể trước dùng đồng đúc một đám ra tới, nếu có yêu cầu, chúng ta có thể cùng mặt khác bộ lạc trao đổi đại thú hoặc là nô lệ, đúng rồi, A Thạch, lúc trước từ Thương Hải bộ lạc lộng nhiều ít mỏ đồng thạch trở về, có đủ hay không dùng? Thần sự yên tâm, khoáng thạch có rất nhiều. Trả lời lại là A Độc cao hứng mà nói, Thương Hải bộ lạc bên kia địa bàn, lúc trước chúng ta qua đi hai ba tranh, đem nơi đó mỏ đồng thạch toàn dọn lại đây. Nhưng chúng ta ở bên này sơn cốc tìm kiếm con ngồi thời điểm, lại phát hiện phương Tây bên kia còn có một cái phi thường đại mỏ đồng thạch thiên hố, cũng đủ chúng ta dùng. Thủ lĩnh, thần sử, bên kia thiên hố chúng ta xem qua, ta cảm thấy cái kia vị trí phi thường ẩn ngấp, nếu không chúng ta ở bên kia lộng cái huyệt động ra tới, làm A Thạch mang theo hắn trợ thủ nhóm ở nơi đó đúc, như vậy khả năng càng phương tiện, không cần cả ngày khuân vác cái này cục đá. Địch cùng Lạc Ninh đều đồng ý hắn kiến nghị. Kỳ thật ở Lạc Ninh cùng địch trở về thời điểm, bọn họ liền có cái này ý tưởng, hiện tại được đến Lạc Ninh cùng địch cho phép, bọn họ càng là cao hứng. Thương lượng xong bộ lạc phát sinh vấn đề, cây cao to bất mãn mà nói, thủ lĩnh, lúc trước ta liền không đáp ứng trở về, các ngươi thế nào cũng phải bức ta dẫn người trở về, hiện tại các ngươi mỗi người cưới một con ngựa hoang, theo ta cái gì cũng không có, ngươi nhưng đến dạy chúng ta như thế nào bộ con ngựa hoang đương tọa kỵ. Đúng vậy, cái này ta cũng muốn tọa kỵ. A Kiều A Độc cũng không thuận theo, địch chỉ phải đáp ứng dẫn bọn hắn đi săn thú con ngựa hoang, tận lực làm càng nhiều người có được chính mình tọa kỵ. Lúc cần thiết, có lẽ bọn họ có thể làm ra một cái chạy máy tiểu tổ ra tới, toàn từ kỵ binh tạo thành. Lạc Ninh nói lên cái này, bọn họ biểu tình đều rất là phân chấn, tựa hồ kia chạy máy kỵ binh tiểu tổ đã thành lập dường như. Lạc Ninh bỗng nhiên nhớ tới, nếu có thể bộ con ngựa hoang, kia châu rừng hoặc là dã lư đâu. Còn có dã sơn dương, lợn rừng cũng có thể chăn nuôi, nàng đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Mọi người đều sợ ngây người. Châu rừng dã lư có thể thuần phục cho bọn hắn trồng trọt. Lợn rừng dã dương dùng cỏ dại nuôi nâng lớn, có thể cho bọn hắn cung cấp thịt sản phẩm. Thần sử ý tưởng, quả nhiên lệnh người giật mình nha. Đương nhiên, nay chỉ là nàng đề nghị, nhưng phải làm đến, cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Ngày hôm sau sáng sớm, địch liền triệu tập sở hữu tộc nhân ở băng bên hồ triệu khai bộ lạc đại hội. Lạc Ninh ban đêm cấp địch lăn lộn đến đôi mắt đều không mở ra được, địch không đành lòng làm nàng ngáp dài tham gia bộ lạc hội nghị, nhưng nàng vẫn là kiên trì mà tham gia. Toàn bộ lạc hội nghị, có lẽ đây là lần thứ nhất bộ lạc phát triển đại hội nghị, quan hệ đến bộ lạc phát triển cùng phương hướng nàng không ở chẳng sao lại có thể đâu. Băng bên hồ chung quanh đỉnh núi cơ hồ đều trọc, gần vài cọng thường xanh cây cao to còn lưu lại vài phần lục ý, băng hồ trên không xương khói tràn ngập, lạnh lẽo không khí lệnh chung quanh đất đều phủ thêm bạch sương, nhưng lệnh người kinh ngạc chính là băng hồ trước sau không có kết băng. Bởi vậy đến chung, mặc kệ ngoại giới độ ấm bao nhiêu, này băng hồ thủy ôn thế nhưng không có bất luận cái gì biến hóa. Cái này làm cho những cái đó bắt cá người ngược lại thích ở băng hồ vớt lên, rốt cuộc, ở như vậy thời tiết, tựa hồ trong nước độ ấm so lục địa còn ấm áp một chút. Cùng ngày xưa không giống nhau chính là, băng hồ bộ lạc lần này tụ hội, đem băng bên hồ đất trống ngồi đến tràn đầy, bộ lạc nhiều mấy trăm giống cái nhóm phảng phất có cực đại tự tin, eo cũng thẳng thắn vài phần. Đương nhiên, trong bộ lạc phân phối theo lao động, giống cái nhóm cũng làm việc, cũng có thể tránh đến đồ ăn, các nàng tự tin so với mặt khác bộ lạc càng muốn sung túc một ít, này cùng dựa vào phụ huynh là không giống nhau. Thủ lĩnh cùng thần sử trở về, khai triển toàn bộ lạc hội nghị, mọi người càng có rất nhiều hưng phấn, bộ lạc sắp tới vấn đề, kỳ thật rất nhiều người đều xem ở trong lòng. Ở nào đó nhân tâm chung, có thủ lĩnh cùng thần sử trở về, khẳng định hết thể sẽ bước hướng quỹ đạo, hơn nữa thần sử tinh linh cổ quái, khẳng định có rất nhiều ý kiến hay làm người nhật tử hào quá. Mấy cái phong hoa chính mẫu thiếu nữ tiến đến một đống, nhìn địch tuấn lãng chân dung cười hì hì, ghé vào cùng nhau nói lặng lẽ lời nói, càng nhiều giống cái cùng hắn giống được ở bên nhau, thảo luận thủ lĩnh cùng thần sử trở về, sẽ cho bọn họ mang đến cái gì chỗ tốt. Càng có người lớn tiếng hỏi Lạc Ninh, thần sử, ngày hôm qua kia Thương Hải bộ lạc dùng 10 chỉ đại thú đổi chúng ta 10 vại muối, về sau còn có thể hay không có? Nếu thường thường có thì tốt rồi. Chúng ta đây về sau nhiều nấu chút muối ra tới, không cần săn thú cũng có thú thịt ăn. Nghĩ đến thật đẹp, có một hồi cũng không tồi, còn tưởng mỗi ngày có. Mọi người cười hì hì, biểu tình phi thường vui sướng, top 5 top 3 vây ở một chỗ, A Độc phí thật lớn kính, mới làm mọi người tạm thời an tĩnh lại. Đương địch làm A Độc trước mặt mọi người đọc ra bộ lạc tân quy khi, đặc biệt tuyên đọc đến chế độ một vợ một chồng khi, không cấm ở mọi người bên trong khiến cho sóng to gió lớn. Không chỉ có giống được, liền giống cái cũng có người cảm thấy không thể tưởng tượng. Bởi vì ở các nàng trong mắt, cường đại bộ lạc, cường đại dũng sĩ, có được càng nhiều mỹ lệ giống cái là đương nhiên sự tình. Vân Thương bộ lạc có mấy cái giống cái sớm đã theo dõi băng hồ thủ lĩnh, vẫn luôn chờ hắn trở về. Câu dẫn còn không có bắt đầu đâu. Liên tới cái chế độ một vợ một chồng, đây là cái quỷ gì? Chương 150 thiên tuyển chi tử truyền kỳ. Bộ lạc kỳ thật chỉ có 3-4 giống được thu hai cái tiểu thiếp, này mấy người đều là tang thương cũ bộ. Đối thượng Vân Thương bộ lạc tù binh tộc nhân, bọn họ tự giác cao nhân nhất đẳng, liền đem xinh đẹp nhất mấy cái giống cái thu. Nay cử cũng làm những người khác có ý tưởng, tuy rằng rất nhiều người chỉ có một, nhưng đã có vài cái nghĩ đến muốn nhiều thu một hai cái giống cái. Giờ phút này nghe A Độc tuyên bố bộ lạc tân quy, có người liền đưa ra chính mình nghi ngờ, thủ lĩnh, chúng ta bộ lạc hiện tại có mấy trăm giống cái so giống được còn nhiều, chế độ một vợ một chồng chẳng phải là làm nhiều ra tới giống cái không có giống được sao. Địch mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm hắn, chúng ta bộ lạc vừa mới bắt đầu là lúc, chỉ có 18 danh dũng sĩ, hiện tại đã có tiếp cận 200 dũng sĩ, ngươi là cảm thấy chúng ta dũng sĩ sẽ không lại nhiều. Người nọ không lời gì để nói, một người khác lại cười nói, thủ lĩnh, dù sao dũng sĩ gia tăng thời điểm, giống cái cũng sẽ gia tăng nha, nói không chừng lần tới giống cái gia tăng đến càng nhiều. Nếu lần tới chỉ có giống được, không có giống cái gia nhập đâu. Hai người nháy mắt thu khẩu. A Nham buồn không nghĩ suốt đầu. Phía sau mấy cái tộc nhân không ngừng xô đẩy, hắn không thể không bồi gương mặt tươi cười nói, thủ lĩnh, đã có một bộ phận nhỏ đã có 2-3 cái giống cái, kia bọn họ có phải hay không tính, mặt sau người không hề thu tiểu thiếp được. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì bọn họ có thể cưới mấy cái? Chính là, có thể nhiều cưới liền toàn bộ nhiều cưới, muốn chế độ một vợ một chồng, phải toàn bộ như vậy mới công bằng. Chính là, dựa vào cái gì hai người bọn họ có thể đặc thù? Bằng bọn họ lập hạ công lao sao? Cái này càng khó làm người tin phục, này nhiều nạp thiếp mấy cái đều là sau lại cùng đường mới đến bộ lạc. Mọi người sôi nổi thảo phạt khởi A Nham phía sau mấy cái giống được, kia hai người sắc mặt phi thường khó coi. Liên địch cũng không có nhiều nạp mấy cái giống cái, dựa vào cái gì mấy cái chạy nạn lại đây, nửa điểm công lao cũng không có giống được có thể nhiều thu giống cái. Có chút giống cái, đặc biệt là kết khế giống cái nhóm, đối cái này đặc biệt phản cảm. A Độc sụ mặt đối kia hai cái giống được nói, A Liền, A Sương, A Chuyên, các ngươi mấy người đều có hai ba cái giống cái, các ngươi nói làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thu đều thu, các ngươi nói làm sao bây giờ? A Liền có chút tức giận mà trừng mắt A Độc. Ở hắn xem ra, thủ lĩnh cùng thần sử vừa mới trở về, biết cái gì, khẳng định là những người này nhìn không thuận mắt, mới cố ý sửa trị bọn họ. A Độc nhàn nhạt cười nói, lưu lại một giống cái, ngươi có thể chỉ định, hoặc là hỏi hạ các nàng, cái nào nguyện ý lưu lại. Nếu bọn họ đều không muốn rời đi đâu? A Sương hỏi. Địch mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm hai người nói, một, ngươi có thể lưu lại một, những người khác khôi phục độc thân, lần tới bộ lạc gia tăng giống được, lại làm cho bọn họ lập khế ước, nhị. Nếu các ngươi không muốn, đều hy vọng ở bên nhau, kia cởi các ngươi trên người áo ra, lưu lại ngươi thiết đao, rời đi bộ lạc. Địch nói âm rơi xuống, bộ lạc lặng ngắt như tờ, mọi người không thể tưởng được sẽ tuyệt tình như vậy. A Sương cùng A Liền hai người sắc mặt khẽ biến, hai người còn nghĩ cho dù làm cho bọn họ rời đi, dựa vào trong tay binh khí cùng săn thú kỹ xảo, nói không chừng ở bên ngoài thu nạp mấy chục cá nhân, thành lập một cái tiểu bộ lạc. Nhưng buông binh khí cùng áo ra, mang theo mấy cái giống cái rời đi. Bọn họ không đói bụng chết cũng sẽ lanh chết nhà. Hai người trầm hạ mặt, lại xem một bên mặt không lên tiếng, trầm khuôn mặt A Chuyên, không dám lại lên tiếng. A Độc thấy ba người không dị nghị, liền lại đem bọn họ thương nghị tốt điều lệ nhất nhất nói ra. Có vừa rồi nhạc đệm, mặt khác điều lệ, đã có những người này đáy lòng bất mãn nữa, cũng không ai dám lên tiếng. Kỳ thật giống được nhóm, mặc kệ ở đâu cái bộ lạc, tổng không tránh được muốn làm việc, đương nhiên, gian dối thủ đoạn người khẳng định là có. Bất quá bộ lạc cho điểm chế cũng làm một bộ phận người thu hồi may mắn. Chỉ có một ít giống cái trong lòng không cho là đúng, nhưng các nàng thông minh mà không dám nói ra. A Độc đem sở hữu quy tắc đọc ra tới, thấy mọi người không có dị nghị, liền thu hồi chúc bản, mỉm cười đối mọi người nói, thủ lĩnh cùng thần sử đã trở lại, hy vọng đem chúng ta bộ lạc xây dựng thành một cái chân chính công bằng công chính bộ lạc, làm tất cả mọi người có thể quá tốt nhất sinh hoạt, các ngươi có cái gì tưởng nói, có thể đem ý nghĩ của chính mình nói ra. A Chuyên bỗng nhiên lớn tiếng nói, thủ lĩnh nói muốn chế độ một vợ một chồng, thủ lĩnh có phải hay không cũng giống nhau, vĩnh viễn chỉ có một giống cái. Đương nhiên, trừ bỏ Lạc Ninh, ta sẽ không lại cùng bất luận cái gì giống cái gian díu. Không cần A Độc trả lời, địch đã lớn tiếng mà nói ra, sớm tại cùng A Ninh lập khế ước là lúc, ta đã thề cuộc đời này chỉ có nàng một cái giống cái, nếu ta có một ngày đổi ý, trời cao nhưng thu hồi ta phúc lợi, địch cũng nguyện chịu thiên phạt, nếu như vi phạm lời thề, có như vậy thạch. Địch vừa dứt lời, đông nhiên rút ra bên hông trường đao, đông nhiên chiều băng bên hồ một khối cự thạch đánh xuống, nửa người cao cự thạch thế nhưng sinh sôi bị bổ ra thành hai nửa. Bộ lạc tức khắc lặng ngắt như tờ, rốt cuộc không ai dám để cái này đề tài. Bộ lạc mọi người không dám hé răng, trường hợp có điểm nghiêm túc, A Kiều cảm thấy này đó tuyên bố, cũng nên đổi cái đề tài, làm nhân tâm tình thả lỏng một chút. Hắn cười tủm tỉm mà nói, thủ lĩnh, nghe nói các ngươi dọc theo đường đi, lại là xà lại là lang. Còn có lao hổ con ngựa hoang đều cho các ngươi đương tọa kỵ là không. Như vậy chuyện thú vị, cùng chúng ta đại gia nói một chút đi. Địch vẫn như cũ vẻ mặt nghiêm túc, trầm mặc sau một lúc lâu, mới nhàn nhạt mà nói, hổ thú là A Ninh tọa kỵ, nó chỉ nghe A Ninh nói, xà là Liên Thương gọi tới, dã lang là A Sa triệu hoán, ta chỉ có con ngựa hoang. Mọi người càng là trầm mặc, giống như trừ bỏ con ngựa hoang, mặt khác không thủ lĩnh chuyện gì, nhưng là, vì cái gì hắn bên người người đều có thể ngự thú đâu. Quả nhiên là thiên tuyển chi tử nha. A Sa nhất biết cơ, hắn vừa nghe liền biết A Kiều dụng ý, cười tủm tỉm mà nói, kỳ thật ta nào có ngự thú bản lĩnh. Nếu có, cũng sẽ không ở Vân Thương làm mấy năm nô lệ. Kia bầy sói, lúc trước là tiểu lang đi theo thủ lĩnh, ta xem kia tiểu lang một đường đi theo thủ lĩnh, cũng không công kích, không biết vì cái gì, bất quá chúng ta ẩn vào Thương Hải bộ lạc thời điểm, kia bầy sói liền công kích Thương Hải bộ lạc cho chúng ta điểm hộ. Liên Thương nhìn hắn một cái, thầm mắng một câu vớt mông ngựa. Hắn bản khuôn mặt nhỏ trầm mặc một hồi, mới nói, cái kia xà, kỳ thật bởi vì thần sử túi có điều con rắn nhỏ hoàng, cho nên. Những người khác lập tức minh bạch. đến, bởi vì đó là thần sử sao. Từ Vân Thương bộ lạc lại đây người ấn tượng càng sâu, lúc trước Lạc Ninh một lớn một nhỏ xa lệnh người ấn tượng phi thường khắc sâu, bọn họ tưởng quên cũng rất khó. Trừ bỏ Đông Mãnh lưu lại 50 dũng sĩ, còn có hai gã thủ vệ Lạc Ninh hộ vệ đâu, hai người đối trên người nàng xà nhất hiểu biết bất quá. Cây cao to cười tủm tỉm mà nói, các ngươi thú tính cái gì? Kia hổ thú đủ lợi hại đi. Lúc trước hai chỉ hổ thú còn cùng chúng ta đánh một hồi, sau lại thần sử ngăn trở chúng ta, làm chúng ta đi rồi, nàng không biết sao, cùng hổ thú bắt đầu làm bằng hữu, mỗi ngày sáng sớm đưa mấy con mồi đưa đến chúng ta huyệt động, chúng ta mấy ngày nay liền săn thú đều không cần. Còn có cái kia đại vương hoa cùng đầm lầy, ta thiếu chút nữa đã bị nuốt đi xuống, may mắn thần sử đem ta kéo tới, sau đó kia khối thổ địa đem Thương Hải cùng Thạch Lan bộ lạc 500 dũng sĩ toàn hố, cứu tế chúng ta 4 người, nếu không chúng ta 4 cái đều không về được. A Mông cũng lòng còn sợ hãi mà nói. Chương 151 tìm kiếm nhưng dùng ăn thực vật. Thổ địa cũng có thể đem người nuốt rớt. Các ngươi nói không phải cái loại này mà quỷ đàm đi. Chỉ cần ngã xuống liền khởi không tới loại nào. Trước kia Tang Thương bộ lạc kia một bên liền có, chỉ cần có người ngã xuống, tuyệt đối bỏ không ra. A Mông thế nhưng còn có thể kéo tới. Nói lên trên đường tin đồn thú vị, bộ lạc không khí liền hoàn toàn điều lên, địch ngẫu nhiên phun ra một hai câu, còn lại đều là những người khác bổ sung. Đủ loại tin đồn thú vị, lại làm nhân tâm trung đại định, bọn họ thủ lĩnh quả nhiên là thiên thần tuyển định người chủ nha, nếu không có như thế, lúc trước vì cái gì bộ lạc nhiều người như vậy săn thú, chỉ có hắn nhặt thần sử trở về đâu. Những lời này vẫn là Vân Thương bộ lạc người truyền quay lại tới. Kế tiếp nhật tử, bộ lạc bắt đầu bận rộn rất nhiều, bởi vì có người tâm phúc, cũng có chương trình, hiệu suất cũng cao rất nhiều. Bởi vì Lạc Ninh cùng địch trở về, có hai người trấn áp, lại ra tân quy cùng hình pháp người chấp hành. Cho dù là không cam lòng người đều thu hồi trong bụng oán khí, thành thành thật thật mà nghe các tiểu tổ trưởng an bài. Địch mang theo một đám thợ săn săn thú cùng luyện binh, cái này luyện binh vẫn là Lạc Ninh cho hắn nhắc tới, nàng cũng không nghĩ tới giống hiện đại quân nhân giống nhau kỷ luật nghiêm minh gì đó, hơn nữa ấn đời minh dân tộc thiểu số lang binh như vậy phương thức huấn luyện. Bởi vì người nguyên thủy từ nhỏ học tập săn thú, ấn lang binh phương thức huấn luyện bọn họ học được phân tổ phối hợp, khả năng càng thích hợp bọn họ. Dù sao đương Lạc Ninh hướng địch cùng cây cao to giảng giải một chút lang binh chế độ, bọn họ đều phi thường tán thành. Tìm kiếm dùng ăn thực vật cùng hạt giống đương nhiên từ Lạc Ninh mang đội, nhiều người như vậy bên trong, nàng đến từ đời sau, đi theo đạo sư hoang dã đi nhiều, rau dại khẳng định là hiểu biết càng nhiều một ít, trừ cái này ra, tỉ như hiện tại nhưng dùng ăn ngũ cốc hoa màu, viễn cổ người đương nhiên không có khả năng so nàng càng hiểu. Mới vừa phát hiện suối nước nóng sơn cốc là lúc, nàng liền phát hiện trong sơn cốc có hoang dại củ mài cùng đậu nành, vì thế, nàng cố ý mang theo A Hỷ, A Tăng cùng với mới gia nhập giống cái, mang theo 20 người, mang lên A Thạch Tân đánh chế thiết hạo, xẻn cùng cái quốc dọc theo sơn cốc nơi dừng chân hướng ra phía ngoài vây không ngừng thẳng tiến. Chưa đi ra vài bước, nàng liền phát hiện địch mang theo 7-8 danh dũng sĩ mang theo công cụ đi theo các nàng bên người. Lạc Ninh không cấm kỳ quái, ngươi không cần mang theo bọn họ đi săn thú luyện binh sao. Có cây cao to cùng A Mông mang theo. Đã vậy là đủ rồi. Địch mặt vô biểu tình mà nhìn phía trước, các ngươi đều là giống cái, nếu gặp được dã thú quá nguy hiểm, hơn nữa có chút sống, vẫn là làm chúng ta giống được làm càng thích hợp. Lạc Ninh không cấm cười mị đôi mắt. Hắn biết, địch là không yên tâm nàng một người, tuy rằng bên người nàng còn có đông đảo giống cái, nhưng nếu thực sự có dã thú hoặc là ngoại địch, là hộ không được nàng. Kỳ thật địch nghĩ đến càng có rất nhiều, mấy đại bộ lạc đều đã biết Lạc Ninh tồn tại, đối nàng có ý tưởng người chỉ sợ không ít. Hắn nhưng không yên tâm làm Lạc Ninh một người, nếu lại đến mấy cái giống A Sa cùng cách tăng như vậy gián điệp, kia làm sao bây giờ? Lạc Ninh mang theo một đám người đi đến lúc trước phát hiện đậu nành địa phương, sau đó ấn hình quạt hướng chung quanh khuếch tán, thực mau, các nàng quả nhiên phát hiện có giải rác đậu nành mầm. Đậu nành mầm sớm đã khô khốc, quả đậu tử căng phồng, nhẹ nhàng lột ra quả đậu, hoang dại đậu nành đã phảng phất phơi quá giống nhau, trở nên tròn vo. Lạc Ninh cao hứng mà tháo xuống một cái quả đậu đối mọi người nói, mọi người xem. Nếu phát hiện có cái này quả đậu, chỉ cần quả đậu vẫn là thanh phình phình, đều có thể hái xuống, đây là một loại nhưng dùng ăn thực vật. A Hỷ tiếp nhận quả đậu, nhìn thoáng qua, sau đó chuyển cho những người khác phân biệt, một bên cao hứng mà nói, thần sử, cái này đậu nành có thể làm cái gì ăn ngon. Đậu nành ăn phương pháp rất nhiều đâu. Lạc Ninh đếm ngón tay đối với các nàng nhất nhất giải thích nói, ngươi xem, đậu nành có thể hầm đồ ăn, tỉ như đậu nành hầm chân heo, vai chính, có thể làm gia vị, tỉ như lên men đậu nành. Làm đậu nành tương cùng nước tương, còn có thể ma sữa đậu nành, làm đậu hủ, đậu da, đậu phụ trúc trở. Mọi người văn ngữ không cấm mặt hiện vui mừng, A Tang hưng phấn mà nói, thần sử, này đó ngươi đều sẽ làm đi. Lạc Ninh tươi cười cứng lại, liền thành sáng cười, nàng cười gượng hai tiếng, cái này sao, ta sẽ làm hầm đậu nành, còn có ma sữa đậu nành, đậu hủ cùng đậu phụ trúc. Ma sữa đậu nành là dễ dàng nhất, có cái thạch ma phải, điểm đậu hủ cũng không khó, bọn họ có nấu muối nước chắc thủy, nhiều điểm vài lần tổng hội có kinh nghiệm, đậu phụ trúc càng dễ dàng. Lạc Ninh còn nhớ rõ mãi mãi mỗi lần điểm đậu hủ làm đậu phụ trúc bước đi, phi thường đơn giản, nhưng những đậu nành tương cùng nước tương, cái này nàng thật sẽ không. Kỳ thật nàng thật muốn thử làm hạ nước tương, đây chính là nấu ăn kinh điển gia vị nha, bọn họ trừ bỏ một ít hương liệu, cái gì tương đều không có, chỉ tiếc nàng đối cái này nửa điểm cũng không hiểu. Nếu di động của nàng có thể sung thượng điện hảo, di động còn có quả mận thất video, lúc trước đao loa không ít quả mận thất làm đủ loại mỹ thực video, làm tơ tàm bị, sản xuất nước tương. Lạc Ninh đầu góc xoay vài vòng, A Hỉ cùng A Tang đã phân phó mọi người ngắt lấy đậu nành giáp. Người nhiều chính là mau, các nàng không chỉ có hơn 20 danh giống cái, còn có địch chờ thợ săn đâu, hơn 10 người thợ săn ở chung quanh quét một vòng, không tìm được con mồi, lại giúp các nàng đem phụ cận phát hiện đậu nành giáp toàn quét sạch một lần. Không chỉ có như thế, phụ cận có thể dùng ăn rau dại cũng toàn hái trở về, có này đó rau dại, bọn họ đối thịt loại tiêu hao sẽ thiếu một ít. Trừ bỏ đậu nành cùng rau dại, Lạc Ninh còn phát hiện một cái thứ tốt, tiểu hạt cây vàng. Cổ đại ngũ cốc, lúa, kê, mạch, thục, này trong đó kê chính là hạt cây vàng, thục chỉ chính là đậu nành, kê đại biểu cho cao lương. Lạc Ninh nhìn đến này hai loại thực vật, trong lòng hoài nghi, kỳ thật ngũ cốc vẫn luôn liền tồn tại, chỉ là nhân loại không biết này đó có thể dùng ăn mà thôi, nàng có phải hay không đem này ngũ cốc toàn tìm ra. Hồi bộ lạc thời điểm, mọi người đều phi thường hưng phấn, mới tới giống cái nghe xong rất nhiều thần sử truyền thuyết. Hôm nay các nàng có phải hay không có cơ hội nếm thử Lạc Ninh tân khai phá mỹ thực. Không chỉ có những cái đó giống cái, làm việc trở về các dũng sĩ cũng vây quanh lại đây, cây cao to chở mấy cái lao bánh quẻ càng là canh giữ ở thạch ma bên cạnh, chờ Lạc Ninh tân thực phẩm xuất thế. Thạch ma rửa sạch sẽ, cây cao to sung phong nhận việc đẩy ma, A Hỉ ở bên thêm cây đậu thêm thủy, đãi nồng đậm mang theo đậu hương huyết thanh từ thạch ma chảy ra, mọi người kinh ngạc cảm thán thanh không dứt bên hai. Đậu nành tương ma một đại thùng, lự đi bá đậu. Nồi to nấu phí, lướt qua bờ biển, hơn nữa dùng ngọt côn ép ra đường khối, thơm nồng sữa đậu nành liền ra tới. Hôm nay gia lực các tộc nhân mỗi người phân một chén lớn, Lạc Ninh cũng nếm nếm này thạch ma sữa đậu nành vị, chỉ cảm thấy đặc biệt hương thuần ngọt lành. Nàng kiếp trước sữa đậu nành uống nhiều quá, cảm giác trước kia uống sữa đậu nành không có như vậy nùng đậu mùi vị, có thể hay không bởi vì đây là hoang dại duyên cớ. Lạc Ninh cúi đầu trầm tư, cây cao to cùng A Độc, A Mông chờ tộc nhân hưng phấn mà vây làm một đống, thật tốt quá. Lại nhiều một loại đồ ăn, thứ này uống lên giống như thực dễ dàng no. Sữa đậu nành chắc bụng cảm là rất mạnh, không chỉ có sữa đậu nành có thể uống, vừa mới lọc sau bã đậu cũng có thể biến thành bánh, còn có thể điểm tạo phớ, đậu phụ trúc. Lạc Ninh ngẩng đầu lên, nghiêm túc mà đối địch nói, nhưng ta tưởng, này đó đậu nành muốn chọn một ít lương phẩm ra tới lưu loại, sang năm đầu mùa xuân loại đậu nành. Chương 152 đại được hoan nghênh đậu chế phẩm. Gieo trồng khái niệm mấy ngày hôm trước đã cùng địch. A Độc chờ tiểu tổ trưởng phụ cập, Lê A Mẫu cùng Ngông A Mẫu đã dẫn người đem nảy mầm khoai tây si ra tới, đang ở ươm giống đâu. Nghe Lạc Ninh nói đậu nành cũng muốn lưu loại, địch liền hỏi, cái này loại như thế nào lưu? Giống khoai tây như vậy nảy mầm sao? Lạc Ninh không cấm cười khúc khích, bắt đem đậu nành đối hắn nói, loại này đậu nành kỳ thật còn không có làm thấu, tốt nhất tìm cái san bằng trên tảng đá đem nó lượng khai phơi khô, sau đó chọn đại viên tròn vo, mầm không có đoạn rất làm hạt giống. Hoang dại dã trưởng chỉ ăn được nhất thời, hơn nữa sản lượng quá thấp, chúng ta gieo trồng hảo hảo quản lý, không cho cỏ dại phân đi chúng nó dinh dưỡng, sản lượng sẽ cao rất nhiều. Thân sử, ngươi nói chúng ta nên làm như thế nào, chúng ta làm chính là. Có người cao giọng phụ họa, Lạc Ninh vui vẻ đáp ứng. A Tang vội vàng nhấc tay, thân sử yên tâm, cái này tẫn có thể giao cho ta, này đó toàn lưu loại sao. Chọn một bộ phận hạt giống no đủ lưu loại, mặt khác có thể ăn. Cây cao to ra mặt dày cợt nhả mà nói. Thần sử, nếu không lại ma một nồi, một chén uống không đã gần nha, kia lại ma một nồi đi. Lạc Ninh lại đối Mông A Mẫu Lê A Mẫu nói, ta lại cho các ngươi làm một loại đồ ăn, cũng là cái này đậu nành làm thực phẩm, các ngươi có thể thò qua đến xem như thế nào làm. Kia thật tốt quá, ta tới. Không cần Lê A Mẫu Mông A Mẫu phân phó, hảo chút giống cái đã liều mạng tễ tới rồi Lạc Ninh bên người, nhìn Lạc Ninh thao tác. Ma cây đậu lọc nấu sữa đậu nành vẫn là giống nhau. Nhưng lần này nấu sữa đậu nành, Lạc Ninh lại làm người tặng một cái đại nồi sắt lại đây, sau đó bắt đầu giáo các nàng. Sữa đậu nành đệ nhất loại cách làm, đậu phụ trúc, đương sữa đậu nành nấu phía sau, lướt qua phù mạc, sau đó chậm đợi vài phút, nghỉ ngơi mặt kết một tầng ra. Nàng nói dùng thật dài trúc đua từ nồi sắt bên cạnh một trọn, khơi mào một khối nhăn rún gió ra tới, lượng ở một bên chuẩn bị tốt cây gậy trúc thượng. Đây là đậu phụ trúc, đương nó phơi khô sau, có thể bảo tồn lên, sau đó muốn ăn thời điểm, đem nó ngâm mình ở trong nước, sau đó thiết đoạn, xào thịt nấu thịt đều ăn ngon. Lạc Ninh trước sau giáo các nàng làm một nồi đậu phụ trúc, một nồi đậu hủ hoa thịnh khởi thêm đường uống qua một hồi lúc sau, cuối cùng một nồi làm khối vương đậu hủ thành hình yêu cầu thời gian, nhưng chiều hôm nay Lạc Ninh làm ra tới đồ vật cũng đủ tất cả mọi người dư vị vô cùng. Tộc nhân lúc này lại xem đậu nành ánh mắt, phảng phất thấy được hy thế chi chân dường như, nếu không có sản lượng quá ít, lại muốn lưu loại, bọn họ hận không thể hôm nay liền đem này đó cây đậu toàn ma. Đương nhiên, cùng ngày uống qua sữa đậu nành đậu hủ hoa trừ bỏ đi theo Lạc Ninh ra cửa ngắt lấy tộc nhân, còn có trong bộ lạc nòng cốt, những người này ăn qua một hồi sau, đều hứng thú bừng bừng mà nghĩ mở rộng tìm kiếm đậu nành phạm vi, nhiều tìm điểm đậu nành trở về ma sữa đậu nành. Đậu nành ngắt lấy quá ít, chỉ có 3 cái sọt, lột quả đậu sau không đến một nửa phân lượng, còn muốn lưu loại, phỏng chừng ăn không đến 2 lần. Đến nỗi một loại khác tiểu hạt cây vàng, Lạc Ninh nhìn xem, chỉ có một chén phân lượng, quyết định đem nó đương hạt giống được. Ngay kế sáng sớm, Lạc Ninh lại mang đội tìm rau dại cùng mặt khác thực vật là lúc, này đội ngũ nháy mắt mở rộng rất nhiều, liền cây cao to những người này cũng mặt dày mày dạn mà theo tới. Suối nước nóng sơn cốc ngoại 10 dặm hơn ngoại, một người thân hình cao lớn dã nhân eo vác thiết đao, bước đi đến một khối nham thạch sau, nhìn đến nham thạch sau hai người, biểu tình hơi hơi buông lỏng. Các ngươi còn ở? Thạc thủ lĩnh hồi bộ lạc không có. Kia dã nhân nhỏ giọng hỏi. Đối diện hai cái dã nhân trên người bọc một khối dơ hề hề da thú, bên hông đừng đem một phen thạch đao, hâm mộ mà nhìn người tới trên người da thú cùng bên hông thiết đao liếc mắt một cái, cười gật gật đầu, thủ lĩnh trở về bộ lạc, trực tiếp ở đem trong bộ lạc 300 nhiều dũng sĩ toàn mang lại đây, liền chờ tin tức của ngươi. Thiết đao dã nhân văn ngữ mày hơi ngưng, trầm giọng nói, 300 người quá ít, băng hồ thủ lĩnh cùng thần sử đã trở về bộ lạc, các ngươi mấy trăm người chỉ sợ chiếm không được tiện nghi. Ngươi lần trước còn nói các ngươi không đến 200 dũng sĩ, dư lại 400 đều là giống cái. Hai cái thạch đao dã nhân khó hiểu mà nói. Thiết đao dã nhân lắc lắc đầu, các ngươi không rõ, băng hồ bộ lạc thần sử có điểm thần thông, nếu các ngươi không nhiều lắm một ít người, chỉ sợ chiếm không được tiện nghi, tưởng từ bộ lạc đem mấy trăm giống cái bắt đi, càng là nằm mơ. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Thiết đao dã nhân túi đầu nghĩ nghĩ, lại thấp giọng nói, các ngươi chờ ta tin tức đi, nếu các ngươi có thể đem thần sử bắt đi, thủ lĩnh khẳng định hiểu ý thần đại loạn, nhất định sẽ dẫn người đuổi theo ra đi, đến lúc đó các ngươi nhiều chuẩn bị một ít người, đem bọn họ vây sát, băng hồ không có thủ lĩnh, khẳng định dễ dàng bắt lấy. Kia hai dã nhân lẫn nhau nhìn thoáng qua, không cấm gật gật đầu, hảo, ta sẽ đem ngươi nói cho chúng ta biết thủ lĩnh. Nghe nói các ngươi thần sử lớn lên phi thường xinh đẹp là không? Một vị dã nhân đột nhiên hỏi nói. Thiết đao dã nhân trên mặt lộ ra một tia ý cười, tuyệt sắc mỹ nhân, ta có thể hướng các ngươi bảo đảm, thần sử tại đây phiến đại lục tuyệt đối là xinh đẹp nhất mỹ nhân. Nếu là như thế này, ta tin tưởng chúng ta thủ lĩnh nhất định thật cao hứng. Ba người không cấm nhìn nhau cười. Thiết đao dã nhân truyền xong chính mình tưởng truyền tin tức sau, yên tâm mà phản thân hồi bộ lạc, đi ra không đến mấy chục trượng, hắn bỗng nhiên dừng bước chân, nhìn đến một cây đại thụ sau đi ra hai cái dã nhân. Thiết đao dã nhân sắc mặt khẽ biến, lại giả vờ dường như không có việc gì mà nói, A Sương, A Liền, các ngươi như thế nào ở chỗ này? A Chuyên, vừa rồi kia hai dã nhân là phụ tộc tộc nhân. A Liền biểu tình có chút nghiêm túc. A Chuyên thay đổi sắc mặt, hắn hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai dã nhân sau một lúc lâu, đồng nhiên nết miệng cười, A Sương, A Liền, các ngươi nói cái gì đâu? Nhìn lầm rồi đi. Không có khả năng, lần trước người kia cùng ta đã giao thủ. A Sương còn chưa nói xong, chợt thấy ánh đao chợt lóe, A Chuyên thế nhưng rút đao hành tới rồi trên cổ hắn. A Liền A la lên một tiếng, vội vàng cũng rút ra thiết đao, run đôi tay nhắm ngay A Chuyên, lại liên tục lui về phía sau vài bước. Hắn tự biết không phải A Chuyên đối thủ, nếu A Chuyên thật đem A Sương giết, hắn nhân cơ hội bước nhanh chạy về bộ lạc. Chỉ cần hắn chạy trốn rất nhanh, hồi bộ lạc hướng thủ lĩnh báo cáo. A Chuyên cũng nhìn ra tâm tư của hắn, hắn cân nhắc một phen, không nắm chắc ở giết A Sương lúc sau có thể chặn giết A Liền, chỉ cần hắn kêu to vài tiếng, chính mình giết người thông ngoại địch việc, khẳng định cũng sẽ cho hấp thụ ánh sáng. Cân nhắc sau một lúc lâu, hắn thu hồi thiết đao cắm hồi bên hông vào đao, mỉm cười nói, A Liền, A Sương, ta không tin các ngươi đối A Độc làm ra tới chế độ một vợ một chồng không ý kiến. A Liền cùng A Sương hai người hai mặt nhìn nhau, một lát sau, hai người miễn cưỡng cười cười. A Liền nói, A Chuyên, cái kia đồ vật không phải A Độc làm ra tới, phỏng chừng là thần sử hoặc là thủ lĩnh làm ra tới. Thần sử xen vào việc người khác, nàng không muốn thủ lĩnh thu cơ thiếp mỹ nhân, liền không cho phép bộ lạc mặt khác giống được thu cơ thiếp, các ngươi cũng cam tâm tình nguyện nghe nàng bài bố. A Chuyên cười lạnh nói. Hai người không có hừ thanh, ý kiến là có, nhưng đó là thủ lĩnh cùng thần sử, bọn họ dù cho trong lòng bất mãn, lại không dám nói cái gì. A Chuyên nhìn đến hai người thần sắc, liền biết hai người đáy lòng cũng là bất mãn, không cấm cười lạnh, không chỉ có như thế, các ngươi ngẫm lại, bọn họ còn làm ra cái gì hình pháp cái gì chấp pháp xử, mỗi ngày buộc chúng ta làm việc, đem chúng ta đương nô lệ tới dùng, ngược lại từ mặt khác bộ lạc bắt hồi nô lệ, còn đã chịu bọn họ ưu đãi. Dựa vào cái gì? Chương 153 âm mưu. A Chuyên đối Lạc Ninh ý kiến ngọn nguồn lấy lâu, lúc trước bởi vì A Tố thích ra được việc, cố ý nhằm vào hắn muội muội A Tố, làm hại A Tố bị người bắt đi, hắn mâu thân cũng bị giết chết. Lần này trở về càng quá mức, rõ ràng biết trong bộ lạc nữ nhiều nam thiếu, thế nhưng đính cái gì chế độ một vợ một chồng, cái quỷ gì? Hắn cười lạnh nói, bộ lạc luôn luôn từ giống được làm chủ, khi nào đến phiên một cái giống cái vung tay múa chân. Ta xem nàng không thích hợp lưu tại trong bộ lạc, cho nên muốn cho nàng một cái hảo nơi đi mà thôi. A liền A Sương hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, lo lắng mà nói, ngươi không sợ thủ lĩnh giết ngươi. Thủ lĩnh đem nàng trở thành trong mắt giống nhau. Nếu kia nữ nhân bị người mang đi, thủ lĩnh khẳng định cũng sẽ đuổi theo. Ngươi là tưởng hai người trần trờ mà nhìn hắn. A Chuyên cười thân bí, thấp giọng nói, ta chỉ là tưởng, bộ lạc hẳn là làm một cái càng quan tâm bộ lạc phát triển người quản càng tốt. Hai người miễn cưỡng cười cười, minh bạch A Chuyên ý tưởng, nhưng bọn hắn trong lòng, đối A Chuyên năng lực cũng không quá tin tưởng. A Chuyên A Phương hai huynh đệ ở tang thương bộ lạc cũng là phi thường lợi hại dũng sĩ, nhưng địch không chỉ có chính mình Vũ Dũng, bên người còn có A Độc, A Kiều, cây cao to cùng A Ngông, bốn người này bản lĩnh tùy tiện xách một cái ra tới, cũng không so A Chuyên kém. A Chuyên thấy hai người trước sau không quá tin tưởng, không cấm cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ta không được. A liền A Sương, ngươi có biết trong bộ lạc có bao nhiêu giống được tính toán thu cơ thiếp? Hiện tại bị thủ lĩnh quát bảo ngưng lại, ngươi cảm thấy bọn họ không ý kiến. Ta còn có A Phương đâu, hơn nữa, phụ tộc thủ lĩnh thạc nghe nói cũng là một cái lực lớn vô cùng giống được. A liền trần chờ mà nói, A Chuyên, ta mặc kệ ngươi cùng phụ tộc thủ lĩnh có cái gì hoạt động, chúng ta cái gì cũng không biết. A Chuyên sắc mặt khẽ biến, trần chờ sau một lúc lâu bỗng nhiên cười nói, tùy ngươi đi, chỉ cần các ngươi không nói đi ra ngoài, chính là giúp ta đại ân. Hảo, các ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài. A liền A Sương vội vàng đáp ứng xuống dưới. A Chuyên cười lạnh một tiếng. Gật gật đầu xoay người đi, phía sau hai dã nhân chần chờ lẫn nhau nhìn thoáng qua, vẫn là chậm gì gì mà trở về bộ lạc. Mấy chục dặm một sơn thôn nhỏ, một người dáng người thon gầy, da thú đơn bạc dã nhân vội vàng chạy về bộ lạc. Thủ lĩnh, thủ lĩnh. Kia dã nhân bước nhanh vọt vào một cái lâm thời mở rộng đại huyệt động, đối một cái ngồi ở đống lửa bên ăn thịt nướng thủ lĩnh dã nhân nói, thủ lĩnh, bên kia cho ta đệ tin tức. Kia thủ lĩnh trên người bọc một kiện thật dày da thú, trên đầu cắm một cây lông gà. Một mình một người ngồi ở đống lửa bên từng ngụm mà ăn thịt nướng, hắn bên người, có mười mấy nô lệ quỳ gối bên cạnh cho hắn phục vụ. Hắn phía sau, hơn trăm cái tâm phúc ở hắn chung quanh bốc cháy lên hai cái đống lửa, cười hì hì nướng bờ bờ cờ mới vừa đánh hồi thú thịt. Huyệt động góc, còn có hơn trăm cái mặt hoàng đói gầy, nô lệ dã nhân xúc ở trong góc, lẫn nhau ôm sưởi ấm, bọn họ mắt trông mong mà nhìn thủ lĩnh cùng hắn tâm phúc nhóm ăn đến miệng bóng nhảy, ngẫu nhiên có người đem ăn thừa xương cốt ném ra, một đám người nháy mắt xông ra ngoài. Vì tranh đoạt những cái đó gặm quá xương cốt mà đánh làm một đoàn. Đây là phù tộc thủ lĩnh phù thạc mang theo hắn dũng sĩ cùng nô lệ, 10 dư ngày trước, thạc mang theo dũng sĩ cùng nô lệ đến vùng này săn thú thời điểm, phát hiện cái kia trong sơn cốc tựa hồ có không ít giống cái. Phù tộc luôn luôn nam nhiều nữ thiếu, nhìn đến giống cái đương nhiên không nghĩ buông tha, đáng tiếc lúc ấy bọn họ muốn cướp thời điểm, liền gặp gỡ săn thú trở về A Nham A Đồ đám người, sau đó là một hồi ác chiến, cuối cùng mới thối lui đến nơi này tìm cái lỗ chống huyệt trụ hạ. Thạc không cam lòng, hắn mấy ngày này làm người vẫn luôn lưu ý nơi đó tình huống, trong lúc vô ý thế nhưng cùng băng hồ trong bộ lạc một người dã nhân liên hệ thượng, kia dã nhân đáp ứng cùng hắn nội ứng ngoại hợp, cũng làm hắn nhiều triệu một ít bộ lạc đem trong bộ lạc dũng sĩ lại đây. Thạc trong lòng cao hứng, hắn tuy rằng đáp ứng rồi lưu lại một nửa tộc nhân cùng giống cái, nhưng hắn trong lòng cũng không tính toán cấp A Chuyên lưu lại tộc nhân. Bằng hắn cũng muốn làm thủ lĩnh. Xem ở hắn lập công phân thượng, khiến cho hắn có cái tự do thân, không cần đương nô lệ. Xem như cho hắn mặt mũi. Hắn làm hai cái tâm phúc hồi bộ lạc, đem bộ lạc dũng sĩ cùng nô lệ toàn triệu tập lại đây, ở chỗ này chờ A Chuyên truyền đến tin tức, bởi vì lo lắng A Chuyên lừa gạt hắn, còn làm người đến bên kia sơn cốc gần núp lên, cẩn thận quan sát bọn họ bộ lạc tình huống. Thấy ẩn núp sơn cốc tộc nhân trở về, hắn mặt vô biểu tình hỏi, A Đấu đã trở lại. Hắn nói như thế nào? Bên kia có mấy cái thợ săn, có hay không nói cái gì thời điểm bắt đầu? Không có, hắn chưa nói bắt đầu, chỉ nói làm chúng ta chờ tin tức. A Đấu lại hưng phấn mà nói, thủ lĩnh, A Chuyên nói cho ta, bọn họ bộ lạc tới một cái tuyệt sắc mỹ nhân, hai ngày này ta cố ý nhìn, thực sự có tuyệt sắc mỹ nhân, mỗi ngày mang theo một đám giống cái ra cửa. Tuyệt sắc mỹ nhân, một đám giống cái, rất nhiều sao, có bao nhiêu? Thạc hơi hơi gật đầu, thật nhiều, trước một đoạn thời gian, ra cửa đều là một ít tuổi già giống cái, nhưng mấy ngày nay tất cả đều là tuổi trẻ giống cái, cầm đầu cái kia thần sử tuyệt đối là trên đời đẹp nhất mỹ nhân. Thạc nghe hắn nói vài lần tuyệt sắc mỹ nhân, không cấm tới hứng thú, nhếch miệng cười, có bao nhiêu xinh đẹp, có trong bộ lạc tiểu man xinh đẹp sao? Tiểu man là thạc yêu nhất sùng cơ, từ có tiểu man lúc sau, chính hắn vài cái cơ thiếp đều lười đi để ý. A Đấu hưng phấn mà nói, so tiểu man còn xinh đẹp nhiều, kia khuôn mặt nhỏ bạch đến phảng phất bầu trời nguyệt thần dường như, còn có kia đôi mắt đại đại, eo nhi tinh tế, quả thực giống bầu trời tiên nữ dường như. A Đấu, khoác lác thổi đến như vậy khoa trương, so tiểu man còn xinh đẹp. Khả năng sao? Bên cạnh một vị dã nhân xem không được hắn như vậy sắc mặt, không cấm khinh miệt mà bĩu môi. Không chỉ có hắn không tin, thạc thủ lĩnh cùng mặt khác dũng sĩ cũng không mấy tin được, ở bọn họ xem ra, trên đời này sao có thể có so tiểu man còn xinh đẹp giống cái. A Đấu không cấm nóng nảy, vội vàng đối thủ lĩnh nói, thủ lĩnh, thật sự thật xinh đẹp, không lừa người, hơn nữa, những cái đó giống cái còn có vài cái thật xinh đẹp. Thạc thủ lĩnh không tỏ ý kiến, hắn bên cạnh tâm phúc lại tới hứng thú. Có người hỏi, ngươi nhìn mấy ngày, có mấy cái giống cái. Lúc trước hảo chút thiên chỉ ngẫu nhiên có mấy cái giống cái ra tới, nhưng hôm trước bắt đầu liền nhiều, hôm trước có hơn 20 cái, ngày hôm qua biến thành 50 nhiều, hôm nay thoạt nhìn càng nhiều, hơn nữa bên trong ít nhất có mười mấy mỹ nhân, cái kia A Chuyên còn cố ý cùng chúng ta nói. Hắn đem A Chuyên thương lượng tốt kế hoạch nói một lần, thạc không cấm có chút ý động. Bên cạnh tâm phúc càng là hưng phấn, không cấm cười hì hì nhìn thạc thủ lĩnh, ngươi xem. Chúng ta có phải hay không? Nếu nói chờ hắn tin tức, theo ta chờ hai ngày bái, gấp cái gì? Thạc thủ lĩnh nói, khẽ gật đầu, theo như cái này thì, cái kia A Chuyên còn tính thành thật, cũng không có cuống hắn. Hắn lại hỏi A Đấu, đúng rồi, trừ bỏ giống cái, còn có hay không nhìn đến bọn họ có mấy cái dũng sĩ? Dũng sĩ cũng có, đi theo giống cái bên người, giống như bọn họ đều không cần săn thú dường như. A Đấu gãi gãi đầu, lại liệt miệng cười nói, bất quá dũng sĩ không nhiều lắm. Này ba ngày giống nhau đều là mười mấy dũng sĩ đi theo kia giống cái phía sau, trong đó có một cái ăn mặc da thú tựa hồ có chút bất đồng, ta hoài nghi là bọn họ thủ lĩnh. Không cần săn thú. Nói vậy bọn họ mùa đông dự trữ lương thực tương đối sung túc, hơn nữa. Thạc thủ lĩnh trên mặt ngược lại nổi lên âm lanh ý cười, thủ lĩnh đã trở lại. Đem bọn họ thủ lĩnh giết, chúng ta không chỉ có nhiều rất nhiều giống cái, còn sẽ gia tăng rất nhiều nô lệ, đến lúc đó chúng ta sẽ là này phiến thổ địa lớn nhất một cái bộ lạc. Chương 154 thượng tạc thuyền. Thủ lĩnh uy vũ. Mười mấy tâm phúc cao hứng phấn chấn mà kêu lên, bộ lạc giống cái nhiều, bọn họ khẳng định cũng có thể chọn mấy cái mỹ nhân hầu hạ, xinh đẹp nhất đương nhiên là thủ lĩnh, nhưng bọn hắn cũng có thể chọn mấy cái tốt là không. Chỉ có huyệt động chỗ sâu trong hơn trăm danh nô lệ mặt vô biểu tình mà dựa ở bên nhau, phảng phất những cái đó phấn chấn nhân tâm tin tức cùng bọn họ nửa điểm quan hệ dường như. Thạc thủ lĩnh trầm ngâm một lát, phân phó phía sau một vị dã nhân, A Cư. Ngươi hiện tại chạy về bộ lạc, dứt khoát đem sở hữu dũng sĩ cùng nô lệ đều triệu tập lại đây, chúng ta mau chóng đem kia bộ lạc diệt, đem bọn họ tổn lương toàn đoạn, chúng ta mùa đông có lẽ không cần lại săn thú. Thạc lần này mang đến dũng sĩ cùng nô lệ có 300 người nhiều, trong bộ lạc còn có 100 dư cái nô lệ, thêm lên có 400 hơn người, khẳng định càng ổn thỏa. Thủ lĩnh uy vũ, đông đảo tâm phúc văn ngữ càng là hưng phấn mà nhảy dựng lên. Trong sân cốc, địch sáng sớm mang lên hơn 100 cái thợ săn đi ra ngoài. Ngày hôm qua A Nham trở về nói, phát hiện mấy chục dặm ngoại một chỗ nguồn nước phủ cận phát hiện một đám con ngựa hoang tộc đàn, phòng trừng có thượng trăm thất con ngựa hoang. Chúng thợ săn văn ngữ phi thường hưng phấn, sôi nổi yêu cầu địch mang theo bọn họ đi thuần phục con ngựa hoang. Địch nghĩ nghĩ đồng ý, làm Lạc Ninh hôm nay đừng đi ra ngoài, hắn dẫn người tới đó đem con ngựa hoang đàn thuần phục trở về, liền có thể huấn luyện một chi kỵ binh đội ra tới. Địch rời đi không bao lâu, A Chuyên mang theo A Sương, A Liền cũng rời đi sơn cốc. Ba người theo sơn cốc xuất khẩu đi ra mấy dặm, A Liền cùng A Sương hai người hai mặt nhìn nhau, bước chân chậm rãi ngừng lại. A Liền, A Sương, đi nha, như thế nào dừng lại? A Chuyên quay đầu lại cười tủm tỉm mà nhìn hai người. A Liền A Sương hai người trong lòng kinh sợ, trên mặt sáng cười, A Chuyên, ngươi tính toán mang chúng ta đi nơi nào? Lo lắng cái gì? Các ngươi có hai người, ta mới một cái, các ngươi có cái gì hảo lo lắng? A Liền A Sương không hừ thành, tuy rằng bọn họ có hai người. Nhưng ai biết A Chuyên đem bọn họ mang đi nơi nào? nếu là mang theo phụ tộc dã nhân nơi nào? A Chuyên cười nhạo một tiếng, không tỏ ý kiến mà nhún vai, các ngươi yên tâm, ta không tính toán giết các ngươi, kỳ thật, các ngươi không đem chuyện của ta báo cáo thủ lĩnh, liền đã là phản bội bộ lạc. A Liền cùng A Sương sắc mặt khẽ biến, A Sương nhịn không được lớn tiếng nói, A Chuyên, thu tay lại đi, hắn là thiên tuyển chi tử, phản bội hắn không có chỗ tốt, cho dù ngươi đi mặt khác bộ lạc, cũng không nhất định so ở chỗ này quá đến càng tốt, chỉ là không thể nhiều thu cơ thiếp mà thôi. Là nha, chỉ cần ngươi đem việc này bông, chúng ta ai cũng sẽ không nói đi ra ngoài, coi như việc này chưa từng có phát sinh quá. A Chuyên không cấm cười nhạo ra tiếng, cái gì chó ma thiên tuyển chi tử, liền các ngươi tin tưởng hắn chuyện ma quỷ, chúng ta cùng hắn cùng nhau lớn lên, trừ bỏ nhiều vài phần vũ dũng, hắn còn có cái gì năng lực chúng ta không rõ ràng làm sao. Trước kia hắn cũng đương thủ lĩnh, còn không phải bị đại tư tế áp chế đến nói cái gì cũng không dùng được. Hắn lớn nhất may mắn, đại khái nhặt một cái thần sử. A Liền nói, vậy chứng minh hắn đích xác so với chúng ta may mắn, có thần sử giúp hắn, chúng ta bộ lạc có thể quá đến phi thường giàu có. A Chuyên lắc lắc đầu, lộ ra một cái thần bí mỉm cười, thần sử đích xác hiểu được rất nhiều, nhưng nàng giáo bộ lạc sự tình, chúng ta hiện tại cái nào không hiểu. Đi săn bẫy dập sao? Vẫn là vớt cá. Hoặc là nấu muối thiêu đào luyện thiết. Không có nàng tồn tại, chúng ta giống nhau biết, ngươi xem trước chút thời gian nàng không ở, chúng ta ở trong bộ lạc không phải quá đến khá tốt. Nên làm như thế nào liền như thế nào làm, hiện tại, ta cảm thấy nàng đi càng cần nữa nàng địa phương càng tốt. A Liền A Sương cho hắn nói đến có vài phần dao động, A Sương nhẹ giọng nói, ngươi không phải tính toán cấu kết người ngoài đem chúng ta bộ lạc diệt. Chúng ta diệt bộ lạc làm gì? Mặt khác bộ lạc nơi nào có chúng ta này bộ lạc quá đến hảo. Ta chỉ là cảm thấy, trong bộ lạc đã không cần thần sử cùng thiên tuyển chi tử mà thôi. Chính là A Liền lắc lắc đầu, trong bộ lạc còn có rất nhiều người trung thành với nàng. Kia còn không đơn giản, chỉ cần trung thành với người của hắn đi ra ngoài tìm kiếm thần sử, bộ lạc mấy cái á mẫu có thể đem chúng ta thế nào? A Chuyên cười lạnh nói. Hắn sớm đã tính toán hảo, đến lúc đó đem những cái đó tử chung với thủ lĩnh cùng thần sử người hống đến cùng nhau, sau đó cấu kết phụ tộc đem những người này toàn giết hoặc là mang đi, đến lúc đó hắn lại mang theo tộc nhân cho bọn hắn báo thù, nhân cơ hội lên làm bộ lạc thủ lĩnh, dùng những cái đó mỹ mạo giống cái đem một đám dũng sĩ biến thành hắn tâm phúc. Đến lúc đó cho dù là địch cùng Lạc Ninh hồi bộ lạc, chính mình cũng không cần lo lắng. Đương những người này có mỹ mạo nữ nô, có nô lệ sai sử, hắn không tin những người này sẽ phản bội hắn mà hướng địch tỏ lòng trung thành. A Liền A Sương văn ngữ, hai người ngẫm lại liền có chút ý động, suy tư một hồi lâu, rốt cuộc gật gật đầu. A Chuyên văn ngữ không cấm đại hỉ, liền đem hôm nay kế hoạch nói ra, cũng tính toán cùng phủ tộc nhân. Chắp đầu thương nghị kế hoạch. Bởi vì hôm nay địch mang theo hơn 100 danh dũng sĩ đi ra ngoài săn thú con ngựa hoang đàn, Lạc Ninh lưu tại trong bộ lạc, cũng không có ra cửa. A Chuyên là tính toán, làm cho bọn họ 3 người giống cái hống Lạc Ninh mang theo 10 dư cái giống cái ra cửa. Sau đó A Chuyên liên hệ phụ tộc thủ lĩnh, làm cho bọn họ mang theo hơn 100 dũng sĩ đem Lạc Ninh bắt đi, địch đám người hồi bộ lạc, khẳng định sẽ dẫn người đuổi giết mà đi. Chỉ cần bọn họ rời đi bộ lạc liền đến hắn phát huy chính mình năng lực lúc. 3 người nhẹ giọng làm kế hoạch. Theo kế hoạch phân công nhau hành sự, nhất nhất thương nghị thỏa đáng, sau đó đang định rời đi hết sức, chợt nghe phủ cận truyền đến một tiếng rất nhỏ thanh âm. Người nào? A Chuyên bỗng nhiên vừa quay đầu lại, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm thanh âm phương hướng, 3 người liền nhìn đến vài chục trượng ngoại có bóng người chớp động, A Chuyên sắc mặt khẽ biến, vội vàng đuổi theo qua đi. A Liền cùng A Sương không cấm ngốc tại đương trường, sắc mặt sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Còn không có bắt đầu khiến cho người phát hiện, bọn họ phản bội sự tình. A Liền cùng A Sương tay chân đều có chút run rẩy, mồ hôi lạnh từ cái trán thấm xuống dưới. Không bao lâu, hai người nghe được bước chân đạp lên lá rụng cùng cảnh khô thượng thanh âm, quay đầu nhìn lại, A Chuyên tay dẫn theo một vị tóc nửa bạch, đầy mặt nếp nhăn lão thợ săn đã đi tới. Hai người vừa thấy, lại là trong bộ lạc lão nhân, Ly Phong. Hắn cười lạnh nói, cái này lão bắt mới, thế nhưng tránh ở một bên nghe lén, nếu không có chạy trốn khi hòn đá nhỏ phát ra âm thanh, thiếu chút nữa làm hắn giấu giếm qua đi. Ly Phong tự biết hẳn phải chết không thể nghi ngờ, sợ hãi tâm cũng bình tĩnh trở lại, dùng bi ai ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm A Liền A Sương, các ngươi hai người thật là hảo thật sự, lúc trước các ngươi chạy nạn lại đây, là thủ lĩnh cùng thần sử thu lưu các ngươi thế nhưng muốn hại thần sử. A Liền A Sương mặt hổ thẹn sắc, A Chuyên lại cười lạnh nói, nàng là thần sử, thần linh đem nàng lưu tại nhân gian, là làm nàng dạy người loại học được càng nhiều sinh tồn đồ vật, đương nhiên đến đi khắp các bộ lạc, chỉ chưa ở một cái bộ lạc tính cái gì. A Chuyên lười đến lại nói với hắn cái gì, đem Ly Phong trực tiếp ném đến trên mặt đất, đối A Liền A Sương lạnh giọng nói, hắn đã nghe được chúng ta kế hoạch, làm hắn hồi bộ lạc cáo trạng, chúng ta ba người đều phải chết, các ngươi nói làm sao bây giờ? Thần sử cùng thủ lĩnh là trời cao khâm định, các ngươi âm mưu sẽ không thực hiện được. A liền A Sương, quay đầu lại hướng thần sử sám hối đi. Chương 155 phát hiện tân ruộng lúa mạch. Ly Phong còn ở tận tình khuyên bảo mà khuyên hai người, A Chuyên lại là ôm cánh tay cười lạnh nhìn bọn họ lựa chọn. A liền A Sương hai người trái lo phải nghĩ, cuối cùng vẫn là A Sương quyết tuyệt, một đao đâm vào Ly Phong lồng ngực. Ly Phong thân thể dần dần làm lạnh, mà hắn hai tròng mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm A Sương, mang theo vài phần thất vọng cùng vài phần thản nhiên, vô thanh vô tức mà chết đi. A Chuyên mang theo một tia mỉm cười đắc ý, nhẹ giọng nói, hảo, đem hắn chôn đi, sau đó theo kế hoạch hành sự. Hai người mặc không lên tiếng, túi đầu đào một cái nửa thước thâm hố, đem Ly Phong ném vào hố, qua loa chôn hiểu rõ sự. Chôn hảo Ly Phong, A Chuyên mỉm cười nói, hảo, sự đã đến thủy, không cần lại nghĩ quay đầu lại, chúng ta phân công nhau hành sự. A liền A Sương gật gật đầu, sau đó phân công nhau rời đi. Địch trước khi rời đi, kiến nghị Lạc Ninh hôm nay không ra bộ lạc, liền ở trong bộ lạc an bài những người khác làm việc, Lạc Ninh cũng đáp ứng rồi. Các dũng sĩ đi rồi, nàng nghĩ nghĩ, nếu tìm được con ngựa hoang đàn, con ngựa hoang khẳng định sẽ bộ đến một bộ phận, sắt móng ngựa cùng mã đặng có thể xuất thế, nghĩ đến đây, liền tìm một trương đại đại lá cây, dùng bút than vẽ sắt móng ngựa mã đặng đồ hình cùng kích cỡ, mang theo tiểu si đi tìm A Thạch. Cùng A Thạch giao đái hảo này hai loại đồ vật tác dụng cùng kích cỡ sau, nàng mang theo tiểu si trở về đi, một bên nghi hoặc hỏi, tiểu si, hôm nay ngươi như thế nào không đi theo đi? Tiểu si bản khuôn mặt nhỏ lạnh nhạt mà nói, ta đã có tiểu mã, đi theo bọn họ đi làm gì? Ngươi có thể dạy bọn họ như thế nào bộ nha? Lạc Ninh rất có hứng thú mà nói, bọn họ mấy ngày hôm trước cũng giáo ngươi cách đấu chi thuật đúng hay không? Ngươi đem chính mình sẽ dạy cho bọn họ cũng có thể nha. Cách đấu là A Mông dạy ta, đến nỗi bộ mã, thủ lĩnh cùng A Mông sẽ dạy bọn họ. Cách đấu chi thuật là Vân Thương bộ lạc lần đầu tiên đánh tới cửa thời điểm, Lạc Ninh cố ý dạy bọn họ một ít nhân thể khớp xương cùng yếu hại vị trí, dạy bọn họ như thế nào một kích đến mệnh. Từ lần đó lúc sau, trong bộ lạc có chút ngộ tính tương đối cao dũng sĩ đã ngộ ra chính mình một bộ, tỉ như địch, cây cao to cùng A Mông, Trạch Phương chờ, có chút người rất hào phóng mà cùng người khác chia sẻ ý nghĩ của chính mình, đương nhiên, cũng có chút người không quá nguyện ý giáo người khác. Tiểu si làm Lạc Ninh đệ tử, A Mông cây cao to cùng địch đương nhiên đối hắn tận tâm tận lực mà giáo, nhưng những người khác giống A Mông như vậy nhiệt tình hào phóng liền ít đi. Tiểu si tuy rằng tuổi còn nhỏ, kỳ thật tâm trí so người bình thường sớm hơn thủ, đối này trong lòng biết rõ ràng, thấy bọn họ hôm nay đi ra ngoài vì săn thú con ngựa hoang, liền đi theo Lạc Ninh. Hai người trở lại sân cốc, liền nhìn đến một cái giống cái có một cái sọt vội vàng đã đi tới, nhìn đến Lạc Ninh, liền hưng phấn mà đã đi tới. Thân sử, ta ở trong sơn cốc phát hiện này đó hạt giống, ngươi xem có hay không có thể dùng ăn. Lạc Ninh đối này giống cái không quá quen thuộc, nhưng lại biết, từ ngày đó nàng dẫn người ngắt lấy đậu nành trở về, bộ lạc có hơn một nửa người hưởng qua sau, các nàng đối tìm kiếm tân đồ ăn phát ra cực đại nhiệt tình, ở bên ngoài phát hiện có không quen biết loại hạt, cũng thích ngắt lấy một ít trở về đánh Lạc Ninh giám định. Đương nhiên, này trong đó đại bộ phận đều là không thể dùng ăn, nhưng các nàng cũng không có chính mình nếm thử, mà là tìm Lạc Ninh, nếu lại có tân phát hiện, kia cũng là kỳ công một kiện. Cái nào phát hiện tân chủng loại, có thể khen thưởng công điểm. Lạc Ninh văn ngữ, không để bụng, mỉm cười mà tiếp nhận nàng nhất nhất đưa qua cỏ dại hoặc loại hạt, không quen biết vô dụng cỏ dại trực tiếp ném xuống, gian trung phát hiện có nhưng áp dụng hoặc là dược dùng, nàng còn đối tiểu si giảng giải một phen, làm hắn phân biệt một chút. Lúc này, sọt chung đại bộ phận cỏ dại đã vứt bỏ, lấy ra 2-3 loại có thể ăn rau dại, tỉ như cây tể thái, rau sam. Cái kêu kêu A phân giống cái nhìn đến có 2-3 loại có thể ăn rau dại, biểu tình càng hưng phấn, nàng lại từ bối lâu chung lấy ra 2 loại cỏ dại mầm. Lạc Ninh nghiêm túc vừa thấy, không cấm kinh ngạc mà tiếp nhận trong đó một gốc cây, này hình như là mạch tuệ nha. Nàng theo bản năng lột một viên hạt ra tới, phóng trong miệng một cắn, một cổ nồng đậm mạch hương ở trong miệng phát ra. Nàng vừa mừng vừa sợ mà chảo một cái đã bắt được A Phân tay. Đây là tiểu mạch nha, ngươi từ nơi nào ngắt lấy? Nhưng nhớ rõ, thứ này nhiều hay không? A Phân nhìn đến Lạc Ninh sắc mặt, không cấm có chút kinh ngạc, thứ này cũng có thể ăn sao? Thật tốt quá, ở sơn cốc phía đông kia một mảnh rất nhiều, vừa mới ta xem ngươi ném vài loại, cho rằng không thể ăn đâu. Vừa rồi vứt là cỏ dại, cái này là lương thực nha. Chính là, chúng nó lớn lên ở cùng nhau. Không kỳ quái, không ai làm cỏ. Ruộng lúa mạch bên trong trường thảo cũng thực bình thường, ngươi nói cho ta nhiều hay không, chúng ta nhiều kêu một ít người đem này đó toàn ngắt lấy trở về, có thể lộng rất nhiều ăn ngon. Lạc Ninh hưng phấn mà nói, quay đầu phân phó bên cạnh bận việc A Hỉ A Tang đám người, làm các nàng triệu tập càng nhiều giống cái mang lên sọt, cùng A Phân cùng đi thu hoạch tiểu mạch. Có tiểu mạch, các nàng đồ ăn chủng loại muốn nhiều rất nhiều nha, tiểu mạch có thể ma thành bột mì, mà bột mì có thể làm bánh bao, màn thầu, bánh rán, tay chảo bánh, điểm tâm, thiên, có thể ăn đa dạng nhiều, đi vào viễn cổ lâu như vậy, tuy rằng thú thịt không ngừng, nhưng món chính, bột mì cùng gạo mới là nàng tâm tâm niệm niệm món chính nha. Nhìn đến Lạc Ninh như vậy hưng phấn, những người khác cũng hiểu được, cái này tuyệt đối là thứ tốt, có lẽ so với phía trước bất luận cái gì một loại đồ ăn càng làm cho người kinh hỉ. Vui mừng nhất đại khái là A Phân, nghĩ đến chính mình lập công lớn, có lẽ có thể một chút khen thưởng 500 công điểm, nàng hưng phấn đến không chỗ dung thân, mặt mày hớn hở mà cấp Lạc Ninh giới thiệu bên kia ruộng lúa mạch tình huống. Thức mau, A Tang cùng A Hỉ liền an bài 5-60 danh giống cái đi theo Lạc Ninh cùng A Phân phía sau, mênh mông quần quận mà hướng ruộng lúa mạch phương hướng xuất phát. Đại khái đi ra 5-6, các nàng rốt cuộc thấy được tảng lớn ruộng lúa mạch. Hoặc là nói một tảng lớn mặt cỏ dài quá tiểu mạch. Nhìn kỹ đi, phòng trừng ít nhất có 4-5 mẫu. Tại đây một mảnh thổ địa thượng, thiên nhiên sinh trưởng rất nhiều tiểu mạch, đương nhiên, cỏ dại càng nhiều, đại khái là 3 năm cây cỏ dại trung gian trưởng tiểu mạch. Tiểu mạch sớm đã thành thục, lá cây đã biến hoàng khô khốc, chỉ còn lại nặng trĩu mạch tuệ công thải. Lạc Ninh kinh hỉ đàn sen mà đối A Hỉ nói, thật tốt quá, quả nhiên rất nhiều tiểu mạch, các ngươi lại đây nhìn xem, nơi này có rất nhiều là cỏ dại, các ngươi chỉ cần đem tiểu mạch tuệ thu là được. Lạc Ninh vừa nói, một bên chích vài cọng mạch tuệ đối mọi người giảng giải một phen, làm các nàng phân biệt rõ ràng, miễn cho thu rất nhiều cỏ dại trở về, làm vô vị công phu. A Tang cười hì hì hỏi, thần sử, cái này tiểu mạch cũng giống đậu nành như vậy có thể làm rất nhiều ăn ngon sao? Tiểu mạch có thể làm đa dạng rất nhiều, nhiều tuân lệnh ngươi khó có thể tưởng tượng, cho dù là ta, cũng chỉ sẽ làm mấy cái chủ loại, tỉ như bánh bao, màn thầu, bánh bao cuộn, tay chảo bánh bánh rán gỏi cuốn chờ, kỳ thật nó sử dụng so đậu nành còn quảng đến nhiều, hơn nữa phi thường mỹ vị. Thật sự, kia thật tốt quá. A Hỉ A Tang văn ngữ, hai người cầm lòng không đậu liếm liếm đầu lưỡi, các nàng đều biết, Lạc Ninh đầu lưỡi thực bắt bẻ, có thể làm nàng nói tốt ăn, khẳng định ăn rất ngon. A Tang vui dạo dực mà nói, thần sử, cái này như thế nào thu, là thu bên trong hạt sao? Đem mạch tuệ cùng nhau toàn cắt lấy là được, trở lại bộ lạc lại làm người làm thạch dã. Lạc Ninh ý bảo mặt khác giống cái vây lại đây, giao các nàng thu hoạch mạch tuệ. Chương 156 trong ngoài cấu kết. Có một nửa người hưng phấn mà vây ở một chỗ, dịu rít mà một bên thu mạch tuệ ném vào sọt, một bên nói giỡn, Lạc Ninh cũng cùng các nàng nháo thành một mảnh. A Tang hưng phấn mà nói, thần sử, cái này tiểu mạch dạy ta làm hảo không? Lạc Ninh không để bụng mà cười cười, đều có thể học, chỉ cần các ngươi muốn học, mỗi người đều có thể học làm chính mình sở trường điểm tâm. Thật tốt quá. A Hỉ cười hì hì, nhìn nhìn thần sử, lại cười nói, thần sử, thủ lĩnh bọn họ trở về, nhìn đến ngươi lại làm ra ăn ngon, khẳng định thật cao hứng. Lạc Ninh cười mà không đáp, có người đột nhiên hỏi, đúng rồi, thần sử, thủ lĩnh không phải mỗi ngày đi theo bên cạnh ngươi sao? Hôm nay như thế nào không gặp? Địch mang dũng sĩ ra cửa sự tình, có chút người là biết đến, nhưng có chút giống cái lại không biết. Lạc Ninh cũng không để bụng, mỉm cười đối nàng nói, ngày hôm qua A Nham bọn họ phát hiện con ngựa hoang đàn, cho nên hôm nay địch cùng A Mông mang theo bọn họ đi săn thú con ngựa hoang. Thật sự, phát hiện con ngựa hoang đàn, kia thật tốt quá. Trong bộ lạc có 4 thất con ngựa hoang bị thuần phục, đây là tất cả mọi người biết đến. Nếu bọn họ mỗi người đều có thể thuần đến một con ngựa, vậy thật tốt quá. A Tang cũng biết giống được nhóm đều thích ngựa, nàng giống được cùng nàng nói qua rất nhiều lần. Có địch mang đội, chỉ cần tìm được con ngựa hoang đàn, mỗi người một con ngựa vẫn là có thể làm được. Lạc Ninh cũng hy vọng trong bộ lạc có thể làm ra một chi kỵ binh ra tới, kỵ binh tính cơ động so bộ binh khá hơn nhiều, kỵ binh thêm cung tiễn, tuyệt đối bộ lạc một đại sát khí. Bởi vì thiên tuyển chi tử chi danh ở tứ đại trong bộ lạc treo hào, Lạc Ninh trong lòng có điểm lo lắng, hận không thể lộng cái bom ra tới đâu. Uy lực cường đại bom khẳng định là không có khả năng, nhưng thổ bom vẫn là có thể, nàng nghĩ đến trong bộ lạc hiện tại thiêu đảo cơ bản đã thực ổn, bởi vì nhiều rất nhiều tộc nhân, A Độc A Kiểu thấy mọi người không có chuyện gì, liền an bài tân nhân phụ trách tạp vụ, bộ lạc lao nhân đều đi niết đảo đi. Gần nhất đảo chế phẩm cơ bản đã thỏa mãn bộ lạc yêu cầu. Có lẽ có thể thiêu một đám hẹp khẩu tiểu bình gốm ra tới, sau đó tắc thượng hỏa dược. Hỏa dược tam yếu tố, than tuổi, tiêu, lưu hình, suối nước nóng có thể tinh luyện lưu hình, than tuổi mãn sơn đều là, thiêu than vẫn là thực dễ dàng, chỉ có tiêu thạch, còn chưa có phát hiện. Bất quá, Lạc Ninh chỉ là trong lòng ngấm lại, cũng không có đem tính toán của chính mình thả ra, chợt nghe A Tang bất mãn mà chiều bên kia chu chu môi, thần sử ngươi xem, những người đó chính là như vậy làm việc. Lạc Ninh ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến bên kia có 10 dư cái khuôn mặt rảo hảo giống cái ghé vào cùng nhau chậm gì gì mà làm việc, xem các nàng động tác, rõ ràng chính là chơi giống nhau, người khác thu hoạch hạ mấy cái mạch tuệ, các nàng cũng không bẻ một chi. Lạc Ninh trên mặt cũng mang theo một tia tức giận, đối A Tăng nói, tách ra làm, mỗi 10 cái người phụ trách một khối ruộng lúa mạch, làm không xong cũng đừng trở về. A Tăng cũng là tiểu tổ trưởng, hiệp trợ Lê A Mẫu quản lý, Văn Ngữ liền lớn tiếng lên tiếng, xù mặt đi qua. Lạc Ninh cũng không quản các nàng, làm các nàng tiếp tục thu hoạch mạch tuệ, chính mình đi đến một bên, đối xa xa trốn đến một bên Tiểu Si nói, Tiểu Si, thế nào? Có thu hoạch không có? Tiểu Si vừa rồi cũng cùng lại đây, nhưng hắn đối một đám giống cái vây ở một chỗ díu dít cảm thấy không thích ứng, cho nên đi được có điểm khai. Tiểu Si thấy Lạc Ninh bỏ xuống những người khác, một mình tìm hắn nói sống, trên mặt liền nhiều vài phần tươi cười, tâm tình vui sướng. Lão sư, ta ở phía trước phát hiện có một loại màu trắng cục đá, ngươi nếu không cùng ta qua đi nhìn xem. Hắn tới rồi băng hồ bộ lạc, đã biết kia màu đỏ quặng sắt thạch có thể luyện chế thiết đao thiết kiếm, khổng tước lục mỏ đồng thạch có thể luyện chế đồng khí, còn có cái loại này mang dính tính bùn đất có thể thiêu đào, không biết này màu trắng cục đá lại có thể làm gì đâu. Lạc Ninh Văn Ngữ, không cấm cảm thấy kinh ngạc, nàng ngay sau đó nghĩ đến, màu trắng cục đá là thứ gì? Hạt ngọc, đá hoa cương, còn có mặt khác, không phải là tiêu thạch đi. Nàng mới vừa nghĩ đến tìm kiếm tiêu thạch, sẽ không dễ dàng như vậy liền tìm được đi. Lạc Ninh đều hoài nghi chính mình có phải hay không có nữ chủ quang hoàn. Nghĩ đến đây, Lạc Ninh hưng phấn mà liên tục gật đầu, hảo. Liền đi theo Tiểu Si rời đi đám kia giống cái đợi ruộng lúa mạch. Lạc Ninh tránh ra là lúc, ruộng lúa mạch cuối một khối cự thạch mặt sau, một cái theo dõi dã nhân đối A Đầu nói, tới, A Chuyên nói quả nhiên không giả, ngươi nhanh lên chạy về đi nói cho thủ lĩnh, làm hắn dẫn người lại đây, đem sở hữu giống cái toàn mang về. Vừa rồi hắn xô qua, nơi này giống cái ít nhất có 5-60 người, trong đó còn có vài cái phi thường xinh đẹp. A Đấu cũng xem đến minh bạch, trừ bỏ cái kia nhỏ nhỏ gầy gầy nam hài, còn lại tất cả đều là giống cái, hắn vô cùng cao hứng mà chạy. Chạy ít nhất 4-5 dặm, hắn thở hồng hộc mà vọt tới phụ tộc thủ lĩnh Thạc trước mặt, thủ lĩnh, thủ lĩnh. Bởi vì chạy trốn quá cấp, hắn hơn nửa ngày cũng không xuyễn quá khí tới, thủ lĩnh. Thạc đợi nửa ngày, cũng không chờ đến hắn nguyên lành một câu, không cấm tức giận mà đạp một chân, nói, rốt cuộc như thế nào lạp? Làm ngươi nhìn chằm chằm kia bộ lạc đâu, mỗi ngày chạy tới chạy lui làm gì? Thủ lĩnh, tiểu nhân trở về báo cáo. A Đấu bị hắn một đá, một hơi không đi lên, thiếu chút nữa không hôn mê qua đi. Hắn sợ hai Thạc thủ lĩnh lại đá hắn, vội vàng nói, thủ lĩnh, A Chuyên nói cho ta, bên kia hôm nay dũng sĩ toàn ra cửa, bộ lạc không có dũng sĩ, thật nhiều giống cái, thật nhiều giống cái. Ngươi là nói, bên kia giống được đã ra cửa, giống cái giống được bảo hộ. Thạc thủ lĩnh kinh hỉ đàn sen mà dò ra thân mình, trung đồng hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. A Đấu vội vàng gật đầu, Thạc cười ha ha, chúng tiểu nhân, đi, chúng ta đi đoạt lấy mỹ nhân đi. Hắn đại trưởng vung lên, lấy ra bên người một phen thật lớn dịu đá đứng lên, đối bên người tâm phúc cùng huyệt động nô lệ nói, tới, đêm này đó thú thịt toàn phân, ăn no hảo săn thú đi, hôm nay chuyên cướp được mỹ nhân, mỗi người một cái, nhiều ra tới cấp nô lệ cũng nếm thử giống cái tư vị. Mấy cái tâm phúc đều đã ăn qua đồ vật, đối thịt nướng cũng không nhiều lắm ý tưởng, chỉ là nghĩ đến có thể đoạt một đám mỹ nhân trở về, lại có thể khai trai, không cần phí công năm ngón tay huynh đệ. Nhưng các nô lệ nghe nói có thể ăn thú thịt, đều ngao ngao kêu vọt lại đây, hơn trăm danh nô lệ một tổ ong đem một con đại thú chia cắt đến không còn một mảnh, liền nửa căn cốt đầu cũng không dư lại. Không có săn thú khi, bọn họ mấy ngày cũng ăn không đến hai khối thú thịt, Thạc thủ lĩnh mỗi ngày cấp ra đồ ăn gần làm cho bọn họ bất tử, muốn ăn no chỉ có ở ngay lúc này. Thạc nhìn chúng nô lệ phảng phất chó hoang đoạt thực cho hề, không cấm khiêng dịu lớn cười ha ha. Trôi này dịu đá là hắn tiêu xứng, so người bình thường dịu đá muốn lớn hơn gấp 2, trọng đạt hơn 30 cân, giống nhau dã nhân đều múa may không được này đem dịu, bởi vậy mọi người đối Thạc thủ lĩnh đều có một loại thiên nhiên sợ hãi. Bởi vì Thạc lực lớn vô cùng ở trong bộ lạc cũng là có tiếng. Đãi một đám nô lệ bay nhanh mà đem máu chảy đầm địa thú thịt nhét vào trong miệng, Thạc thủ lĩnh liền tiếp đón một tiếng, xuất 300 hơn người mênh mông quần quận về phía suối nước nóng sơn cốc xuất phát. Chương 157 vôi sống cùng địch tập. Lạc Ninh đi theo Tiểu Si đi vào một cái thiên nhiên thạch hố bên cạnh, nhìn đến thạch hố bên trong màu trắng hòn đá, không cấm kinh ngạc ngồi xổm xuống thân mình, nhặt lên một khối hòn đá nhéo nhéo. Hòn đá thực rời rạc, nghiết một phen liền xúc xúc mà từ khe hở ngón tay gian rơi xuống, Lạc Ninh không cấm không nhịn được mà bật cười. Này không phải tiêu thạch, mà là vôi sống. Tiểu Si nhìn đến Lạc Ninh thần sắc, thật cẩn thận hỏi, lão sư, này màu trắng cục đá có hay không dùng? Đương nhiên là có dùng, cái này kêu vôi sống, là một loại phi thường dùng tốt đồ vật. Cái này có ích lợi gì? Tiểu Si hỏi. Vôi sống sử dụng thực quảng. Lạc Ninh ôn nhu mà cười cười, suy tư như thế nào tổ chức dùng từ, giống nhau thượng, giống chúng ta trụ huyệt động cùng nhà gỗ, có thể dùng vôi sống thêm thủy, sau đó chắt phấn vách tường hoặc giả sàn nhà, như vậy có thể phòng ẩm phòng trùng, ở ẩm ướt mùa phi thường hữu dụng. Mặt khác, nếu nhân loại nơi tụ cư phát hiện có lưu hành tính bệnh tật truyền bá, nói cách khác ôn dịch, dùng vôi sống thêm thủy soát nhà ở, góc tường cùng hết thể có nhân loại cư trú địa phương, có thể tiêu độc, xuyên qua áo da thú vật, có thể đặt ở vôi trong nước rửa sạch, cũng có thể lấy sát trùng. Đương nhiên, ngươi phải cẩn thận, vôi sống thêm thủy, sẽ phóng thích nhiệt lượng, sẽ bỏng rát làn da, phải cẩn thận. Lạc Ninh giảng giải một phen, lại cố ý nhắc nhở một câu, cần thiết phải chú ý chính là, này vôi phấn nhất định đừng đụng chạm đến đôi mắt, sẽ khiến cho tròng mắt bỏng cháy, dẫn tới đôi mắt mù, cho nên sử dụng vôi là lúc, nhất định phải chú ý điểm này, nếu đôi mắt không cẩn thận dán lên vôi, nhất định không thể dính thủy, chỉ có thể dùng du xúc rửa, nếu không đôi mắt liền phế bỏ. Tiểu Si liên tục gật đầu, lộ ra nhút nhát sợ sệt tươi cười, từ đáy lòng mà nói, lao sư, ngươi hiểu được thật nhiều. Ta xem qua thư nhiều đi. Lạc Ninh hơi hơi mỉm cười, đứng lên, chụp đi trên tay vôi phấn, mang theo hắn tại đây vùng đổi tới đổi lui, cùng hắn cùng nhau tìm kiếm nhưng dùng ăn thực vật. Nàng đi rồi một hồi, nhìn đến khe đá trung gian giã hành, liền hái được hai thanh, sau đó đối Tiểu Si nói, Tiểu Si, ngươi xem, cái này chính là giã hành. Giã hành không chỉ có thể rau trộn dưa dùng ăn, kỳ thật nó cũng có dược dùng, tỉ như phong hàn cảm mạo, cảm lạnh có thể trích một phen giã hành, dùng chén bài trừ hành nước, uống lên có thể khởi đến thực tốt trị liệu hiệu quả, nếu muốn ăn không phấn chấn, ăn uống không tốt, cũng có thể dùng cái này rau trộn ăn. Lạc Ninh còn nhớ rõ, có một hồi đi theo đạo sư giã ngoại khai thác huyệt mộ là lúc, lần đó rất nhiều người cảm mạo, đem bọn họ mang theo dược phẩm tiêu hao hết, đương nàng cảm mạo thời điểm. Một vị ở nông thôn đại nương liền cho nàng hái được một phen giã hành, làm nàng uống lên giã hành nước, sau đó mê đầu ngủ nhiều. Giã hành nước cay độc, phi thường khó uống, nhưng hiệu quả thật đúng là hảo. Nàng uống lên một hồi, màn đêm buông xuống phát tán một thân hãn, ngày hôm sau liền một thân thoải mái mà thượng cương. Tiểu Si kinh ngạc mà nói như vậy, cái này có thể đương đồ ăn ăn, cũng có thể dược dùng. Đương nhiên, kỳ thật giã ngoại rất nhiều thảo dược đều có thể đương đồ ăn ăn, tỉ như rau dấp cá. Đó là một mặt phi thường tốt thuốc hạ sốt, có thể thanh nhiệt giải độc, nhưng nó dùng để rau trộn, cũng là một đạo phi thường tốt đồ ăn phẩm. Tiểu Si nghe được mùi ngon, hắn liền thích đi theo Lạc Ninh bên người, không có những người khác quấy rầy, lẳng lặng nghe nàng dễ nghe tiếng nói, cảm giác phi thường hạnh phúc. Hai người dần dần mà cách này biên giống cái càng đi càng xa, xa đến Lạc Ninh đã nghe không được bên kia thanh âm. Lúc này, Tiểu Si bỗng nhiên cảnh giác mà ngẩng đầu nhìn bên kia phương hướng. Lạc Ninh thấy thế cũng nhìn lại đây. Cẩn thận lắng nghe bên kia phảng phất truyền đến tiếng thét chói tai, không cấm giật mình hỏi, như thế nào lạc? Sao lại thế này? Tiểu Si bỗng nhiên đem Lạc Ninh lôi kéo chạy trốn bay nhanh, đi, chúng ta chạy mau. Sao lại thế này? Tiểu Si, Lạc Ninh bị Tiểu Si kéo đến nhẹ nhàng lương lương một đường chạy chậm, thiếu chút nữa không té ngã, cho dù như vậy, Tiểu Si cũng không dừng lại hắn bay nhanh bước chân. Địch tập, chạy mau, Tiểu Si lòng nóng như lửa đốt mà la lên một tiếng, lôi kéo tay nàng liều mạng mà chạy vội. Lạc Ninh chấn động, địch tập. Nàng nghĩ tới lần trước ga độc ga kiểu đám người nói qua, phụ cận còn có một cái bộ lạc đối bọn họ như hổ rình mồi. Nàng đi theo Tiểu Si phía sau liều mạng chạy vội, đồng nhiên nghĩ tới bên kia thu hoạch tiểu mạch giống cái, không tốt, A Hỉ A Tăng các nàng còn ở bên kia. Đừng động như vậy nhiều, chạy trước lại nói, Tiểu Si bỗng nhiên chiều nàng hét lớn một tiếng, cái chán gân xanh toàn bộ nổi lên. Lạc Ninh trong lòng một chần chờ, không cấm cười khổ, cũng không hề chối tử, đi theo hắn bay nhanh mà chạy. Tuy rằng rất muốn cứu A Hỉ các nàng, nhưng nàng cùng Tiểu Si hai người như thế nào cứu? Đem hai người toàn đáp đi vào, cũng không thay đổi được gì. Hai người chạy vội, liền nghe được phía sau truyền đến dồn dập tiếng bước chân, có người ở mấy chục mét ngoại cười lớn nói, ở chỗ này, truy, cho ta truy. Hai ba cái dã nhân hưng phấn mà đuổi theo, càng đuổi càng gần, mắt thấy hai người liền phải bị đuổi theo, Tiểu Si bỗng nhiên rú miệng khiếu một tiếng. Một con ngựa hoang khôi khôi mà lên tiếng, đến mà chạy chậm lại đây. Lạc Ninh quay đầu lại xem, kia dã nhân đã cách bọn họ không đến 10 mét, nàng trong lòng run sợ, ở Tiểu Si xô đẩy hạ ra sức bò lên trên lưng ngựa, nắm chặt dây cương lớn tiếng nói, Tiểu Si, mau, mau bò lên tới. Không còn kịp rồi, đi mau. Tiểu Si dùng sức một phách mông ngựa, ý bảo Lạc Ninh đi trước, chính mình rút ra bên hông truy thủ, dũng cảm mà vọt đi lên. Con ngựa hoang đến mà chạy lên, Lạc Ninh gắt gao nắm dây cương, quay đầu lại xem Tiểu Si, đã đón nhận dã nhân. Kia dã nhân phân ra một người ngăn trở Tiểu Si, khác hai người lại tản ra hướng tới Lạc Ninh phía sau truy lại đây. Tiểu Si. Lạc Ninh thống khổ mà hét lên một tiếng, xoay người một kẹp má bụng, phục hạ thân tử tùy ý con ngựa hoang mang theo nàng bay nhanh mà chạy trốn, nước mắt cũng chảy xuống dưới. Lúc này nàng rốt cuộc nhớ tới địch dặn dò, một bên âm thầm đoán trách chính mình, một gốc cây mạch tuệ mà thôi, khiến cho nàng đem địch nói quên đến không còn một mảnh. Nếu không phải nàng, tiểu si cũng không cần lấy một bộ tiểu thân thể đón nhận ba cái cao lớn vạm vỡ dã nhân. Lạc Ninh cưỡi ngựa hoảng không chọn lộ mà liều mạng cùng chạy, phía sau truy binh, phụ tộc thủ lĩnh Thạc mang theo Tâm Phúc đuổi theo một dặm nhiều, thế nhưng càng đuổi càng xa, mắt thấy kia con ngựa đã chạy ra hắn tầm mắt ở ngoài, hắn thầm kêu đen đuổi, nổi giận đùng đùng mà quay đầu lại tìm tiểu si đen đuổi. Nếu không phải vừa rồi kia tiểu quỷ đầu ngăn cản cản lại, kia mỹ nhân căn bản chạy không thoát. Hắn nổi giận đùng đùng mà quay đầu lại tìm tiểu si, nghĩ kia Tâm Phúc khẳng định đem tiểu si bắt lấy, rốt cuộc chỉ là một cái còn không có lớn lên tiểu giống được mà thôi, mà hắn Tâm Phúc chính là trong bộ lạc thân thủ lợi hại, lực lớn vô cùng dũng sĩ, không đạo lý một cái còn không có lớn lên tiểu quỷ chảo không được. Ai ngờ trở lại vừa rồi giao chiến địa phương, Thạc phát hiện hắn Tâm Phúc đã chết đến không thể càng chết, ở hắn eo bụng gian cùng cổ có một đạo thật sâu miệng vết thương, máu tươi đã đem ra thú đều nhiễm hồng, mà kia Tâm Phúc lại không cam lòng mà trừng mắt một đôi con báo hai tròng mắt, chết không nhắm mắt. Khả năng liền hắn bản nhân cũng không thể tưởng được, thế nhưng lật thuyền trong mương, bị một cái không đến hắn ngực bụng độ cao tiểu quốc hải giết. Thạc khí đỏ mắt, giơ một phen cực đại dịu theo dấu chân đuổi theo, sắc, cần thiết giết hắn. Hai người giơ dịu đá thạch đao đuổi theo mấy trăm mễ, liền ở một cái xám trắng hố biên đuổi theo tiểu si, nhìn đến tiểu si vọt tới kia màu trắng hố biên, Thạc cầm trong tay dịu đá quăng qua đi. Tiểu tử thúi, đi tìm chết đi. Chương 158 kinh mã cứu viện. Tiểu si nghe được phía sau hô hô tiếng vang, vội vàng thân hình chật lóe, liên tiếp né tránh Thạc dịu đá cùng một cái khác thạch đao, bắt lấy một khối vôi sống nắm chặt, một bên bắt lấy chủy thủ hướng về Thạc phương hướng vọt qua đi. Tiểu tử thúi, ngươi cho rằng bổn thủ lĩnh giống kia xuẩn trứng giống nhau làm ngươi thứ thượng. Thạc lời còn chưa dứt, chợt thấy tiểu si duỗi tay một giải, một phen màu trắng bột phấn hướng về phía hắn đôi mắt giải tiến vào. Hắn chỉ cảm thấy đôi mắt đau xót, cầm lòng không đậu nhắm hai mắt lại, cao giọng nổi giận gầm lên một tiếng, duỗi tay chỉ nghĩ nhéo kia tiểu quỷ đầu. Phía trước truyền đến Tâm Phúc kêu to, thủ lĩnh, như thế nào là? Giết hắn cho ta, giết hắn. Thạc điên cuồng mà giống giận, đôi tay gắt gao che lại nhắm chặt đôi mắt, hai tròng mắt càng ngày càng đau, có loại khói lửa mịt mù bị bỏng cảm. Hắn nổi điên điên cuồng hét lên, lỗ thai lại cẩn thận mà lắng nghe bên cạnh tiếng chém giết, một bên phẫn nộ mà kêu to, a cư thế nào? Có hay không bắt được hắn? A cư a gọi bậy, không một hồi, liền phát ra một tiếng thê lương điên cuồng hét lên, đôi mắt, ta đôi mắt. Thạc tâm lạnh nửa thành, a cư đôi mắt cũng bị thương, giống hắn như vậy, hắn ngược lại bình tĩnh lại, đôi tay loạn trảo, từ bên người một thân cây thượng bẻ hạ một cây chặt cây, mạnh mẽ mà tại bên người loạn vũ, ý đồ bức lui tưởng gần người người. Tiểu si cười lạnh một tiếng, tuy rằng người khác tiểu, nhưng từ nhỏ thói quen dựa vào chính mình, sức lực cũng không nhỏ, càng đừng nói địch, a mông cùng cây cao to đám người cố ý dạy hắn gần người bắc đánh cùng yếu hại chi thuật. Tiểu si thiên tư hơn người, tuy rằng ở băng hồ bộ lạc mới 10 dư thiên, những người đó dạy hắn đồ vật sớm đã học được, còn có chính mình lĩnh ngộ. Ba vị dã nhân tuy rằng lớn lên thân cường thể tráng, nhưng ở hắn xem ra, những người này động tác quá chậm, nơi nơi đều là sơ hở, chỉ cần một đao đâm chúng yếu hại, nhẹ nhàng là có thể phản sát. Càng đừng nói, hôm nay Lạc Ninh còn cố ý dạy hắn vôi sống sử dụng. Hắn sơ nghe cái thứ nhất ý tưởng, vôi sống có thể thương tổn đôi mắt. Tiểu si cười lạnh, đang muốn tiến lên đem Thạc cùng hắn Tâm Phúc cùng nhau giết, liền nghe được cách đó không xa truyền đến mười mấy dã nhân kêu gọi. Thạc vừa nghe đến tộc nhân gọi, vội vàng lớn tiếng kêu to, tiểu si đang muốn động thủ, đã có mấy cái đi được mau dã nhân đem chính mình trường côn ném mạnh lại đây. Tính, dù sao hai người kia đôi mắt phế đi, tiểu si né tránh ném mạnh lại đây trường côn, nhìn xem tình thế, không hề ham chiến, nắm chủy thủ bay nhanh về phía bộ lạc phương hướng đào tẩu. Một đám dã nhân nghe được Thạc kêu thẳng thiết, bay nhanh mà vọt tới hai dã nhân trước mặt. Liền phát hiện hai dã nhân hai mắt sưng đỏ, không ngừng kêu đau. Dã nhân nhóm lẫn nhau nhìn nhìn, không biết nên làm thế nào mới tốt, cực đại thanh giận kêu, còn thất thần làm gì. Mau, mang ta đi thủy biên, dùng thủy tẩy đôi mắt. Mọi người chỉ phải nâng dậy hai người, vội vàng đi tìm nguồn nước, dọc theo đường đi, có mấy cái dã nhân muốn hỏi Thạc còn muốn hay không sát tiến bộ lạc, nhìn dáng vẻ, cũng không cần hỏi, chỉ đem bắt tới hơn 20 cái giống cái mang lên, cùng nhau hướng nguồn nước phương hướng mà đi. Tiểu si bay nhanh mà trở lại sân cốc, liền nhìn đến lưu thủ mấy chục cái dã nhân nắm trường đao trường kiếm vội vàng mà vận ra, hắn không cấm lớn tiếng hỏi, thần sử đâu? Có hay không nhìn đến thần sử? Cái gì? Thần sử không thấy. Mấy chục cái giống được xông tới, cầm đầu đúng là cách Tang A Sa, mang theo bọn họ lần trước từ trên đường mang về giống được. Tiểu Si lớn tiếng nói, vừa mới có mấy cái dã nhân đuổi theo ta cùng thần sử, ta làm thần sử cưỡi lên ta tiểu mã chạy, nàng có hay không chạy đến bên này? Không có, cách tang, A Khoan, chúng ta mau đi. A Sa kêu to đối phía sau mọi người vung tay lên, hầm hầm mà hướng bên kia chạy tới. A Hỉ cùng A Tang gấp đến độ vành mắt đều đỏ, các nàng xông về phía trước tới bắt Tiểu Si hỏi, thần sử không thấy. Làm sao bây giờ? Không tốt, hôm nay thủ lĩnh rõ ràng nói không cần ra cửa, cái này làm sao bây giờ? Tiểu Si không cấm kinh ngạc, các ngươi không có việc gì. Các ngươi đều đã trở lại.